Một năm trước, hắn tuy thống khổ khó làm, nhưng cũng biết, nàng nhất định sẽ lại lần nữa trở lại hắn bên người. Chính là hiện tại, hắn biết rõ, vô luận hắn làm cái gì, nàng đều lại sẽ không đã trở lại. Nàng đã thương thấu tâm. Nàng đã vô lực lại ái. Đạp đầy đất đầm địa máu tươi đi đến hiện tại, chờ đợi bọn họ, vẫn như cũ là như vậy tàn nhẫn kết cục. Không phải không yêu, mà là, ái không dậy nổi. Tứ ca Lang Trình Hân thật cẩn thận mà nâng lên hắn cằm, thanh triệt ánh mắt, vọng tiến hắn đáy mắt, tứ ca. Người khóc. Chỉ một câu, làm cái này thiết huyết kiêu ngạo nam tử, rơi lệ đầy mặt. Lang Trình Hân sợ tới mức đông dương im tiếng, sau đó chậm rãi từ huynh trưởng trên đầu gối trượt xuống, rơi xuống mặt đất, như suy tư gì mà nhìn trên bàn cái kia cháp, xoay người gión ra gión rén mà chạy đi rồi. Nàng quyết định phải làm một sự kiện. Một kiện làm Lang Trình Ngôn, Lang Trình Diệp, thậm chí rất nhiều người đều không thể tưởng được sự. Nàng muốn xuất cung. Nàng muốn đi tìm Từ tỷ tỷ. Nàng ái Tứ ca, cũng thích Từ tỷ tỷ, nàng không cần bọn họ tách ra. Nhiệt tình bốn phía bình phục tiểu con chúa, mang theo nàng đầy ngập thuần trí, bắt đầu hoạt động, nàng quyết định, muốn cho huynh trưởng sinh nhật ngày, đưa hắn một phần lớn nhất tốt nhất hạ lễ. Đó chính là, thế hắn đem Từ tỷ tỷ tìm trở về. Ánh sáng mặt trời quang huy xuyên thấu nhanh cây, dừng ở bờ sông ba người trên người. Mạc Ngọc Hằng nhìn xem dung tâm chỉ, nhìn lại Mạc Ngọc Từ, cuối cùng là nhịn không được đã mở miệng, Từ tỷ tỷ, ngươi vì cái gì không nói lời nào. Mạc Ngọc Từ ngẩng đầu, đông nhiên cười, A Hằng, ngươi có cái gì rất muốn đi địa phương sao? Rất muốn đi. Mạc Ngọc Hằng vô đầu, bắt đầu nỗ lực tự hỏi lên, Hoàng Châu. Ta muốn đi Hoàng Châu. Nghe nói ở nơi đó, có thể nhìn đến thật lớn thuyền. Chương 439 phiên ngoại 85. Đi Hoàng Châu A. Mạc Ngọc Từ nghĩ nghĩ, ngay sau đó không chút nào hàm hồ gật đầu đánh nhịp, vậy đi Hoàng Châu đi, có lẽ, đến hải ngoại nhìn xem, cũng là cái không tồi lựa chọn. Phu nhân. Dung tâm chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Mạc Ngọc Hằng liếc mắt một cái. Cái gì cũng đều không hiểu tiểu thí hài nhi, liền biết loạn ra chủ ý. Như thế nào? Mạc Ngọc Từ chuyển mắt xem nàng, trong mắt xẹt qua ti lãnh lệ, ngươi có ý kiến. Nàng lời này nói được pha trọng, tuy là dung tâm chỉ trung tâm chứng giám, nghe xong lời này, cũng không khỏi kích khởi bà phần tức giận, lập tức tăng thêm miệng lưỡi nói, tâm chỉ không dám. Mạc Ngọc Từ tiếp theo lời nói, lại càng thêm quá mức, ngươi lại không phải ta nô tỳ, có cái gì dám hoặc không dám, nếu ngươi không muốn, tự hành rời đi đó là. Phu nhân. Dung tâm chỉ từ nhỏ ở trong quân đội lớn lên, tính tình cương trực, thả xưa nay tự tôn tự mình cố gắng, lần này vào cung thụ phong vì huyền nghi, thứ nhất là bất đắc dĩ, thứ hai là bị Trấn Quốc tướng quân Thiết Lê chi thác, muốn nói làm nàng hoàn toàn cam tâm tình nguyện, đó là hoàn toàn không có khả năng, huống hồ Mạc Ngọc từ lúc này thái độ, cũng không tránh khỏi quá mức chút. Lập tức, Dung tâm chỉ cũng lạnh mặt, hướng tới Mạc Ngọc từ nhợt nhạt một phút, phu nhân bảo trọng, tâm chỉ cáo tử. Hư một tiếng, Mạc Ngọc Từ chút nào không thêm giữ lại, lạnh hai tròng mắt nhậm này rời đi. Từ tỷ tỷ Mạc Ngọc Từ tiến đến nàng trước mặt, mãn nhãn khó hiểu địa đạo, ngươi làm gì đem nàng cấp khí đi a? Ngươi không phải thực chán ghét nàng sao? Nhìn xem dung tâm chỉ đã đi xa bóng dáng, Mạc Ngọc Từ đẻ thấp tiếng nói. Tỷ tỷ ngươi biết ta? Mạc Ngọc Hằng ngạc nhiên mà trừng lớn hai mắt. Mạc Ngọc Từ thủy mắt nhẹ chớp, nàng thực hung, không phải sao? Đúng vậy, Mạc Ngọc Hằng hít mũi, chính là Từ tỷ tỷ, nàng là người tốt. Ngươi như thế nào biết? A Hằng từ nhỏ lưu lạc, cả ngày xem người ánh mắt, ai tốt ai xấu, trốn bất quá ta đôi mắt. A Hằng Mạc Ngọc Từ ngồi xổm xuống thân mình, trong mắt xẹt qua ti đau lòng, giơ tay nhẹ nhàng phủng trụ hắn gương mặt, vô cùng nghiêm túc địa đạo, ngươi hãy nghe cho kỹ, chỉ cần có tỷ tỷ ở, liền sẽ không lại làm ngươi cô đơn, lại làm ngươi bất lực. Tỷ tỷ nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Nàng không biết, cũng vĩnh viễn không thể tưởng được, ở nàng nói ra những lời này thời điểm, chúng nó cũng sẽ trở thành cái này nam hài tử, cả đời lời thề. Tỷ tỷ, ta tốt nhất tỷ tỷ, A Hằng cũng sẽ bảo hộ ngươi, A Hằng cũng đem làm bạn ngươi, ở ngươi nhất khó khăn nhất bất lực thời điểm, A Hằng sẽ không làm ngươi thống khổ, A Hằng sẽ vẫn luôn yên lặng mà đứng ở, ngươi nhất yêu cầu địa phương. Làm ngươi liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến ta. Tỷ tỷ, chúng ta là thật sự đi Hoàng Châu sao? Hắn tuy rằng chỉ có 10 tuổi, lại không nốc, tỷ tỷ giấu ở đôi mắt chỗ sâu trong kia mặt vướng bận, liền dung tâm chỉ đều không có nhận thấy được vướng bận, lại bị hắn nhạy bén mà bắt giữ tới rồi. Mạc Ngọc Từ không có trả lời, chỉ là mở ra hai tay, nhẹ nhàng mà ôm lấy hắn. Trong rừng cây một mảnh u tĩnh, ngẫu nhiên có hai chỉ điểu, múa may cánh, từ bọn họ đỉnh đầu bay qua. Đi thôi. Rốt cuộc, Mạc Ngọc Từ đứng lên, lại lần nữa nắm lên Mạc Ngọc hàng tay, cất bước phương hướng, lại là Hạo Kinh. Dung tâm chỉ, chớ có trách ta, nam nhân kia, ta thật sự không nghĩ tai kiến, chỉ có hắn bình an, vẫn cứ là lòng ta chi nhớ, cho nên, ta muốn lấy chính mình phương thức, vì hắn chế tạo một mặt cứng cỏi thuẫn, sau đó lại lặng lẽ rời đi. Chỉ cần hắn là an toàn, toàn bộ bình phục, cũng liền an toàn. Có hay không Mạc Ngọc Tử, đều không hề quan trọng. Nhẹ nhàng sờ sờ trong lòng ngực kia cái ôn năng phượng giới, Mạc Ngọc Tử trong lòng, đã có quyết đoán. Nàng yêu cầu lén lút lén quay về Hạo Kinh, nàng yêu cầu tìm mấy cái đắc lực trợ thủ, tỉ như Trần Khải Thụy, Hạ Lan Tĩnh. Những người khác, có lẽ nàng không tin được, nhưng là hai người kia, cũng tuyệt đối, không cần hoài nghi. Như vậy, chính là các ngươi. Chính là làm Mạc Ngọc Từ như thế nào cũng không nghĩ tới, Ly Hạo Kinh thượng có một đoạn rất dài khoảng cách, nàng liền thấy được một cái người quen. Nhìn cái kia vội vàng chiều nàng chạy tới tiểu nữ hài nhi, Mạc Ngọc Từ cả người đều ngơ ngẩn, thế nhưng quên mất trốn tránh. Từ tỷ tỷ, tiểu nữ hài nhi mãn nhãn tỏa ánh sáng, như một con mai con chạy như bay tới, không nói hai lời, mở ra hai tay chặt chẽ đem Mạc Ngọc Từ ôm lấy, ở trên mặt nàng không ngừng hôn tới hôn lui. Ta tìm được ngươi. Tìm được ngươi. Tiểu Hân. Mạc Ngọc Từ vẫn luôn không biết thân phận của nàng, cho nên, này tế thấy nàng, thật là ngoài ý muốn, cũng mãn mắt khó hiểu, ngươi tìm ta. Đúng vậy, Tiểu Hân hai phiến lông mi như cánh bướm run rẩy. Tiểu Hân tưởng ngươi. Ách, Mạc Ngọc Từ ánh mắt cẩn thận mà đánh giá nàng. Cái này nha đầu, cổ linh tinh quái, thông minh dị thường, tuyệt không phải nhân vật bình thường, nàng rốt cuộc ra sao lai lịch đâu. Từ tỷ tỷ Tiểu Diệp nghiêng đầu tiến sát Mạc Ngọc Từ trong lòng ngực, toàn bộ nhi như bạch tuộc tám chân quấn lấy nàng, ngươi dẫn ta đi được không? Mang ngươi đi. Mạc Ngọc Từ hướng lên trời mắt trợn trắng, kia trong lòng nghi hoặc, thế nhưng bị nàng ý nghĩ kỳ lạ ý niệm cấp hòa tan, ngươi muốn đi nơi nào? Từ tỷ tỷ đi nơi nào, Tiểu Hân liền đi nơi nào? Vậy ngươi cha mẹ đâu? Bọn họ mặc kệ ngươi sao? Tiểu Hân kia trương minh động mặt tức khắc suy sụp xuống dưới, cha không còn nữa. Nương cũng không còn nữa. Tiểu Hân hảo đáng thương. Tiểu Hân chỉ có Từ tỷ tỷ. Thấy nàng lã chã chứ khóc, Mạc Ngọc Từ tâm tức khắc mềm. Tiểu Hân không khóc, Tiểu Hân là cái dũng cảm hài tử. Chính là Tiểu Hân, Từ tỷ tỷ hiện tại có rất quan trọng sự muốn đi làm, mang theo Tiểu Hân sẽ không có phương tiện. Rất quan trọng sự. Tiểu Hân dùng sức mà nháy hai mắt, là chơi trò chơi sao? Đúng vậy, Mạc Ngọc Từ cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đỉnh đầu. Chính là chơi trò chơi, cùng rất nhiều người chơi trò chơi. Kia Tiểu Hân cũng phải đi. Có Tiểu Hân ở, Từ tỷ tỷ nhất định sẽ thắng. Mạc Ngọc Từ thu cười, biểu tình một chút trở nên thâm ngưng, cho dù, sẽ gặp được nguy hiểm. Càng hoặc là, đáp thượng tánh mạng. Cho dù, sẽ gặp được nguy hiểm, càng hoặc là, đáp thượng tánh mạng. Chậm rãi dựng thẳng lên tay phải, phóng tới nhị sườn, Lang Trình Hân vô cùng kiên định địa đạo. Mạc Ngọc Từ mặt mày thâm. Nàng tổng cảm thấy, cái này tiểu nữ hài nhi trên người, có cổ nàng sở quen thuộc đồ vật, dạy người không thể nào kháng cự. Sau lại, nàng mới hiểu được, đó là một loại uy nghi, hoàng tộc trời sinh mang đến uy nghi. Nàng nhận biết Lang Trình Ôn, nhận biết Lang Trình Diệp, tự nhiên cũng nhận biết kia cổ hồn nhiên thiên thành uy nghi, chỉ là Lang Trình Hân tuổi thượng tiểu, dáng người vẫn chưa trưởng thành, cho nên thế nhưng làm nàng nhất thời không có thể phán đoán ra tới. Tỷ tỷ bên cạnh bị bỏ qua thật lâu sau Mạc Ngọc Hằng lại không vui, nàng là ai a? Tiểu Hân Mạc Ngọc Từ đem Lang Trình Diệp buông mà, đem hai người kéo đến cùng nhau, giới thiệu nói, hắn kêu A Hằng, là ta đệ đệ, A Hằng, nàng kêu Tiểu Hân, là tỷ tỷ. Bằng hữu, Mạc Ngọc Hằng mày rậm cao khóa, tựa hồ thực không vui, vênh vào hứng hống, chàng, cái gì chàng? Vênh báo, cái gì vênh báo? Lang Trình Diệp hai mắt trừng, đôi tay chống nạnh, vừa muốn phát tác, khóe mắt dư quang chỗ nhìn đến Mạc Ngọc Từ khẽ biến sắc mặt, lập tức đem trong ngực kia khẩu ác khí cấp cường ấn đi xuống. Hừ, tiểu hắc nắm, một ngày nào đó, ta sẽ làm ngươi đẹp. Nay một năm, nàng 13 tuổi, hắn mau mãn 11 tuổi, hai người sống núi như vậy kết hạ. Chỉ là bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, này một cuộn chỉ rối, thế nhưng sẽ làm bọn họ dây dưa cả đời. Phu nhân, nhìn đến lập với đường trung tên kia nữ tử, Hạ Lan Tĩnh không khỏi ngẩn ra. Hạ Lan tướng quân, nữ tử quay đầu, ngưng mắt nhìn chăm chú vào hắn. Hạ Lan Tĩnh có tội, thỉnh phu nhân trách phạt. Hai đầu gối một khuất, Hạ Lan Tĩnh quỳ rạp xuống đất. Ngày hôm trước sự, ngươi đều nghe nói. Mạc Ngọc từ thâm thở dài, từ từ mở miệng. Là Hạ Lan Tĩnh bộc lộ bộc trực, là thuộc hạ bảo hộ bất lực, làm phu nhân chịu khổ. Việc này, cùng ngươi không quan hệ. Mạc Ngọc từ túi người phụ cận, duỗi tay đem hắn nâng dậy, là ta không có nghe ngươi lời hay khuyên bảo, là ta. Tính, hôm nay này tới, ta có một chuyện quan trọng, muốn làm phiền tướng quân. Phu nhân thỉnh phân phó. Cái này, ngươi cầm. Mạc Ngọc từ từ trong lòng móc ra cái túi gấm, đưa tới Hạ Lan Tĩnh trong tay, thiên long tiết ngày đó, thỉnh tướng quân cần phải chiếu trong túi sở thư đi làm. Mặt tướng lĩnh mệnh. Hạ Lan Tĩnh tất cung tất kính mà tiếp nhận, phu nhân. Cũng cùng đi sao? Không, Mạc Ngọc từ lắc đầu, ta tưởng ở tướng quân trong phủ tiểu trụ mấy ngày, đãi chuyện ở đây xong rồi, liền hành rời đi, không biết tướng quân. Mặt tướng cầu mà không được. Hạ Lan Tĩnh lời nói nhất thiết, thỉnh phu nhân đợi chút, mặt tướng này liền đi an bài. Hảo, Mạc Ngọc từ gật đầu, mặt khác, phủ ngoài cửa cách đó không xa trà trong tiệm, có hai cái mười mấy tuổi hải tử, ngươi lặng lẽ người đi đưa bọn họ lên tới, không cần kinh động người khác. Hạ Lan Tĩnh lại lần nữa đáp ứng rồi một tiếng, tự đi chiều ứng, Mạc Ngọc từ lúc này mới đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt cân nhắc bước tiếp theo kế hoạch. Lang Trình Ôn, đến tuột cùng muốn như thế nào làm, mới có thể đem bên cạnh ngươi những cái đó tiềm tàng uy hiếp, nhất nhất diệt trừ đâu. Nghiêng người ẩn ở cây cối sau, Nạp Lan Chiếu Vũ nhìn nghiêng phía trước kia nhắm chặt đại môn, không khỏi giơ tay nâng cảm. Trục Phượng tướng quân phủ. Mạc Ngọc Từ a Mạc Ngọc Từ, hắn thương ngươi như vậy, ngươi lại trung quy không đành lòng thấy hắn gặp nạn. Ngươi này phân ái, dữ dội thâm trầm dữ dội chứa trường, kia nam nhân có tài đức gì, đến ngươi như thế thiệt tình. Nhạt nhẽo, tự dễ ước, hàm chứa ti chua xót cười, ở khoe môi biên sâu kín dạng khai, Nạp Lan Chiếu Vũ mặc than một tiếng, lặng yên ẩn độn tung tích. Thiên Long Tiết tới rồi. Tự sáng sớm khởi, trong thành các nơi liền chiêng trống thanh không ngừng, bởi vì là tân đế lần đầu tiên sinh nhật ngày sinh, lễ bộ quan viên tất nhiên là hạ đủ công phu, không dám có chút chậm trễ. Trục Phượng tướng quân trong phủ. Tinh tế mà vì hai gã phấn điêu ngọc trác hài tử sửa sang lại hảo quần áo, Mạc Ngọc Từ lại lần nữa dặn dò nói, tỉ tỉ công đạo sự, nhưng đều nhớ rõ. Rõ ràng. Mạc Ngọc Hằng thật mạnh gật đầu, yên tâm đi tỉ tỉ, A Hằng nhất định sẽ phi thường nỗ lực mà hoàn thành nhiệm vụ. Vậy là tốt rồi. Cưỡng chế trong lòng kia ti mãnh liệt bất an, Mạc Ngọc Từ nhẹ nhàng vô vô đầu của hắn. Theo lý thuyết, như vậy nguy hiểm sự, không nên giao cho hai đứa nhỏ đi làm, chính là nàng trái lo phải nghĩ, cảm thấy vẫn là như thế an bài, nhất thỏa đáng, chỉ hy vọng Hạ Lan Tĩnh có thể không phụ nàng gửi gắm, hảo hảo bảo hộ bọn họ. Từ tỷ tỷ Lang Trình Hân lại nhẹ nhàng kéo kéo nàng ống tay áo, mãn mắt tha thiết địa đạo, ngươi, thật sự không cùng chúng ta cùng đi sao? Không được. Mạc Ngọc Từ nỗ lực cười, nơi đó, không thích hợp tỷ tỷ. Trải qua như thế nhiều trắc trở, nàng cuối cùng là nhận rõ, lấy chính mình tính tình, lưu tại hoàng cung bên trong, chỉ có thể bằng thêm Lang Trình luôn khó khăn phức tạp, làm nàng chính mình bạch bạch mà gặp thương tổn. Trước mắt tình trạng, hắn hộ mình còn khó có dư lực, huống chi hộ nàng. Lang Trình Ôn, ta có thể vì ngươi làm, cũng chỉ có này đó, chỉ mong trời xanh có linh, có thể hộ ngươi thẳng đến thắng tuyệt đối kia một khắc. Phu nhân Hạ Lan Tĩnh tay để trường kiếm, bước vào cửa phòng, canh giờ. Tới rồi. Ân. Mạc Ngọc Từ gật gật đầu, một tả một hữu, kéo Lang Trình Hân cùng Mạc Ngọc hàng tay, đi đến Hạ Lan Tĩnh trước mặt, ta đem bọn họ, giao cho ngươi. Mặt tướng đua lại tánh mạng, cũng quyết không phụ phu nhân gửi gắm. Hạ Lan Tĩnh đoan chính mà được rồi cái quân lễ, mang theo hai gã an diện lộng lấy hài tử, đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến. Hôm nay Vĩnh Tiêu Cung, thịnh huống chưa bao giờ có, Càn Nguyên Điện trước trên quảng trường, hoa diên sớm bài, phụ trách tiến hội bọn thái giám cung nữ lui tới xuyên qua không ngừng. Dựa theo thần vương Lang Trình Diệp an bài, hôm nay thị vệ cũng cân nhắc gia tăng, thực hiển nhiên, đối với trong cung ngoài cung dị động, vị này 16 tuổi thiếu niên vương gia, cũng hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết một ít. Ngũ ca. Người mặc trụ giáp lang Trình Diệp chính qua lại tuần tra, bên sườn bỗng nhiên rối tới chỉ tay nhỏ, bắt lấy hắn góc áo. Lang Trình Diệp ngẩn ra, chạy nhanh sườn lùi lại mấy bước, mang theo kia đột nhiên toát ra tới tiểu nhân nhi, vội vàng vòng tiến một tòa yên lặng núi giả sau. Ngươi như thế nào này phó đả phẫn? Nhìn chính mình nghịch ngợm muội muội, Lang Trình Diệp mày rậm cao cao dơ lên, nhịn không được nhẹ trách mắng. Ta tìm được từ tỷ tỷ. Lang Trình Hân không sợ chút nào, ngược lại thoáng mang theo mấy phần đắc ý. Lang Trình Diệp sắc mặt dùng mình, chạy nhanh quay đầu chiều bốn phía nhìn nhìn, đem Lang Trình Hân kéo vào ám ảnh chỗ sâu trong, hai mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng, thật sự. Đương nhiên, Lang Trình Hân dùng sức gật đầu, còn có, chính là từ tỷ tỷ. Để cho ta tới. Nàng làm ngươi tới. Lang Trình Diệp trong mắt hiện lên ti hoang mang, chưa mở miệng dò hỏi, đầu thượng liền bị Lang Trình Hân nặng nề mà chọc một lóng tay đầu, buồn. Tự nhiên là từ tỷ tỷ biết có người hại tứ ca, cho nên mới. Ai yếu hại tứ ca? Vừa nghe lời này, Lang Trình Diệp cả khuôn mặt khoát mà lãnh trầm hạ tới, không khỏi nắm chặt Lang Trình Hân tay. Ngươi bắt đầu ta lạp. Lang Trình Hân bất mãn mà ồn ào, nói ngắn lại, ngũ ca ngươi hôm nay nhất định phải cẩn thận. Lang Trình Diệp trầm mặc. Hắn cũng biết phải cẩn thận, chính là bên ngoài những người đó, đánh chúc mừng tứ ca sinh nhật danh mục mà đến, tổng không thể đem bọn họ một đám kéo đi kiểm tra soát người đi. Huống hồ, liền tính có thể kéo đi soát người, cũng chưa chắc thấy được hữu dụng. Thấy hắn sắc mặt khó coi, 13 tuổi bình phục quận chúa một phách bộ ngực, tự tin tràn đầy mà bảo đảm nói, ngũ ca, ngươi chỉ lo yên tâm đi, có ta ở đây, có từ tỷ tỷ ở, tứ ca nhất định sẽ bình an không có việc gì. Lang Trình Diệp cười, đảo không phải hắn thật sự yên tâm, mà là hắn thế hắn tứ ca, thấy được một đường quang minh, một đường, thuộc về ôn nhu quang minh. Chỉ cần nàng chưa từng rời đi, chỉ cần nàng còn đuổi theo xa xa mà coi chừng hắn liếc mắt một cái, như vậy hắn tứ ca, còn có hy vọng, thắng được kia phân hắn thật vất vả, mới tìm được cái. Tứ ca, từ tỷ tỷ, vô luận thế gian này như thế nào nhiều tai nạn, ta đều sẽ thật sâu vì các ngươi chúc phúc, hơn nữa thể. Bảo hộ này phân khó được ôn nhu. Từ tỷ tỷ, ngươi sở mang đến kia phân ấm áp, không đơn thuần chỉ là tứ ca yêu cầu, ta yêu cầu, tiểu diệp yêu cầu, này bình phục hàng ngàn hàng vạn con dân, đều yêu cầu. Chương 440 phiên ngoại 86. Nó sẽ như nước sông cuồn cuộn, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, nó sẽ như tia nắng ban mai ánh sáng nhạt, xua tan hắc ám. Cái này 16 tuổi thiếu niên, ở kia tràng ngập trời kiếp nạn chưa buông xuống là lúc. Đã nhạy bén mà đã nhận ra này hết thảy. Hắn tứ ca, nếu mất đi này phân ấm áp, mất đi này sợi bóng minh, hắn đem hoàn toàn trở nên lạnh băng vô tình, hoàn toàn chìm đắm vào hắc ám. Không lâu lúc sau, thế sự phát triển, đem chứng minh hắn hôm nay này phân kỳ lạ nhận chi, là cỡ nào mà giàu có thấy xa. Mà hắn, cũng đem vì chính mình huynh trưởng, đem vì Vĩnh Tiêu Cung, đem vì toàn bộ bình phục, đi nỗ lực mà. Cứu lại cùng thắng hồi kia phân ấm áp, kia sợi bóng minh. Thúng nha đầu. Thúng nha đầu. Một cái áp lực tiếng nói bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến. Uy. Thúng nha đầu ngươi chạy đi đâu? Hắn tới Lang Trình Hân vươn đầu, hướng ra ngoài nhìn, hơi có chút bất mãn mà nhăn lại tú trí mày, liền biết gọi bậy loạn gào, phiền đã chết. Hắn. Lang Trình Diệp cũng thăm dò hướng ra ngoài nhìn, cái kia tiểu hải tử. Đúng vậy. Hắn là đánh chỗ nào tới? Là từ tỉ tỉ từ trên đường nhặt, một cái tiểu hắc nắm. Nhìn qua đảo rất thông minh Lang Trình Diệp như thế bình luận, sau đó vô Lang Trình Hân bả vai, mau đi đi, tiểu tâm nhìn hắn, ngàn vạn đừng gặp rắc rối. Ta biết. Lang Trình Hân kiểu cái mũi, dẫn theo làn váy tay chân nhẹ nhàng mà bay đi ra ngoài. Đứng im ở núi giả sau, nhìn kia một đôi nho nhỏ nhân nhi rời đi. Lang Trình Diệp mới vừa rồi lại lần nữa cẩn thận mà nghe xong nghe bốn phía động tĩnh, lắc mình rời đi núi giả. Hừ, quản ngươi cái gì yêu ma quỷ quái, chỉ cần có ta Lang Trình Diệp ở, đoạn không được các ngươi, tiếp cận tứ ca một bước. Giờ thị, Long Trọng Yến hội rốt cuộc kéo ra mở màn, trước từ hoàng đế tự mình một tay cầm tôn, cầu nguyện trời xanh, khẩn cầu phúc trạch, lại huyển chuyển mà huấn dụ một phen thần tử, lại từ hoàng thất trưởng giả lời nguyện cầu. Sau đó là văn võ bá quan kính rượu, lại là hậu cung phi tần. Nghi thức tiến hành thật sự thuận lợi, cũng không bất cứ sai lầm gì, thẳng đến rườm rà khúc nhạc dạo qua đi, ca vũ Ngu Hương tiết mục lên sân khấu. Đương kia một bộ y phục rực rỡ nữ tử mạn bước vào trong đình khi, mỗi người đều không khỏi ngừng lại rồi hô hấp. Nghiêm khắc lại nói tiếp, nàng cũng không tính mỹ lệ, thậm chí không kịp thượng đầu hoàng hậu Lê Phượng Nghiên một nửa vũ mị, chính là nàng toàn thân trên dưới, lưu chuyển từng luồng nói không nên lời mị hoặc, dạy người vô pháp rời đi hai mắt. Hoàng đế chấp tôn tay, hơi hơi căng thẳng, lại vẫn là nhẹ nhàng ngửa đầu, đem ly chung rượu ngon uống cạn. Xinh đẹp cười, mãn viên kiều hoa tất cả đều thất sắc, thanh minh chuông bạc trong tiếng, nàng kêu bắt đầu nhanh nhẹn khởi vũ, cùng tầm thường ca kỹ, cũng không bất luận cái gì bất đồng. Lang Trình Diệp nghi hoặc mà trừng lớn hai mắt. Kỳ quái nha, mặc hắn thượng xem hạ xem, ngó trái ngó phải, cũng không nhìn ra, này tùy nhạc mà vũ đàn kỹ, rốt cuộc có gì khác thường, chẳng lẽ các nàng, thật thật chỉ vì hiến vũ mà hiến vũ. Một trận gió thổi qua. Không biết là ai, hô nhỏ một tiếng, mau xem, con bướm, thật nhiều con bướm. Mọi người đồng thời ngẩng đầu lên, quả thấy vô số màu cánh nhẹ chấn con bướm, từ bùi hoa trùng, từ nhánh cây, thậm chí là từ chân trời, kết bè kết đội, kéo dài mật mật mà đến. Lang Trình Nôn buông xuống thùng rượu, lung ở trong tay háo tay, lại gắt gao ấn xuống kim gỗ đàn điêu tay vịt, âm thầm mà, bắt đầu để khí vận công. Cho tới bây giờ, hắn còn không có nhận thấy được cái gì nguy hiểm. Này đó con bướm tuy rằng loạn hoa mê mắt, lại không cụ bị, bất luận cái gì lực sát thương. Yến hội vẫn cứ ở tiếp tục. Đang ngồi giả nhóm xem đến như si như say, ngay cả phụ trách cảnh vệ Lang Trình Diệp, lại có chút thần loạn trí mê, bởi vì những cái đó con bướm cánh chim thượng hoa văn, thật sự quá mức sặc sỡ, mỹ lệ đến dạy người không thể nào kháng cự. Hai gã cung nữ, liền dưới tình huống như thế, lặng im mà đưa lên cuối cùng một đạo đồ ăn, chút nào, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Cho dù có người chú ý tới, cũng sẽ không lưu tâm. Bởi vì hôm nay bữa tiệc sử dụng chi thức ăn, trước đó ít nhất trải qua 6 lần kiểm nghiệm, đủ để bảo đảm này an toàn vô ngu. Nhưng trên thế giới này, chưa từng có cái gì là tuyệt đối an toàn, đặc biệt là, đương rất nhiều người, ý định muốn đẩy ngươi vào chỗ chết là lúc. Lang Trình Ngôn giơ lên đũa tử. Dưới bậc vũ đạo vẫn cứ ở tiếp tục, kia múa dẫn đầu nữ tử ánh mắt doanh động, tựa hồ không giấu vết mà, dừng ở Lang Trình Ngôn trên tay. Ngồi trên Lang Trình Ngôn bên tay trái Lê Phượng Nghiên, hơi hơi giơ lên đuôi lông mày. Nàng tựa hồ, ẩn ẩn ngửi được, kia lưu nhảy ở trong không khí, âm nhu hương vị. Hoàng thượng, ở Lang Trình Ngôn hiệp khởi thức ăn khoảnh khắc, nàng đông dưng mở miệng. Động tác cứng lại, Lang Trình Ngôn buông bạc đũa, quay đầu xem nàng, ân. Này đồ ăn, sợ là lạnh, làm người lại hâm nóng đi. Lang Trình Ngôn trầm mặc, sau đó gật gật đầu, hảo. Lập tức có một người thái giám tiến lên, bỏ chạy kia bàn đồ ăn. Y phục rực rỡ vũ giả trong mắt một tia thiển quang xẹt qua, nhanh chóng cúi đầu. Không quan trọng, nay chỉ là bắt đầu, cho hay, muốn chậm rãi sướng, sớm xong việc, vậy quá không thú vị. Một khúc kết thúc. Y phục rực rỡ vũ kỹ nhóm phân hai hàng, chiều bên tan đi. Theo chuông bạc giòn vang, hai gã phấn điêu ngọc trác tiểu hài tử, dẫn theo lăng hoa. Cười vui lên sân khấu, không được từ rổ chung nắm lên một phen đem cánh hoa, chết hướng bốn phương tám hướng. Tầm mắt nhàn nhạt đảo qua bên trái tiểu nữ hài nhi, Lang Trình Ngôn không khỏi ngẩn ra. Hân nhi? Như thế nào là hân nhi? Không đợi Lang Trình Ngôn khiển người đi tra xét đến tuột cùng, kia bay tán loạn cánh hoa gian, đồng nhiên xẹt qua một đường nhợt nhạt ngân quang, thẳng đến Lang Trình Ngôn ngực. Sự khởi đột nhiên, này đây tịch thượng mọi người, thế nhưng không một người phát hiện. Chỉ là lược cong khỏe môi, Lang Trình Ngôn vươn tay trùng bạc đũa, chiếu chuẩn kia ngân quang, dùng sức một hiệp. Động tác biên độ cực tiểu, cũng không có kinh động người khác. Nhưng vào lúc này, một sợi bén nhọn tiếng đàn, bỗng nhiên ở điện hạ giai bạn vang lên, xông thẳng tận trời, mang theo bất tận sát phạt đoạt lấy chi ý. Người nào? Lang Trình Diệp đầu tiên phát hiện khác thường, mang theo vài tên cấm vệ quân vọt qua đi. Nhưng kia tiếng đàn dây lát lướt qua, như lưu phong quá cảnh. Không lưu chút nào dấu vết. Kỳ quái. Lang Trình Hân lẩm bẩm tự nói một câu, theo bản năng mà quay đầu chiều Lang Trình Nôn nhìn lại, lại thấy hắn đôi tay cầm đũa, huyền giữa không trùng, tư thế cổ quái đến cực điểm. Hoàng huynh. Lang Trình Diệp trong lòng thình thịch nhảy dựng, trực giác không tốt, lập tức liền đi ngang qua trung đình, xông thẳng thượng thềm son. Hoàng huynh. Lang Trình Diệp thật cẩn thận mà chạm Lang Trình Nôn bả vai, đối phương lại không hề phản ứng. Lúc này, tịch thượng văn võ đại thần nhóm, cũng phát hiện hoàng đế khác thường, sôi nổi buông chén đũa, chiều phía trên nhìn qua. Ném xuống trong tay nửa rổ hoa tươi, Lang Trình Hân ngay sau đó xông lên đài cao, bắt lấy Lang Trình ngón tay, đầy mặt nôn nóng nói, tứ ca, tứ ca. Hai mắt thẳng ngơ ngác mà trừng mắt phía trước, Lang Trình luôn toàn vô phản ứng. Không tự chủ được mà, Lang Trình Diệp cả người đều run rẩy lên. Tuy rằng chỉ có 16 tuổi, nhưng này trong hoàng cung huyết tinh cùng âm mưu, hắn đã thấy được quá nhiều, hoàng huynh dáng vẻ này, rõ ràng là thỉnh các vị về tòa. Khẩn cấp thời điểm, một tiếng hùng hồn tiếng la bỗng nhiên truyền đến, lại là một thân khinh cửu trụ phượng tướng quân Hạ Lan Tĩnh, sắc mặt trầm ngưng, ánh mắt đạm liệt, vững vàng mà giơ lên trong tay kim tôn, tới. Cùng uống một ly, nguyện ngô hoàng thiên thu vạn thuế, đến hưởng Thái Bình. Nguyện ngô hoàng thiên thu vạn thuế, đến hưởng Thái Bình. Thấy hắn như thế, chúng thần chỉ phải từng người về tòa, lần lượt cử tôn, mặc kệ thiệt tình vẫn là giả ý, sôi nổi khẩu chúc mừng tử. Bị Hạ Lan Tĩnh như vậy nhắc tới điểm, Lang Trình Hân cũng đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy, đây chính là hoàng huynh sinh nhật chi yến, không đơn thuần chỉ là có văn võ trọng thần, trong triều hân quý, còn có hoàng thất tông thân, ngoại bang đại sứ, cho dù hoàng huynh thật ra chuyện gì, cũng không thể bị người nhìn ra manh mối, nếu không phong ba cùng nhau, lấy hắn bản thân chi lực, định khó khống đại cục, giữ không nổi đã hơn một năm phía trước kia chàng kinh thiên động địa huyết biến, tái khởi một lần. Đến lúc đó, túng hắn tan xương nát thịt, cũng không sức mạnh lớn lao. Nhẹ nhàng mà rút đi Lang Trình luôn chỉ gian bạc đũa, Lang Trình Diệp nắm chặt trong ngực kia viên bang bang kinh hoàng tâm, đem Lang Trình luôn cứng đờ cánh tay một chút dùng sức cấn hạ, đặt hắn bên cạnh người, lại không giấu vết mà đỡ hắn, chậm rãi rửa ngồi ở lưng ghế thượng. Tuy rằng hoàng đế thình lình xảy ra im miệng không nói, làm mọi người phát giác khác thường, nhưng dù sao cũng là trước công chúng. Cũng không có người thực sự có kia lá gan tiến lên xem xét đến tụt cùng, mạo phạm mặt rồng. Kỳ thân vương thế tử điện hạ giá lâm. Đại điện ngoài cửa, không biết là ai, đột nhiên gào to một giọng nói. Kỳ thân vương thế tử. Chúng thần tức khắc một trận nghị luận sôi nổi. Kỳ thân vương không phải báo vừa vận thể có bệnh nhẹ, không chịu tiến đến dự tiệc sao. Như thế nào lúc này lại đem chính mình nhi tử cấp khiển tới. Phảng phất một cái búa tạ nện xuống. Lang Trình Diệp sắc mặt cự biến, chính sốt ruột mà suy tư biện pháp, lại nghe ngồi trên ghế chung Lang Trình luôn nhẹ nhàng đã mở miệng, tuyên. Chuyên hoàng thượng ngự chỉ, tuyên kỳ thân vương thế tử tiến điện. Lập với hạ đầu An Hoành thận thật dài mà thở ra một hơi, lập tức cất cao tiếng nói hô. Đại sưởng cửa điện gian, chậm rãi đi tới một người, sắc mặt tái nhợt, hình dung thon gầy, ngũ quan thượng tính thanh dật, chỉ cặp kia hắc nhiều bạch thiếu con ngươi, lộ ra bất tận âm vụ. Người này, đó là kỳ thân vương Lang Dục Dực trưởng tử, thế tử Lang Chính Quân. Vi thần, tham kiến hoàng thượng. Hành đến kim giai dưới, Lang Chính Quân liêu bảo quỳ xuống, cầm lại như cũ cao cao mà nâng, hai mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Long Khỉ thượng Lang Chính Ôn. Lớn mật. Lang Trình Diệp một tiếng chân uống, thánh ra phía trước, ai hứa ngươi như thế làm cản. Lang Chính Quân lạnh lùng cười, không những không mua han trướng, ngược lại tùy tiện mà đứng lên. Ngạo nghễ ngẩng đầu, ta chính là như thế làm cản, ngươi có thể lấy ta như thế nào? Ngươi Lang Trình Diệp mày kiếm tăng lên, vừa muốn tức giận, lại nghe Lang Trình luôn tiếng nói lại lần nữa nhẹ nhàng vang lên, quân đệ đường xa mà đến, thả trước ngồi vào vị trí, dùng chút rượu và thức ăn đi. Bốn lạng đẩy ngàn cân một câu, không giấu vết mà tiêu diệt đỉnh thượng kia cổ dương cung bạt kiếm hơi thở. Lang Trình quân tuy có không cam lòng, nhưng hoàng mệnh trước mặt, cũng không thể không tử. Tự đi bên tịch liền ngồi. Thần vương, ngươi cũng lùi ra đi. Lang Trình Diệp mẩn ra. Thần vương. Hoàng huynh vì sao hô hắn vì thần vương? Chẳng lẽ nói, hiện tại này nói chuyện người. Một con tay nhỏ từ bên cạnh duỗi tới, nhẹ nhàng khẽ động hắn góc áo. Lang Trình Diệp cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện ngự án dưới. Không biết khi nào, nhiều cái mười mấy tuổi hải tử, chính là lúc trước kia ra vẻ hoa đồng tiểu nam hải nhi. Lang Trình Diệp trong lòng niệm như điện lóe, thấy rõ mới vừa rồi kia ngắn ngủn một cái trước mắt, tất nhiên sinh biến cố, nhưng hoàng huynh rốt cuộc như thế nào, hắn toàn không biết tình, mà tích tiến, cần thiết tiến hành đi xuống. Hoài lòng tràn đầy nghi hoặc, Lang Trình Diệp lui xuống. Đại gia tiếp tục đi. Lang Trình luôn ngoắc ngoắc khỏe môi, đôi tay chống bàn bất động, khẩu nội lại nói nói. Mọi người đồng thời đối diện vài lần, lại lần nữa cử thương đối tôn, ăn uống linh đình, khai ly trẻ chén lên. Lang Trình Quân trừng mắt, một đôi lệ mắt, trước sau ngưng chú ở Lang Trình Nôn trên mặt. Hết thảy, thiên y đi hề vô phùng, chính là vì cái gì, hoàng đế đến lúc này, còn không có lộ ra chút nào sơ hở. Chẳng lẽ lâu ngày khổ tâm kinh doanh, trung quy muốn hủy trong một sớm? Không. Hắn không cam lòng. Hắn không cam lòng chỉ làm một cái thân vương nhi tử, càng không cam lòng chỉ thủ một mảnh nho nhỏ đất phong sống hết một đời. Mọi người đều là lang thái tổ đời sau con cháu, mọi người đều đỉnh cùng cái lang họ, dựa vào cái gì ngươi là hoàng đế, ta lại chỉ có thể vĩnh vĩnh viên viên mà, đối với ngươi túi đầu xương thần. Lang Trình Ngôn, nay bình phục đế vị, ngươi ngồi đến, ta cũng ngồi đến. Huống hồ, ở ta Lang Trình Quân trong mắt, ngươi bất quá liền một ăn chơi chắc táng mà thôi, không biết dân sinh khó khăn, không hiểu trị quốc gian nan, chẳng qua ỷ vào có vài phần vận khí, chờ tới cái long ỷ này. Phóng với án hạ tay chậm rãi quật khẩn, Lang Trình Quân đột nhiên hoắc mắt đứng dậy, chấp ngọc hồ hướng Kim Tôn, rót đầy rượu ngon, sau đó vững vàng nâng lên, đi bước một, đi hướng kia long ỷ trung nam tử. Thế tử, thế tử điện hạ. Tịch thượng tức khắc vang lên một mảnh thấp xôn xao tiếng động. Chỉ vì Lang Trình Quân này hành động, thật sự là quá mức đột ngột. Vốn đã thối lui đến điện sườn Lang Trình Diệp chợt thấy tình hình này, lập tức cất bước tiến lên, ở thềm son dưới, chặn Lang Trình Quân đường đi, kỳ vương thế tử, ngươi này cử ý gì? Kỳ vương thế tử. Lang Trình Quân khỏe môi hơi hơi giơ lên, nếu lấy lễ nghĩa luận, thần vương điện hạ, ngươi tựa hồ, nên xưng bổn thế tử một tiếng đường huynh đi. Đường huynh. Lang Trình Diệp nhướng mày, cũng cười. Tại đây đại điện phía trên, chỉ luận quân thần, vô có thân sơ, thế tử không biết sao. Người Lang Trình Quân trong mắt xẹt qua tim mỏng bực, ngay sau đó lạnh lạnh địa đạo, quân thần cũng thế, thân sơ cũng hảo, ta thật là một tất thành ý, hoàng thượng chưa lên tiếng, thần vương liền đã dục đem ta cử chi ngoài cửa, chẳng lẽ nói, hiện giờ này vĩnh tiêu trong cung, thần vương chi quyền, đã chọn lấy bao trùm, quân vương chi huy sao. Người Lang Trình Diệp nghẹn họng nhìn chân chối, không khỏi đào hút khẩu hàn khí. Hắn rốt cuộc vẫn là quá tuổi trẻ, chính trị đấu tranh kinh nghiệm không đủ, hơi không lưu ý, liền bị đối phương bắt lấy nhược điểm, lập tức đứng ở nơi đó, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Như thế nào? Thần vương điện hạ là cảm thấy chính mình không đủ uy phong. Tính toán đem chúng ta này giúp khách khứa, hết thể đuổi ra cung đi không thành. Lang Trình Quân ngữ mang trào phúng, mắt hàm khiêu khích, đối với chân tay luống cuống Lang Trình Diệp, từng bước ép sát. Mắt thấy cục diện bế tắc nan giải, phía trên hoàng đế lại lần nữa lên tiếng, ngũ đệ, ngươi thả lui ra, làm kỳ thân vương thế tử tiến lên. Thứ ca. Lang Trình Diệp ngẩn ra, ngay sau đó quay đầu chiều Lang Trình Nôn nhìn lại, lại thấy hắn ánh mắt Diệp Diệp, tựa hồ, đã khôi phục bình thường. Lang Trình Diệp trong lòng vui vẻ, căng chặt thần kinh tức khắc tùng giải, im lặng lui hướng một bên. Nhưng thật ra Lang Trình Quân, đột nhiên nghe thấy Lang Trình Ngôn thanh âm, không khỏi hơi hơi dùng mình, nhưng sự thành kỵ hổ, không chấp nhận được hắn lùi bước, chỉ có thể cường cắn răng, nâng kia giống như ngàn quân chi trọng kim tôn, đi bước một bước lên thềm son. Vi thần cung chúc hoàng thượng, long thể an khang, thiên thu vạn tuế. Lúc này đây, Lang Trình Quân quy quy củ củ hai đầu gối quỳ xuống đất, cao cao kình khởi trong tay kim tôn. Chậm rãi, Lang Trình Ngôn ngồi ngay ngắn, nhẹ nhàng ân một tiếng, vươn tay phải. Tiếp nhận kim tôn, đặt ở mũi biên nhợt nhạt một người, hoan thanh nói, này rượu, thơm quá a. Lang Trình Hân hai vai hơi hơi một tủng, lại không có nói tiếp. Phanh. Đột nhiên, kia chỉ đựng đầy rượu ngon kim tôn thẳng tắp mà bay đi ra ngoài, thẳng truy ở gạch xanh trên mặt đất, tứ tán bát sái rượu nhanh chóng nhảy khởi cổ cổ khói trắng. Này rượu có độc. Đại điện bên trong, xôn xao thanh đốn khởi. Chương 441 phiên ngoại 87. Lại là một tiếng cự vang, kia cao cao ngự án, đột nhiên bị hoàng đế một phen sốc lên, Lang Trình Ngôn cao cao mà đứng sướng sướng, mặc mi lánh dựng, tay phải ngón trỏ vươn, chỉ hướng Lang Trình Quân chán, Lang Trình Quân. Ngươi thật lớn gan chó, dám đương đình mưu hại quân vương, ngỗ nghịch phạm thượng. Lang Trình Quân ngơ ngẩn. Điện thượng mỗi người đều ngơ ngẩn. Bao gồm lui với một bên Lang Trình Diệp. Không sai, kỳ thân vương phụ tử mưu phản chi tâm. Không nói mọi người đều biết, ít nhất, thông minh giả trong lòng đều có số. Chính là, lấy này hai người tâm cơ, liền tính muốn làm phản, cũng tuyệt không sẽ chọn dùng như thế ngu xuẩn phương pháp. Ở tiệc mừng thọ phía trên, hơn nữa là nương kính rượu hết sức công nhiên động thủ, này không phải thụ hoàng đế lấy bính sao. không có một chút thành công cơ hội không nói đến, nay cử một khi bại lộ, chờ đợi, không thể nghi ngờ là dày đặc la ngục, chém đầu hoa. Cho dù lại xuẩn, cho dù lại cấp không thể lại, nghĩ đến kỳ thân vương phụ tử, cũng sẽ không làm ra như thế hành vi. Đông nhiên mà, lang trình quân đứng lên, cọ cọ cọ lui về phía sau mấy bước, cao cao mà ngẩng đầu, nhìn kia hiên nhưng mà lập nam tử, thần sắc cổ quái, ha ha, lang trình ngôn, không thể tưởng được ngươi, không thể tưởng được ngươi. Người tới, không đợi hắn đem nói cho hết lời, hoàng đế đã lạnh lùng hạ lệnh, đem này loạn thần tặc tử bắt lấy, đánh vào thiên lao, chờ xử quyết. Là, nhưng nghe đến một trận lưỡi mác giao kích tiếng động, vài tên trận địa sẵn sàng đón quân địch cấm vệ vọt vào đại điện, đem lang trình quân bao quanh vây quanh. Tốt xấu là đường đường thân vương thế tử, đều có vài phần kiêu hùng bản lĩnh, tuy tình thế bất lợi, lang trình quân lại không có một tia sợ sắc, chỉ là khỏe môi biên kia tia cười, càng thêm âm hàn. Lang trình ngôn, đừng tưởng rằng lấy ở bổn thế tử, là có thể thay đổi hết thảy, thiên lao đúng không? Bổn thế tử chính mình đi, bổn thế tử muốn ở nơi đó, nhìn ngươi như thế nào mất đi này ngôi vị hoàng đế, mất đi. Này thiên hạ, mang đi. Lang Trình Diệp thật sự không nghĩ lại xem hắn kiêu ngạo đi xuống, bỗng dưng một tiếng chấn uống, sở hữu cấm quân lập tức gáp Lang Trình Quân, bước nhanh lui đi ra ngoài. Ha ha ha ha. Lang Trình Quân kia âm trầm mà kêu lên tiếng cười, không được từ ngoài cửa truyền đến, nhiếp đến điện thượng mọi người, tất cả đều thất sắc. Lại xem hoàng đế, sắc mặt không thay đổi, thong thả ung dung ngồi xuống, tự rước một hầu ngự rượu, một ngưỡng cổ, từng ngụm mà rót vào hầu trung. Tiện đà dương giọng hô lớn. Lấy chấm kiếm tới, chấm muốn vũ nó một khúc. Hắc ám chỗ sâu trong. Lang Trình luôn lẳng lặng mà nhìn chăm chú trong ao cái kia nho nhỏ bóng người. Băng hàn đáy mắt, cực hoan cực chậm mà dạng khởi một kia nhạt méo cười y hề. Hắn tưởng, hắn rốt cuộc tìm được rồi. Hắn chờ mong lâu ngày đồng minh. Tuy rằng, chỉ là một cái 10 tuổi hài tử. Tuy rằng, hắn sở thời gian còn lại, đã không nhiều lắm. Mạc Ngọc Hằng. Ngươi sẽ là ta hy vọng, cũng sẽ là nàng hy vọng. Nếu, ta tại đây điều dài lâu mà hắc ám trên đường chết đi, như vậy, ngươi nhất định có thể thay thế ta bảo hộ nàng, thay thế ta cứu vớt nàng. Giữa ngươi, ở Mạc Ngọc Hằng kề bên tuyệt cảnh khoảnh khắc, hắn nâng lên tay phải, một sợi khí kình bắn ra, cách hư không, hoàn toàn đi vào Mạc Ngọc Hằng ngực. Thình lình xảy ra dòng nước ấm, làm Mạc Ngọc Hằng cả người chấn động. Thật dài mà thở ra một hơi, hắn tự nhiên tăng lớn trên tay động tác biên độ, sau đó, hắn kinh dị phát hiện, quanh thân thủy, đã không giống vừa rồi như vậy lãnh, mà hắn tứ chi, cũng bắt đầu hành động tự nhiên. Xoay người, Mạc Ngọc Hằng bay nhanh mà chiều bờ biển bơi đi, lại ở lên bờ thang biên dừng lại. Nếu, ngươi tỉ tỉ rớt vào này trong nước, ngươi sẽ như thế nào làm? Nam nhân kia thanh âm, thình lình xảy ra mà vang lên, tựa như ma chú giống nhau. Giam cầm đến hắn không thể nhúc nhích. Quay đầu nhìn nhìn kia u quang di động nước ao, Mạc Ngọc Hằng trong mắt, không tiếng động lướt qua ti kiên quyết. Hắn đã nhấm nháp quá cái loại này đến xương băng hàn cùng tuyệt vọng, hắn không cần tỉ tỉ lại đi nếm. Hắn trầm mặc, sau đó nghĩa vô phản cố mà, quay đầu hướng tới càng hắc ám chỗ bơi đi. Cho dù hắn biết, có lẽ chính mình sẽ chết ở này trong ao. Cho dù hắn biết, có lẽ hắn cái gì đều làm không được. Chính là hắn không hối hận. Bởi vì tỷ tỷ che chở cùng ấm áp, là hắn ở cái này hắc ám thế gian, duy nhất lưu luyến đồ vật. Hắn không có phụ thân mẫu thân, không có thân nhân bằng hữu, từ nhỏ khắp nơi phiêu linh, nhận hết xem thường. Rốt cuộc có một ngày, có cái ôn nhu nữ tử đi đến hắn trước mặt, nắm tay hắn lên, ánh mắt thanh triệt, dung nhan tính hảo, đi theo ta, có cơm ăn. Hắn yêu cầu lý do rất đơn giản. Sống sót. Lại có như vậy một tia ấm áp. Vậy vậy là đủ rồi, vậy đáng ra hắn trả giá sở hữu. Lần thứ hai bò lên trên ngạn khi, Mạc Ngọc Hằng thấy được nam nhân kia. Cái kia lập với thềm đá thượng, im lặng không nói nam nhân. Ta không chết. Đây là hắn nhìn đến hắn, nói ra câu đầu tiên lời nói. Ngươi không chết đối phương tiếng nói, vẫn là như vậy rét lạnh, chỉ là bởi vì, vận khí còn không xấu. Mạc Ngọc Hằng ngẩng đầu, ánh mắt hung ác mà trừng mắt hắn, tựa như một con bị thương dã lang. Ngươi hận ta. Nam tử hơi mỏng khỏe môi gợi lên, có bao nhiêu hận. Không có trả lời, Nam Hải Nhi nâng lên tay, dùng một cái đầu ngón tay, nhắm ngay hắn ngực. Lang Trình Ngôn duỗi tay, chỉ nhẹ nhàng nhéo, ngón tay kia, theo tiếng mà đoạn. Ngao mà một tiếng, Mạc Ngọc Hằng há mồm đau hô, lại bị đối phương kia ngoan tuyệt ánh mắt, phong bế mặt sau những cái đó bật thốt lên sắp xuất hiện chửi rủa. Người tương lai tới đối mặt, là so với ta hung tàn vạn lần địch nhân, nếu, ngươi liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có, như thế nào đi bảo hộ ngươi tỷ tỷ? Ngươi liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có, như thế nào đi bảo hộ ngươi tỷ tỷ? Mạc Ngọc Hằng ngơ ngẩn, ngơ ngác mà nhìn trước mặt cái này đầy mặt lạnh nhạt, rồi lại cao thâm khó đoán nam nhân. Từ hắn cặp kia thâm liệt hắc mâu trùng, hắn mơ hồ cảm nhận được một loại mãnh liệt, áp lực bi thương cùng bất đắc dĩ. Hắn những lời này, cùng với đang nói hắn, không bằng là đang nói chính mình. Mạc Ngọc Hằng hơi há mồm, lại vẫn là nói không nên lời một chữ. Trưởng thành, liền tại đây loại thống khổ nhất, nhất tuyệt vọng thời điểm, lặng yên đã đến. Từ nhỏ nhiều kinh trắc trở, hắn vốn là so giống nhau hài tử trưởng thành sớm, mà này ngắn ngủn mấy cái canh giờ trải qua, sống hay chết tuyệt đối dày vò, lại làm hắn càng thêm mà thể ngộ đến, sinh tồn ngưng trọng, cùng gian nan. Hai cái nam nhân liền như vậy lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào, dùng một loại kỳ quái phương thức, bắt đầu bọn họ chi gian, lần đầu tiên hoàn toàn mới nhận thức. Cầm. Mỏng duệ hàng quang, cắt qua trầm ám, Mạc Ngọc Hằng túi đầu nhìn lên, lại thấy trong tay nhiều bính hàn khí bức người đoạn kiếm. Trở lại bên người nàng, bảo hộ nàng, nếu là có người dám thương nàng, liền rút ra ngươi kiếm, sắc. Thinh linh trừng lớn hai mắt, Mạc Ngọc Hằng ngừng lại rồi hô hấp. Không dám. Không ra ngoài lang trình ngôn dự kiến mà, trước mặt cái này nam hải tử, cấp ra một cái làm hắn chấn động đáp án, nếu người kia, là ngươi đâu. Thật lâu sau yên lặng sau, lang trình ngôn cực hoán cực chậm mà phun ra một câu, cũng giết. Nhưng tiền đề là, ngươi có thể giết được ta. Dây nặng cửa đá chậm rãi dâng lên, hơi đạm ánh sáng thấu tiến, Mạc Ngọc Hằng không khỏi mị mị hai mắt, ngay sau đó im lặng mà đi theo lang trình ngôn phía sau, đi hướng bên ngoài thế giới. Gần chỉ là mấy cái canh giờ, cái này tuổi nhỏ hài tử, lại tựa hồ trưởng thành 10 tuổi, hắn ánh mắt, thiếu bất hảo, thêm cứng cỏi, thiếu nhảy đãng, thêm trầm tĩnh. Ở Minh Thái cung cửa, bọn họ im lặng chia tay, liền phảng phất phía trước hết thảy, chưa bao giờ phát sinh quá. Bước xuống thềm đá khoảnh khắc, Mạc Ngọc Hằng đem trong tay truy thủ, thật sâu mà dịch vào trong tay áo. Đem hết thảy cất vào đáy mắt, lang trình ngôn hai mắt thầm ngừng, liền phảng phất huyền nhai đế quần cuộn biển rộng. Nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thật ẩn chứa vô cùng vô tận sóng gió. Thứ ca. Ở ngoài cửa mắt trông mong đợi lâu ngày lang trình hân, tức khắc giải hoan nhi chạy tới, một phen bám lấy lang trình luôn thủ đoạn, đô khởi cái miệng nhỏ nói, tứ ca ngươi không công bằng. Nhẹ nhàng mà, lang trình luôn duỗi tay vô vô nàng đầu, chúng ta đi. Đi chỗ nào a? Lang trình hân đầy mặt khó hiểu. Càn nguyên điện. Chính là, ngự yến đã tan của ca. Lang trình luôn không đáp lời, vẫn là vững bước về phía trước. Quả nhiên, càn nguyên điện trước, to như vậy trên quảng trường, chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn, mười mấy tên cung nữ thái giám đang ở vẩy nước quét nhà thanh tràng, đến nỗi văn võ chúng thần, sớm đã rời đi. Tham kiến hoàng thượng. Nhìn thấy hoàng đế, mọi người chờ chạy nhanh buông trong tay việc, bồ mà tham viếng. Đều đứng lên đi. Lang trình luôn khoác tay, lôi kéo lang trình diệp, đi hướng ngoài cửa lớn. Hoàng huynh. Vừa mới tiễn đi cuối cùng một đám khách quý lang trình diệp đúng lúc vào lúc này lộn trở lại, vừa thấy lang trình ngôn, vội vàng đón nhận tiền đến. Lang trình quân đâu? Đã bị áp nhập tông chính tự bí giam, hoàng huynh làm ớn. Đi xem hắn. Không lang trình ngôn xua tay, chấm muốn ngươi, lập tức thả hắn. Cái gì? Lang trình diệp thần sắc cự biến, khó có thể tin mà trừng lớn hai mắt. Chiếu ta nói đi làm. Lạnh lùng khoát tay. Lang trình luôn không muốn nhiều làm giải thích, mặt khác, truyền hàn chi càng đến Minh Thái Điện độc đối. Lang trình diệp buồn bực, lại cũng không dám hỏi nhiều, ngoan ngoãn mà đi. Những cái đó hoa đâu? Tầm mắt vừa chuyển, lang trình luôn bỗng nhiên quay đầu, nhìn một người đang ở quét rác thái giám luôn nói. Kia thái giám một dọa, chạy nhanh quỳ rạp xuống đất, những cái đó hoa. Đã quét đi rồi. Quét tới chỗ nào rồi? Hồ sen. Nga một tiếng. Lang trình ngôn xoay người liền đi, làm cho một chúng cung nhân đầy đầu mở mịt. Đã là đầu mùa đông. Mãn trì hoa sen đều toàn điêu tàn, chỉ còn chút khô khốc lá sen, lặng im mà đứng lặng với trống nước. Tứ ca ngươi xem, hoa ở đàng kia lang trình hân trước hết phát hiện những cái đó phiêu phù ở trên mặt nước cánh hoa nhi, chớp hai mắt ngửa đầu nhìn phía trầm mặc không nói huynh trưởng, muốn đem chúng nó vớt đi lên sao? Không cần. Đứng im với lan biên, Lang Trình Ngôn đôi tay chậm rãi phóng thượng cứng rắn thạch mặt, một chút nắm chặt. Mọi người chỉ nhìn thấy kia đầy trời bay múa cánh hoa. Chỉ có hắn thấy được tuyên khắc với này thượng, cực kỳ thật nhỏ bốn cái chữ nhỏ. Không độc, có độc. Không độc, đó là có độc. Ngược lại, có độc, cũng là không độc. Vô tâm, đó là có tâm. Cũng ngược lại, có tâm, cũng là vô tâm. Mỗi một mảnh A, kia mỗi một mảnh, đều có nàng dùng tinh tế kim châm, trước mắt lo lắng, cùng vướng bận. Hoa không độc. Hoa có độc. Hoa là độc dược, hoa, cũng là giải dược. Toàn xem kia trong rổ, trang chính là hảo tâm, vẫn là ác niệm. Thứ nhi, yên lặng nhấm nuốt này hai chữ, Lang Trình Ngôn khép lại hai mắt, nhậm lệnh leo phong, phất qua thái dương đuôi lông mày, mang đi kia đầy cõi lòng bất đắc dĩ. Hắn này một phần ái, từ bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn là bất đắc dĩ. Từ biết nàng thân phận kia một khắc khởi, hắn liền rõ ràng mà ý thức được, hắn không thể ái. Liền tính ái tận thiên hạ nữ tử, duy nàng, hắn không thể ái, cũng không thể ái, cho dù ái, cũng không có bất luận cái gì kết quả. Cho nên, ở lúc ban đầu, hắn lựa chọn lợi dụng, lựa chọn thương tổn, lựa chọn bán đứng, thậm chí lựa chọn dẫm đạp. Bởi vì hắn không thể thua. Bởi vì hắn muốn, là bình phục thịnh thế phồn hoa, là vô số người phúc lợi. Chính là nàng à, chính là nàng, lại cố tình như thế ngu xuẩn mà, lần lượt thiêu thân lao đầu vào lửa chiều hắn chạy tới. Rốt cuộc, bọn họ yêu nhau. Rốt cuộc, bọn họ bắt đầu tập đến như thế nào ở gian nan cùng nhấp nô chung, gắn bó kia phân khó được cấm áp. Tách ra, đoàn tụ, lại tách ra, lại đoàn tụ, bọn họ lần lượt nếu muốn nắm tay, lại lần lượt lọt vào vô tình phá hư. Hắn là người. Hắn cũng sẽ mệt. Hắn cũng tưởng từ bỏ. Đặc biệt là đương này phân ái, trầm trọng đến đủ để đem hắn áp suy sụp là lúc. Hắn lui về phía sau. Hắn do dự. Hắn nhút nhát. Nếu từ bỏ, nếu quên, nếu coi như chưa bao giờ tương ngộ, mặt trời của ngày mai, vẫn là sẽ dâng lên, hắn vẫn như cũ là cái này khổng lồ đế quốc quân chủ. Thoạt nhìn, hắn vẫn cứ cái gì cũng chưa mất đi. Hắn thử qua. Thật thử qua. Chính là thử qua lúc sau kết quả. Là thương. Một loại không có người thấy được, lại một chút chí mạng thương. Nó sẽ không tức khắc tàn phá ngươi, mà là chậm rãi mài mòn ngươi, hao hết ngươi tâm trí, vặn vẹo ngươi tâm linh, sau đó đem ngươi biến thành một khối không có bất luận cái gì cảm tình, cái sắc không hồn. Có thể sống sót, lại không cảm giác được chính mình ở tồn tại. Chỉ là năm phục một ngày, ngày qua ngày mà lặp lại sở hữu máy móc chương trình. Duy nhất mất đi, chỉ có linh hồn. Kỳ thật, phải là một cái thành công đế vương, không có linh hồn, có lẽ là tốt nhất. Không có linh hồn, cũng liền không có vướng bận, đã không có ràng buộc, hắn tồn tại, cũng chỉ dư lại cuối cùng một cái mục đích. Quyền lợi. Chặt chẽ mà khống chế quyền lợi, hoặc là phúc trạch thương sinh, hoặc là tầm thường vô vi, hoặc là đồ thán non sông. Hắn tưởng, hắn làm được đến. Thật sự làm được đến. Xóa này cuối cùng một tầng cố kỵ, hắn không cần lại cùng Lê Phượng Nghiên Chu Toàn, không cần lại lo lắng cái kia tiềm tàng U Linh Đế Quốc, không cần lại lo lắng nàng an nguy, toàn tâm toàn ý, đồ thành bá nghiệp. Hắn đem hoàn toàn biến thành một cái không có nhược điểm nam nhân, một cái làm thế giới hít thở không thông nam nhân, một cái làm mọi người, nhìn thôi đã thấy sợ, làm sở hữu sinh linh, đều cúi đầu xưng thần bá chủ. Chính là, đương tử vong bóng ma, mỗi khi bao phủ nàng thời khắc, hắn liền bắt đầu run như cầy sấy. Hắn luôn là có thể nhạy bén mà cảm thấy được kia cổ mãnh liệt đau đớn. Hủy diệt không phải nàng, mà là chính hắn. Một cái khác chính mình. Làm một người Lang Trình Ngôn. Hắn cũng từng thiện lương, cũng từng đơn thuần, cũng từng thật sâu hướng tới trên thế giới này quan minh. Hắn am hiểu âm mưu, lại cũng đồng dạng căm ghét cái loại này hơi thở. Liên tính gần chỉ là một người nam nhân, hắn cũng vô pháp trơ mắt mà nhìn kia phân thuần tịnh cùng quan minh, bị hoàn toàn mà hủy diệt. Nếu quan minh hủy diệt, hắn sở nỗ lực gắn bó hết thảy, còn có cái gì ý nghĩa? Nếu trên thế giới này, đã không có làm hắn quyến luyến ấm áp, như vậy hắn cái gọi là thắng lợi, lại còn có cái gì giá trị đáng nói? Cho nên, đương cả người máu tươi nàng, từ trước mặt hắn đi qua khoảnh khắc, hắn đã là quyết định. Mạc Ngọc Tử,

ta biết. Lang Trình Ngôn không dao động, kêu ngươi tới, không phải thảo luận chính xác cùng không, mà là như thế nào hành động, mới có thể càng nhanh chóng mà đạt tới mục tiêu. Dục tốc, tắc không đạt Hàn Chi càng chút nào không cho hoàng đế mặt mũi, cũng bãi chính xác mặt, huống chi, Lê Hoàng cùng tiên đế sớm, có minh ước. Minh ước không là vấn đề Lang Trình Ngôn đánh gây hắn, chăm chỉ muốn biết, nếu phái ngươi tấn công Lê Quốc, nhưng có phần thắng. Hàn Chi càng hoắc mắt ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc mà nhìn thẳng Lang Trình Ngôn hai mắt, ngươi liền như vậy cấp khó dằn nổi sao? Hay là, ngươi tưởng hoàn toàn phá hủy Lê Quốc, gần là bởi vì đối phó Lê Phượng Yên chính là Lang. Hoàng thượng, Lê Phượng Yên trong tay, không phải có ngươi cấp bách muốn được đến đồ vật sao? Lang Trình Ngôn lạnh mắt, ngươi, như thế nào biết được? Hàn Chi càng cười, ba phần chua xót, bốn phần hơi lạnh, mười tái cùng trường, hai năm cộng sự, ngươi là cái dạng gì người, ta không nói biết được thập phần, ít nhất cũng minh bạch bảy phần, lúc trước quá huyên quần ngoại, tình hình chiến đấu như thế bất lợi, ngươi còn không chịu buông tự tôn, đi trước Lưu Phong cầu thú trưởng công chúa, huống chi, là Lê Phượng Yên. Nếu không phải tay nàng, nắm giữ cái gì tuyệt bí, ngươi như thế nào sẽ, ủy khuất chính mình, cưới một cái hoàn toàn không yêu, thậm chí căm ghét nữ nhân hồi cung, còn đem nàng phủng thượng hoàng sau bảo tọa. Bất quá Lang Trình Ngôn, nếu đã muốn chạy tới này một bước, ngươi vì sao không tiếp tục nhịn xuống đi đâu? Bình Phục Quốc hiện tại tình huống như thế nào, ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn, hiện tại ngươi, không nên gây thù chuốc oán quá nhiều, nếu không. Chương 443 phiên ngoại 89. Ta không có thời gian. Cực nhẹ cực chậm, lại trọng nếu vạn quân một câu, phong bế Hàn Chi càng sở hữu ngôn ngữ. Ta không có thời gian. Tuổi trẻ đế vương lại lần nữa lặp lại. Nói như vậy Hàn Chi càng trong lòng thở dài, ngươi trong lòng sớm đã lấy định chủ ý, hộ định rồi nàng. Ta không biết. Lang Trình Ngôn lắc đầu, chỉ là, thân bất do kỷ, tình không khỏi mình. Nói xong câu đó, tuổi trẻ đế vương đứng dậy, đi bước một đi xuống kim giai, thẳng đến Hàn Chi càng trước mặt. Hàn Chi càng, ngươi biết không? Nguyên lai rất nhiều chuyện, vận mệnh chú định, sớm đã thoát ly khống chế của ta. Ngươi là đang nói. Nàng sao? Không hoàn toàn. Đó là cái gì? Trực giác. Trực giác. Hàn Chi càng nhanh muốn bắt cuồng. Việc này quan hệ Giang Sơn xã tắc thành bại hưng suy, vị này lão huynh cư nhiên cho hắn chỉnh như vậy một câu trực giác. Hắn quả thực không tin, việc này, cư nhiên sẽ xuất từ Lang Trình Ngôn chi khẩu. Nhưng Lang Trình Ngôn kế tiếp lời nói, lại khiến cho hắn độ cao coi trọng, mấy trăm năm trước, cùng các quốc gia hoàng thất sở cẩn thủ cái kia bí mật, cùng truyền xuống tới, còn có một câu, ngươi có biết? Lời nói. Nói cái gì? Thần tôn ra, chư quốc diệt. Thần tôn. Hàn Chi Việt Việt nghe càng hồ đồ, cái gì thần tôn? 9. Thủy. Thần. Tôn. 9 thủy thần tôn. Hàn Chi càng rỗi tay sờ sờ cằm. Chín thủy thần tôn. Là cái gì? Ngươi quả nhiên không biết. Lang Trình Ngôn bối xoay người, hướng tới phía trước kia phiến rồng bay đằng vân bình phong, không biết cũng hảo. Không biết sẽ tỉnh rất nhiều sự, nói ngắn lại, chấm nói cho ngươi, tiêu diệt Lê Quốc. Lời còn chưa dứt, cửa điện ngoại bỗng nhiên truyền đến phanh một tiếng toái hưởng. Ngươi nào? Hàn Chi càng không nói hai lời, đã là thả người bay ra, lại chỉ nhìn đến một góc nâu thâm cung y hề, ở hành lang gấp khúc chỗ ngoặc chỗ. Chợt lóe rồi biến mất. Ngươi này Minh Thái Điện, tựa hồ không thế nào an toàn a. Chiết thân phản hồi trong điện, Hàn Chi càng nhịn không được chế nhạo một câu. Đúng không? Lang Trình Ngôn hơi hơi nhướng mày sao, tựa hồ không để bụng. Nhìn thần thái như thế tự nhiên hắn, Hàn Chi càng trong mắt không khỏi xẹt qua ti hồ nghi, tiện đà hai mắt đại lượng, nguyên lai ngươi. Lang Trình Ngôn xua xua tay, đình chỉ hắn nói đầu, hảo, hôm nay chi nghị, dừng ở đây. Ngươi thả đi về trước đi. Đúng vậy, trên mặt dày đặc u ám khoảnh khắc tiêu tán, hoài một viên vui mừng tâm, Hàn Chi càng rời đi Minh Thái Điện. Hắn cho rằng hắn đã hiểu. Kỳ thật hắn chỉ đã hiểu một nửa. Hôm nay Lang Trình Ngôn này cử, thật là muốn cùng hắn thương nghị hủy diệt Lê Quốc sách lược, chỉ là nói tới trên đường, hắn phát hiện khác thường, thay đổi kế hoạch. Nương nương, nương nương, việc lớn không tốt. Việc lớn không tốt. Một mạch chạy như bay. Thường xanh vọt vào Phượng Nghi cung trung, há mồm liền kêu. Chuyện gì? Chính ỷ ở trên giường, khổ tư đối địch lương kế Lê Phượng Nghiên mở hai tròng mắt, ý thái lười biếng mà quét Thường xanh liếc mắt một cái, không phải cho ngươi đi Minh Thái Điện thỉnh Hoàng thượng sao? Nhanh như vậy đã trở lại. Hoàng thượng đâu? Lau lau trên trán mồ hôi lạnh, Thường Xanh ổn định thân hình, chiều bên cạnh một chúng hầu hạ cung nhân đưa mắt ra hiệu, đãi bọn họ nối đuôi nhau rời khỏi, mới vừa rồi dựa trước một bước, túi xuống thân mình, dán ở Lê Phượng Nghiên nhĩ đè thấp tiếng nói nói, nô tài tìm hiểu đến một cái cực kỳ đáng sợ tin tức. Đáng sợ? Chống giường mặt ngồi dậy, Lê Phượng Nghiên sắc mặt hơi rùng mình, đừng vội, chậm rãi nhi đem lời nói rõ ràng. Một trận thấp lời nói nhỏ nhẹ sau, Lê Phượng Nghiên hoắc mắt đứng lên thể, tiêm mi dựng ngược, ánh mắt lạnh thấu xương mà nhìn chằm chằm Thường Xanh, ngươi nói cái gì? Lang Trình ngôn hắn. Hắn cũng dám. Thường Xanh sợ tới mức cả người phát run, phịch một tiếng quỳ xuống đất, hướng về phía Lê Phượng Nghiên liên tục dập đầu, nô tài cũng là dễ nghe được như vậy một câu, rốt cuộc là chuyện như thế nào, nô tài. Xôn xao. Hắn nói chưa nói xong, trước mặt thật dài tà váy đảo qua, lại là Lê Phượng Nghiên đi nhanh chiều cửa điện ngoại đi đến. Nương nương, nương nương bất chấp rất nhiều, Thường Xanh vội vàng từ trên mặt đất bò lên, đuổi sát vài bước, kéo lấy Lê Phượng Nghiên vào áo, nương nương, không thể nha. Vì cái gì không thể? Lê Phượng Nghiên hùng hổ dọa người mà căm tức nhìn hắn đều như thế không từ thủ đoạn, chẳng lẽ bổn cung còn muốn? Còn muốn thế nào a? Lời còn chưa dứt, Lang Trình Ngôn kia lạnh lẽo đến cực điểm tiếng nói, đã từ cửa điện ngoại chuyển tới. Chủ tớ hai đồng thời ngẩn ra, nhưng thật ra Lê Phượng Nghiên, dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, vài bước vọt tới Lang Trình Ngôn trước mặt, húc đầu liền nói, ngươi tưởng thôn tính tiêu diệt Lê Quốc. Là, lại như thế nào? Không phải, lại như thế nào? Nam tử tiến lên trước một bước, lạnh lùng mà nhìn thẳng nàng, chẳng lẽ ngươi, có thể thay đổi sao? Lê Phượng Nghiên cả người phát run, vì cái gì? Châm cao hứng đánh chỗ nào, liền đánh chỗ nào, như thế nào, hoàng hậu không vui. Nếu không vui, ngươi đại có thể trở lại ngươi Lê Quốc đi, yên tâm đi, chấm, sẽ không giữ lại ngươi, nghĩ đến này bình phục quốc nội, cũng sẽ không có người giữ lại ngươi. Ngươi Lê Phượng Nghiên trên trán gân xanh bạo khiêu, ngón trỏ thật dài vương, chỉ hướng Lang Trình Ngôn mũi, ngươi dám. Chấm có dám hay không, hoàng hậu có thể rửa mắt mong chờ, bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá một ngày này phu thê trăm ngày ân, nếu hoàng hậu chịu lấy ra điểm thành ý tới, có lẽ chấm, không cần như thế đại động can qua. Nguyên lai thở phào một hơi, Lê Phượng Nghiên sắc mặt hơi hoãn, đáy mắt thậm chí dạng khởi ti xuân thủy cười y y, nguyên lai hoàng thượng như thế sát phí chắc trở, chỉ là vì nó a. Ngươi không phải, trong lòng biết rõ ràng sao. Nhẹ nhàng đẩy ra nàng, Lang Trình Ngôn cất bước đi đến chủ vị trước, liêu bào ngồi xuống, chiều Lê Phượng Nghiên vẫy tay. Lại đây. Trong lòng một tia vui sướng lướt qua, Lê Phượng Nghiên lập tức cười duyên, rời bước tiến lên, túi người tựa vào Lang Trình Ngôn trong lòng ngực. Trình Ngôn, ngươi nghĩ muốn cái gì, lòng ta rõ ràng, ta nghĩ muốn cái gì, ngươi cũng giống nhau rõ ràng, không phải sao? Không tồi. Lang Trình Ngôn duỗi tay, nâng lên nàng cằm, hát chạm hai tròng mắt thâm ảm như hải, nhìn không ra một tia tình tố, chính là hoàng hậu. Thật sự nguyện ý cấp. Thật sự, cho nổi sao? Tiêu Thanh cười khẽ, Lê Phượng Nghiên phương môi khẽ mở, hoàng thượng nói đùa, Phượng Nghiên từ bước vào Vĩnh Tiêu cung kia một khắc khởi, đó là hoàng thượng người, thần thiếp sở hữu chi vật, tự nhiên cũng là của hoàng thượng tưởng khi nào muốn, chỉ lo tới lấy đó là, đúng không? Lang Trình Ngôn cũng cười, Nghiên nhi quả có bảo vật. Tâm xanh một trận lay động, Lê Phượng Nghiên cơ hồ quên mất sở hữu, giờ phút này, nàng trong lòng trong mắt, chỉ có cái này nàng vẫn luôn thâm ái nam nhân. Cái này cuộc đời này duy nhất có thể làm nàng vì này thuyết phục nam nhân. Tự nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên khởi, nàng liền nhận định hắn, cho nên, này một năm tới nay, vô luận là dùng loại nào tâm tư, loại nào thủ đoạn, nàng suy nghĩ muốn, chính là được đến hắn, cũng làm hắn hoàn toàn đắm chìm ở chính mình ôn nhu hương, tốt nhất, cũng quên sở hữu hết thảy. Gợi lên nàng mỹ lệ cảm, Lang Trình Ngôn nhợt nhạt hôn qua nữ tử kiều nhu môi đỏ, ở nàng bên thai lẩm bẩm nói nhỏ, nó. Ở nơi nào? Thân thiếp hảo hảo thu đâu đem tay thăm tiến Lang Trình Ngôn vào áo, Lê Phượng Nghiên kiểu xuyễn ngâm ngâm. Lang Trình Ngôn không có ngăn cản, chỉ là cặp kia híp lại mắt đen, càng thêm mà lãnh. Nữ nhân này tự chủ, so với hắn tưởng tượng, hiếu thắng. Có lẽ, liền tính đem hắn toàn bộ nhi bán cho nàng, cũng vẫn như cũ không chiếm được, hắn muốn đáp án. Một khi đã như vậy, Lê Phượng Nghiên, ta hả tất lại cùng ngươi. Tay phải khẽ nâng. cong thành chảo trạng, chậm rãi để lại nữ tử tràn đầy tóc đen cái hót. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng mà ấn đi xuống. Nhưng hắn trung quy không có ấn đi xuống. Bởi vì, thời cơ không đến. Sắt Lê Phượng Nghiên dễ dàng, Diệt Lê Quốc cũng dễ dàng, cần phải tìm được như vậy đồ vật, lại quá khó. Vốn dĩ, hắn hoàn toàn có thể giết nàng, sau đó lại phái người tinh tế mà tìm tòi, chính là, hắn không có thời gian, hắn còn có quá nhiều sự muốn đi hoàn thành, tìm kiếm đến như vậy đồ vật, gần chỉ là bắt đầu. Hắn chờ nổi. Mạc Ngọc Từ lại chờ không nổi. Nhẫn. Chỉ có thể nhẫn. Lại khó nhịn, cũng chỉ đến nhẫn. Chậm rãi, hắn buông xuống tay, nhẹ nhàng mà rút đi nàng cả váy. Liên tiếp 3 ngày. Lang Trình Ngôn không có thượng triều. Trên long ỷ trống trơn. Chúng thần nhóm bắt đầu nghị luận sôi nổi, ngay cả luôn luôn tín nhiệm nhất hắn Thiết Lê, đều không cấm khóa khẩn mày. Trong cung đồn đãi, hoàng đế ngủ lại Phượng Nghi cung, 3 ngày chưa từng rời đi. Tân hậu Lê Phượng Nghiên, sủng quan hậu cung. Đông, thâm. Nói liên miên bông tuyết, linh tinh sái lạc. Mãn chi hoánh khiết, thanh hương tập người. Một bộ bạch cừu nữ tử, an tĩnh mà đứng thẳng. Vượt qua cao cao ngạch cửa, Hạ Lan Tĩnh không khỏi phóng nhẹ bước chân. Hắn thật sự không biết, nên như thế nào đi đối mặt nàng. Càng không biết, có nên hay không đem trong cung hết thảy, nói cho nàng. Hắn duy nhất minh bạch chính là, không thể lại làm phu nhân, đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Cho nên, cứ việc nhận thật sự vất vả, hắn vẫn là quyết định, lựa chọn giấu giếm. Hạ Lan tướng quân kia dưới tàng cây nữ tử lại phát hiện hắn tồn tại, từ từ quay đầu lại, nhợt nhạt cười, làm cái gì một bộ lo lắng hái hùng bộ dáng. Hạ Lan Tĩnh trong lòng một trận thùng thùng kinh hoàng, chạy nhanh cường định tâm thần, tiến lên chào hỏi nói, tham kiến phu nhân. Tướng quân là chủ ta vì khách. Tướng quân hà tất như thế khách khí. Mạc Ngọc Từ tươi cười dịu dàng, đã nhiều ngày tướng quân sắc mặt không tốt, chẳng lẽ có tâm sự? Không phải. Hạ Lan Tinh thể thốt phủ nhận, chỉ là bởi vì Hoàng thượng tính toán xuất binh tiêu diệt Bình Kỳ thân vương đám người, trong lòng hơi có chút lo lắng thôi. Tiêu diệt. Mạc Ngọc Từ ánh mắt nhẹ dạng, hôm kia tướng quân không phải nói, Hoàng thượng đã đem Kỳ thân vương thế tử cấp thả sao? Nếu thả, vậy thuyết minh. Hoàng thượng hiện tại còn không tính toán cùng bọn họ chính diện là địch. Phu nhân anh minh. Hạ Lan Tĩnh thầm kêu không xong. Hắn thật sự không nghĩ tới, cho dù không thấy mặt, Mạc Ngọc Từ vẫn cứ có thể tinh chuẩn mà đoán ra Lang Trình Ngôn tâm tư, nói như thế tới, kia Lê Hoàng hậu việc. Làm sao vậy? Mạc Ngọc Từ từ trên xuống dưới mà đánh giá hắn, này ngày mùa đông, tướng quân như thế nào còn ứa ra mồ hôi lạnh a? Mặt tướng Hạ Lan Tĩnh đang ở khổ tư tìm từ. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng trong trẻo, rồi lại ẩn hàm tức giận tiếng la, từ tỷ tỷ. Từ tỷ tỷ, mau cùng ta đi. Kia tiểu nhân nhi một mạch phi xuống tới, bắt lấy Mạc Ngọc Từ tay liền hướng ra ngoài kéo. Không lay chuyển được nàng cậy mạnh, Mạc Ngọc Từ bước ra bước chân, khẩu nội lại nói, tiểu hân, ngươi làm sao vậy? Ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Đương nhiên là hoàng cung. Lang Trình Hân vẻ mặt đương nhiên. Nàng đều mau vội muốn chết. Nàng cùng Ngũ Ca ở Phượng Nghi cung ngoại thủ 2 ngày 2 đêm, chính là, vô luận bọn họ như thế nào ở Mỹ, trước sau chưa từng nhìn đến Tứ Ca lộ diện, ngược lại bị nữ nhân kia hung hăng nhục nhã một đốn. Nàng không phục. Nàng thật sự không phục. Tứ Ca rốt cuộc ăn sai rồi cái gì dược. Không thấy bọn họ cũng liền thôi, cư nhiên liền ông ngoại Thiết Lê, còn có nhất ban văn võ đại thần cũng cử chi ngoài cửa. Hắn điên rồi. Hắn nhất định là điên rồi. Chỉ có từ tỷ tỷ, chỉ có từ tỷ tỷ có thể khuyên tỉnh hắn. Cho nên, nàng vội vã chạy tới, một là bởi vì trong lòng bất bình, nhị là ôm một đường mong đợi. Phu nhân không thể đi. Hạ Lan Tĩnh cao lớn thân ảnh chợt lóe, chặt chẽ mà ngăn trở đại môn, đôi tay khẩn chống khung cửa, đầy mặt quyết tuyệt. Người tránh ra. Lang Trình Hân trong lòng nôn nóng, rốt cuộc bất chấp chính mình đối tứ ca đã từng hứa hẹn, cao cao mà nâng cầm lên, mắt lộ ra hung quang. Ta mãi đường đường bình phục con chúa, ngươi dám cản ta. Hạ Lan Tĩnh chưa lên tiếng, bị nàng túm chặt cái tay kia, lại bỗng dưng lạnh lẽo. Ngươi Mạc Ngọc Từ yên lặng nhìn chăm chú vào nàng, tiếng nói run rẩy, ngươi là bình phục con chúa. Lang Trình Hân ngây dại, trong mắt tràn đầy ảo não. Nàng đã quên, nàng thế nhưng cấp đã quên. Đã quên tứ ca là như thế nào mà dặn dò nàng, không thể nói, ngàn vạn không thể nói. Ha ha. nguyên lai là bình phục tôn quý quận chúa lẩm bẩm một câu, Mạc Ngọc từ chậm rãi chiều lui về phía sau đi. Một lòng, lại khổ lại sáp, trăm vị tạp trần. Đầu tiên là Lang Trình Diệp, sau là Lang Trình Hân. Lang Trình Ôn, ngươi trăm phương ngàn kế, chiêu chiêu bố cục, vô luận ta thoát được rất xa, lại trước sau, càng không ra ngươi lòng bàn tay. Ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Ngươi rốt cuộc ở chủ tính chút cái gì? Nếu ngươi thật sự không nghĩ ta rời đi, vì cái gì lại trước sau không chịu, rõ ràng mà nói cho ta. Tư tỷ tỷ nhìn đến trên mặt nàng cái loại này đau khổ bất lực biểu tình, Lang Trình Hân dọa choáng váng, muốn rỗi tay đi xả nàng, lại vô luận như thế nào, sinh không ra kia phân can đảm. Giờ phút này Tư tỷ tỷ, tựa như một cái tuyết hoa hoa, chỉ cần mấy phần gió thổi qua, lập tức liền hóa, tan. Ngươi đi đi. Nắm chặt trong tay háo đôi tay, Mạc Ngọc từ bối xoay người, chậm rãi chiều xương phòng phương hướng đi đến, ta chỗ nào, đều sẽ không đi. Từ tỷ tỷ, Lang Trình Hân dậm chân, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, ngươi nếu là lại không đi, tứ ca hắn. Hắn đã bị nữ nhân khác đoạt đi rồi. Mạc Ngọc từ im lặng mà đứng, mắt điếc thai ngơ. Ta không rõ. Lang Trình Hân lâu dài áp lực lửa giận rốt cuộc bạo phát, vì cái gì ngươi luôn là này phó xa cách bộ dáng. Ngươi không phải thực lo lắng tứ ca sao? Ngươi không phải. Lang Trình Hân nghẹn lời. Nàng rốt cuộc tuổi còn thấp, đối với nam nữ chi gian những chuyện này, cái biết cái không, khó có thể hình dung, trừ bỏ dậm chân, vẫn là dậm chân. Ta đi theo ngươi. Một đạo trong trẻo tiếng nói bỗng nhiên từ bên sân truyền đến. Ngươi Lang Trình Hân quay đầu, hầu nghi mà nhìn người tới, đi đi đi. Ngươi cái chết nắm, xem náo nhiệt gì. Ta đi theo ngươi. Kia tiểu nam hài nhi, tựa hồ lại cùng ngày xưa khác nhau rất lớn, thanh triệt đáy mắt bày ra cùng tuổi không chút nào tương xứng trầm tĩnh. Lang Trình Hân đình chỉ âm ý, nhìn xem Mạc Ngọc Tử, nhìn nhìn lại Mạc Ngọc Hằng, đống dưng nhắm lại miệng. Ngươi có đi hay không? Cất bước lướt qua Lang Trình Hân, Mạc Ngọc Hằng nho nhỏ mày cao cao phồng lên, biểu tình có vẻ thập phần mà không kiên nhẫn. Lang Trình Hân không có động, như cũ yên lặng nhìn Mạc Ngọc Tử. Nàng tin tưởng. Nàng thật sâu tin tưởng, nếu trên thế giới này, có người có thể lệnh tứ ca thay đổi chủ ý, người kia, phi Từ tỷ tỷ Mạc Trúc. Chính là Từ tỷ tỷ, ngươi biểu tình, vì sao như thế mà lạnh băng. Chẳng lẽ ngươi thật sự không nghĩ tái kiến tứ ca, thật sự không muốn, lại vì hắn phân một kia tâm sao. Nếu đúng như này, ngươi vì sao sẽ một lần lại một lần mà đi mà quay lại. Một lần lại một lần mà, liều mình cứu giúp với tứ ca. Hiện giờ, tứ ca hắn lựa chọn nữ nhân khác, chẳng lẽ ngươi liền không có một chút oán hận, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ, hỏi cái rõ ràng mình bạch sao? Ta Tử tỷ tỷ, ngươi vì sao như thế a? Vì sao như thế? Chính như trước đây Lang Trình Diệp không hiểu, lúc này năm ấy 13 tuổi Lang Trình Hân, tự nhiên cũng không hiểu. Kỳ thật, không đơn thuần chỉ là bọn họ hai cái, trên thế giới này ngàn ngàn vạn vạn người, cũng đều không hiểu. Bọn họ rõ ràng yêu nhau. Lại trước sau cách xa nhau xa xôi, bọn họ rõ ràng lẫn nhau nỗi lòng, lại trước sau khó được viên mãn. Bởi vì bọn họ khổ, bọn họ đau, trừ bỏ chính bọn họ, không người nhưng giải, không người có thể giải. Từ xưa tương tư, tình nặng nhất. Lang Trình Diệp đi rồi. Mang theo Mạc Ngọc Hằng đi rồi. Kia đầy trời tuyết bay, nói liên miên mà rơi, lạnh băng nàng thanh lệ dung nhan, cũng lạnh băng nàng tâm. Thật sâu chôn đầu. Mạc Ngọc từ một đường trầm mặc không nói, giấu vơi trong tay háo tay, gắt gao nắm lấy chôi đao. Mấy ngày trước kia một màn, vẫn luôn ở trong đầu bồi hồi. Trở lại bên người nàng, bảo hộ nàng, nếu là có người dám thương nàng, liền rút ra ngươi kiếm, sắc. Nếu người kia, là ngươi đâu? Cũng giết. Nhưng tiền đề là, ngươi có thể giết được ta. Đây là hắn đáp ứng hắn. Cũng là hắn bình sinh làm ra cái thứ nhất hứa hẹn. Thuộc về nam nhân hứa hẹn. Hắn đáp ứng hắn, sẽ dùng trong tay lưới dao sắc bén, bảo hộ hắn tỉ tỉ. Hắn nhất định sẽ làm được. Chẳng sợ người kia, là cao cao tại thượng hoàng đế, nhưng, chỉ cần hắn bị thương tỉ tỉ tâm, hắn, giống nhau sẽ không chút do dự đưa ra trong tay đao. 10 tuổi Mạc Ngọc Hằng, ôm ấp loại này kiên định tín niệm, bước vào Phượng Nghi cung cao cao ngạch cửa. Trầm thủy thơm ngát, cẩm màn buông xuống. Xuân tiêu khổ đoạn ngày cao khởi, từ đây quân vương bất tảo triều. Lang Trình Hân một bước vọt đi lên, kéo ra màn lụa, sau đó hét lên một tiếng bưng kín hai mắt. Chậm rãi, chỉ tơ lụa áo ngủ Lang Trình Ngôn chậm rãi ngồi dậy tới, tầm mắt nhẹ nhàng lướt qua Lang Trình Hân, rơi xuống cái kia im lặng đứng thẳng nam hải tử trên người. Này ai nha? Hương gối thượng nữ tử lẩm bẩm một tiếng, xoa mông lung hai mắt, bám vào Lang Trình Ngôn bả vai, cũng chậm rãi ngồi dậy, đại thấy rõ trước mắt tình hình, không khỏi che môi, ha ha cười duyên lên, tiểu quận chúa a, ngươi này sướng chính là nào vừa ra a. Lang Trình Hân che lại hai mắt, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, chỉ hận không được chui vào khe đất nhi đi, nơi nào nói được ra lời nói tới. Nhưng thật ra Mạc Ngọc Hằng, đi phía trước mại hai bước, yên lặng nhìn chăm chú vào Lang Trình Ngôn, tiếng rõ ràng, ngươi đã nói. Ân. Lang Trình Ngôn một trọn mày kiếm, thần thái lười biếng, cái gì? Trả lời hắn, là một đạo thẳng tắp mà tuyệt lênh quang. A. Tầm điện đồng thời vang lên hai tiếng nữ nhân thét chói tai. Người tới. Mau tới người. Chào thích khách. Một trưởng chống lại kia lạnh băng sắc bén mũi lao, Lang Trình Ngôn ánh mắt lạnh lẽo, lại ngậm ti cực thiện cười. Hắn quả nhiên, không có nhìn lầm. Thượng con trẻ, đã có như vậy can đảm, nếu kỳ năm, tất thành đại tài. Một kích không thành, Mạc Ngọc Hằng biến chiêu cực mau, thế nhưng thu tay lại triệt thoái phía sau, sau đó thư hướng Lê Phượng Nghiên sao chịu được xóa hoa mâu đơn kiểu mỹ dung nhan. A. Tuy thân là đại Lê công chúa, Lê Phượng Nghiên lại từ nhỏ nhận hết nuông chiều, căn bản không hiểu võ công, càng không có hách liên dục đỉnh như vậy thiết huyết can đảm, nàng sở bằng tậy, bất quá là phân trời sinh tự phụ, cùng với kia trường xinh đẹp khuôn mặt, này tế thấy Mạc Ngọc Hằng thế tới rào rạt, sớm đã mất một tấc vông, sợ tới mức tim và mật dục nước. Chương 444 phiên ngoại 90. Chính là kia mạt hàn quang, lại nhất không có thể thương đến nàng, mà là thật sâu mà. Thật sâu mà đâm vào Lang Trình Ngôn xương bả vai. Huyết sắc vẩy ra. Kinh hãi người mắt. Thứ ca. Thứ ca. Từ khe hở ngón tay gian nhìn đến này hết thảy, Lang Trình Hân lớn tiếng kêu sợ hai phi phát lại đây, hết sức đẩy ra Mạc Ngọc Hằng, ôm chặt Lang Trình Ngôn bả vai, nước mắt mãnh liệt. Thứ ca. Hoàng thượng. Hoàng thượng. Rốt cuộc, canh giữ ở ngoài cửa thị vệ sôi nổi đuổi đến, múa may lao kiếm, đem Mạc Ngọc Hằng bao quanh vây quanh. Truyền thần vương một tay che lại miệng vết thương, Lang Trình Ngôn phía sau lưng vẫn như cũ thẳng thắn. Ít khi, Lang Trình Diệp Phi bước đuổi đến, vừa thấy trong điện tình hình, không khỏi kinh ngẩn ra mắt, ngốc nhiên không nói. Diệp đệ. Lang Trình Ngôn nhẹ giọng gọi hắn. Lang Trình Diệp máy móc về phía nhảy tới ra một bước. Đem hắn giơ tay chỉ Mạc Ngọc Hằng, Lang Trình Ngôn gian nan mà mở miệng nói, giao cho đại tướng quân Thiết Lê. Thiết Lê. Lang Trình Diệp ngây người, tầm mắt chậm rãi rơi xuống Mạc Ngọc Hằng trong tay, kia thượng tự lấy máu đoàn đao thượng, trong lòng đống nhiên run lên. Nếu hắn không có nhớ lầm, đó là Thiết Lao tướng quân, ở tứ ca 15 tuổi sinh nhật khi, đưa cho hắn, đã từng có rất dài một đoạn nhật tử, tứ ca yêu thích không buông tay, vẫn luôn mang theo trên người, chính là nó, như thế nào sẽ ở cái này đột nhiên toát ra tới tiểu hài nhi trong tay. Tuân mệnh, cương định tâm thần. Lang Trình Diệp trầm giọng đáp ứng, sau đó duỗi tay bắt lấy Mạc Ngọc Hằng bả vai, đem hắn mang Ly Phượng Nghi cung. Không đến nửa canh giờ, bình phục hoàng đế bị một không minh tiểu hài nhi đâm bị thương tin tức, liền như gió mạnh giống nhau, truyền khắp Vĩnh Tiêu cung mỗi cái góc. Cảm kích người đều nói, hoàng đế này cử, là vì giữ gìn hoàng hậu. Như thế xem ra, trước đây đế hậu không mục tin tức, thuần túy là từ không thành có. Như thế xem ra, lại đếm rõ số lượng nguyệt lúc sau. Vĩnh Tiêu trong cung, tất sẽ nên đón một vị khỏe mạnh đáng yêu, xuất thân cao quý tiểu thái tử. Hồng Vũ đám người yên tâm. Tuy nói hoàng đế lần này làm ầm ĩ đến có điểm quá mức, nhưng đế hậu hòa thuận, dù sao cũng là cái này quốc gia an bình tưởng hòa tượng trưng, chỉ cần hoàng hậu thuận lợi sinh hạ thái tử, bình phục, liền có quang minh tương lai. Dọc theo cao ngất cung tường, Lang Trình Diệp cùng Mạc Ngọc Hằng, một trước một sau, mà không lên tiếng mà đi tới. Đầy trời tuyết bay xuống đến bọn họ phát thượng, trên mặt, trên vai, lại thực mau hòa tan. Mau đến cửa cung là lúc, Lang Trình Diệp đột nhiên dừng bước chân, quay đầu, lạnh lùng mà nhìn kia vẫn luôn rũ đầu Nam Hải tử, ngẩng đầu lên. Một chút mà, Nam Hải Nhi ngẩng đầu, ánh mắt quật cường mà đối thượng Lang Trình Diệp sắc bén tầm mắt. Tên gọi là gì? Mạc Ngọc Hằng. Mạc Ngọc Hằng. Lang Trình Diệp trong lòng thình thịch run lên. Kia sở hữu chất vấn khiển trách, sở hữu phẫn nộ, đột nhiên tan thành mây khói. Đơn giản là hắn họ Mạc. đơn giản là, hắn kêu Ngọc Hàng. Nguyên lai tứ ca kêu hắn tới, không phải vì bắt giữ tội phạm, mà là thế này tiểu hài nhi giải vây. Giơ tay đè lại bờ vai của hắn, Lang Trình Diệp đầu ngón tay hơi hơi có chút run rẩy, nàng. Có khỏe không? Ngươi nói ai? Ngươi. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Mạc Ngọc Hằng trong mắt hiện lên tia cảnh giác, ngươi cũng nhận thức tỷ tỷ của ta. Cay chắc cười, Lang Trình Diệp rút về tay. Hắn tâm sự, chưa bao giờ đủ vì người ngoài nói, huống chi, là đối với như vậy một cái tiểu hài tử. Thanh kiếm này ánh mắt rơi xuống hắn khẩn nắm chặt chỉ gian, Lang Trình Diệp nhẹ nhàng mở miệng, là hoàng thượng cho ngươi đi. Mạc Ngọc từ trừng lớn mắt, nhìn xem trong tay kiếm, nhìn nhìn lại Lang Trình Diệp, không khỏi sau này lui một bước. Hắn đáp ứng quá người kia, vô luận như thế nào, đều phải lấy hảo thanh kiếm này, bởi vì, nó là hắn duy nhất vũ khí, có thể bảo hộ từ tỷ tỷ vũ khí. Lang Trình Diệp lại cười. Làm tốt lắm. Vỗ vô bờ vai của hắn, Lang Trình Diệp lại lần nữa xoay người, bước ra bước chân, ngươi cùng ta tới. Im lặng lập một cái trước mắt, Mạc Ngọc Hằng lại lần nữa cúi đầu, đuổi kịp Lang Trình Diệp bước chân. Hắn đã thực rõ ràng mà cảm giác được, trước mặt người nam nhân này trên người, không còn có vừa mới cái loại này, làm hắn âm thầm kinh hãi tức giận. Tuy rằng hắn không biết, hắn muốn dẫn hắn đi nơi nào, hắn vẫn là quyết định đi theo hắn, bởi vì ở trên người hắn, kích động một cổ, làm hắn tâm sinh hướng tới lực lượng. Tựa như lúc trước Mạc Ngọc Tử, đối hắn hứa hẹn ấm no. Mà giờ phút này đi ở trước mặt hắn, cái này so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu nam tử, đối hắn hứa hẹn, chính là thuộc về nam nhi kiên cường. Trấn quốc tướng quân phủ. Nhìn trước mắt một lớn một nhỏ hai cái mười mấy tuổi thiếu niên, Thiết Lê thật lâu không nói. Ngươi nói, ngươi họ Mạc. Mạc Ngọc Hàng gật đầu. Không biết vì cái gì, đối cái này hai tấn hoa dâm, lại tư thế vai hùng như cũ lao giả, hắn không những không có nửa điểm kháng cự, ngược lại không hiểu sinh ra ti thân thiết cảm giác. Người tốt. Đây là mười tuổi thiếu niên đơn giản mà trực tiếp phán đoán. Có đôi khi, lại cực kỳ tinh chuẩn. Ngươi kiếm đâu? Lang Trình Diệp nhẹ nhàng đẩy Mạc Ngọc Hằng. Hơi hơi bừng tỉnh, Mạc Ngọc Hằng từ trong tay háo rút ra đoàn kiếm, một chút cử cao. Thiết Lê sắc mặt dùng mình. Nôn nhi hắn, vì sao thế nhưng đem ngàn quân kiếm đưa cho này tuổi nhỏ con trẻ? Ông ngoại Lang Trình Diệp tiến lên trước một bước, Ngọc không mải không sáng, ngài xem. Ta đã biết. Thiết Lê gật đầu, Mạc Ngọc Hằng, ngươi nhưng nguyện tập võ. Tập võ? Mạc Ngọc Hằng sửng sốt. Cái gì? Là võ. Võ, là một loại năng lực, võ, cũng là một loại tinh thần. Thiết Lê nghiêm mặt, vì võ giả, trong lòng đương tồn chính khí, đương có lỗi lạc chi trí. Mạc Ngọc Hằng đầy mặt hồ đồ. Hắn rốt cuộc từ nhỏ với phố phường trung lớn lên, nơi nào hiểu được này đó đạo lý lớn. Chỉ có tập võ, mới có thể bảo hộ ngươi tưởng bảo hộ người. Lang Trình Diệp từ bên giải thích một câu. Mạc Ngọc Hằng tức khắc không hề do dự. Thân thể một đĩnh, ta nguyện ý. Thực hảo Thiết Lê gật đầu, nếu như thế, từ ngày mai khởi, thần khởi canh bốn, ngươi liền tới tướng quân trong phủ, cùng ta thân binh cùng nhau thao luyện, không được tùy ý đến trễ, về sớm, hoặc là mượn cớ không tới. Nói ngắn lại, liền tính ngươi bệnh đến khởi không tới giường, nếu vô bổn đem chi lệnh, cũng đến cho ta bỏ đến nơi này tới. Nghe minh bạch sao? Ngọc Hằng minh bạch. Nho nhỏ thiếu niên trên mặt, cũng không một tia sợ sắc. Giọng nói lanh lảnh, loát loát hoa dâm dâu dài, Thiết Lê vui vẻ cười, nếu như thế, ngươi thả đi về trước. Đúng vậy hướng tới Thiết Lê thật sâu một cung, Mạc Ngọc Hằng lúc này mới nắm đoạn kiếm, xoay người đi nhanh rời đi. Ông ngoại nhìn kia nam hải tử đi xa bóng dáng, Lang Trình Diệp đầy mặt như suy tư gì, ngươi nói, tứ ca hắn đây là ở cố lộng cái gì mê hoặc đâu. Ngươi không hiểu ngươi tứ ca a Thiết Lê thật dài mà thở dài một tiếng. Hắn đây là ở nghỉ ngơi dưỡng sức, sẵn sàng ra trận, chuẩn bị cùng địch nhân một trận tử chiến. Thật là như vậy sao? Lang Trình Diệp bán tín bán nghi, chẳng lẽ hắn sủng hạnh Lê Phượng Yên, cũng là vì cái này duyên cớ. Cái này sao cầm trong dâu, Thiết Lê thật lâu không nói. Ông ngoại lược hơi trầm ngâm, Lang Trình Diệp cuối cùng là nhịn không được, đem đẻ ở đáy lòng lâu ngày nghi vấn bật thốt lên nói ra, ngài biết Liên Hy Cung sao? Liên Hy Cung. Thiết Lê cả người chấn động, ánh mắt quý nhiên, Lê Hoàng Hậu cùng Liên Hy cũng có quan hệ. Không phải Lang Trình Diệp lắc đầu, là từ tỷ tỷ. Mạc Ngọc Từ. Thiết Lê mặt già tức khắc kéo dài quá, lại liên tưởng khởi lúc trước Tây Nam quân đại doanh trung, Lang Trình luôn luôn mãi dặn dò, hắn không khỏi một trận hãi hùng khiếp vía. Thật là đáng sợ. Nếu đúng như này, như vậy Ngôn Nhi hành động liền không nan giải thích. Thiên. Thiết Lê không khỏi giơ tay bưng kín cái chán, một cái tay khắc khẩn nắm chặt thành quyền. Ông ngoại. Lang Trình Diệp trừng đại hai mắt, ngài làm sao vậy? Không, không có việc gì. Thiết Lê xua xua tay, trong cung công việc bề bộn, ngươi vẫn là chạy nhanh trở về, hảo hảo bảo hộ hoàng thượng đi. Hầu nghi mà nhìn hắn hai mắt, Lang Trình Diệp cường lại hạ hầu trung thiên ngôn và ngữ, yên lặng gật gật đầu, xoay người cất bước rời đi. Liên Hy Cung, rốt cuộc là một cái như thế nào nơi? Vì cái gì mỗi người nghe được nó, đều thốt nhiên biến sắc. Ngày ấy Hạo Kinh giao ngoại, tuy rằng chỉ là vội vàng thoáng nhìn, hắn cũng đã kiến thức đến, bọn họ đáng sợ, bọn họ vì cái gì muốn mang đi Tử tỷ tỷ. Vì cái gì kiêu ngạo như Tứ ca, đều đối đoạn cảm tình này, nhìn thôi đã thấy sợ. Hắn không hiểu. Hắn thật sự không hiểu. Nếu yêu nhau, ở bên nhau không phải hảo. Tứ ca là hoàng đế à, chẳng lẽ cho chính mình thâm ái nữ tử, một cái quang minh chính đại thân phận, đều không thể đủ. Đúng vậy. Lang Trình Ngôn đích sắc không thể đủ. Phải hướng thiên hạ công khai đoạn cảm tình này, muốn hắn trước mặt mọi người thừa nhận chính mình thâm ái cái kia nữ tử, thực dễ dàng. Chính là hậu quả, lại là vạn kiếp bất phục. Hắn không sợ chết, càng không sợ khó, lại sợ này vô biên sơn hà cẩm tú, bởi vì hắn ái, mà huyết nhuộm thành hà. Nếu hắn thật như vậy làm, bọn họ cũng không thể hạnh phúc, vô pháp hạnh phúc. Kia không phải hắn muốn, càng không phải nàng muốn. Nàng là như vậy một cái, vì hắn chi khí, thà rằng hy sinh chính mình nữ tử. Nàng tuyệt đối không được hắn, lấy ái danh nghĩa, hủy diệt người khác hạnh phúc. Cho dù hắn thân là đế vương, cũng không có cái này quyền lợi. Cho nên hiện tại bọn họ, đều chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Thậm chí là chia tay. Này đó, là hiện tại Lang Trình Diệp, còn không thể hoàn toàn lý giải. Hiểu được loại này chua xót, loại này bất đắc dĩ. Trong thiên hạ trừ bỏ Lang Trình Giảng Hòa Mạc Ngọc Tử, đại khái chỉ có Nạp Lan Chiếu Vũ, Lạc Hoành Thiên, cùng về hoàng chờ số ít vài người. Cho dù bọn họ toàn bộ liên hợp lại, vẫn là không đủ, xa xa không đủ. Cho nên, Lang Trình luôn cần thiết chờ đợi, cần thiết nhẫn mại, cần thiết dám mà ma kiếm, chờ đợi kia cuối cùng quay giáo một kích. Tại đây phía trước, hắn cần thiết hy sinh, cần thiết từ bỏ, cần thiết ép dạ cầu toàn. Tiểu Hắc nắm đầu. Vừa mới rảo bước tiến lên cửa cung, Lang Trình Hân liền hấp tấp mà vọt lại đây, một phen méo Lang Trình Diệp vào áo, không chút khách khí địa đạo, ngươi đem hắn thế nào? Ngươi cho rằng, thoáng trọn cao hai hàng lông mày, Lang Trình Diệp khoanh tay trước ngực, cười như không cười, ta sẽ lấy hắn thế nào? Ngươi thật không đem hắn thế nào? Lang Trình Hân lược thở dài nhẹ nhõm một hơi, thu hồi tay vô vô chính mình bộ ngực, làm ta sợ muốn chết. Ngươi, liền như vậy để ý kia tiểu tử. Lang Trình Diệp nói âm trung, nhiều ti chế nhạo. Bình phục quận chúa xinh đẹp khuôn mặt nhỏ tức khắc đỏ, chen chân vào thật mạnh giẫm nhà mình huynh trưởng một chân, xú ngũ ca. Làm ngươi dễu cả ta. Làm ngươi dễu cả ta. Nói xong, ném đầy đầu bím tóc, cộp cộp cộp chạy xa. Ha ha, ha ha. Chống cạnh cửa nhi, Lang Trình Diệp cười đến thở hổn hển. Nhà hắn cô gái nhỏ, cư nhiên cũng sẽ thẹn thùng. Đây chính là khó được kỳ quan. Thần vương tường cao bên kia, An Hoành Thận chạy chậm chạy tới, hoàng thượng thỉnh ngài, đi trước Minh Thái Điện. Bỗng dưng ngừng tiếng cười, Lang Trình Diệp quay đầu, xem xét An Hoành Thận, đã biết. Tiến Minh Thái Điện, An Hoành Thận liền khép lại cửa cung, an tĩnh mà thối lui đến trong một góc. Lược nhất định thần, Lang Trình Diệp chậm rãi đi hướng đưa lưng về phía cửa điện, lập với ngự án phía trước huynh trưởng, tứ ca. Kỳ thân vương đem phản. Cái gì? Lang Trình Diệp nhất thời không có nghe rõ, không khỏi tăng thêm ngữ khí hỏi lại. Kỳ thân vương đem phản Lang Trình nói quá lời phục nói, tiếng nói trầm thấp mà lạnh băng, ta muốn ngươi, bố trí kinh thành phòng vệ, tùy thời chuẩn bị nên địch. Hoàng huynh như thế nào biết được? Kỳ thân vương đem phản. Lang Trình Diệp vẫn tự khó hiểu, kia Lang Trình quân, không phải đã thả lại đi sao? Nguyên nhân chính là vì hắn đi trở về, cho nên, tất phản không thể nghi ngờ. Sinh nhật bữa tiệc. Một ly rượu độc, thực chất hướng thiên hạ tuyên cáo Lang Trình quân tội danh, cũng hoàn toàn tố giác hắn mưu đổ phản nghịch dạ tâm. Thật vất vả chạy ra thăng thiên, hắn nếu không phản, còn đãi khi nào? Ta hiểu được. Lang Trình Diệp một phách đầu, trong mắt duệ long lánh, nguyên lai Hoàng Huynh thả chạy Lang Trình Quân, chính là hy vọng hắn phản. Lang Trình Diệp người này, trí lớn nhưng tài mọn, thả tính tình nóng nảy, xa không kịp này phụ trầm ổn cùng nhu lược, lại có, hắn lúc này phản, chuẩn bị không đủ, lại không thể cùng Thái Thân Vương thông khí, kết thành đồng minh, cùng khởi sự, ngược lại bại lộ ra hắn tự thân nhược điểm, thế đơn lực cô, hơn nữa kể từ đó, tứ ca ngươi xuất binh có danh nghĩa, tiêu diệt loạn đảng, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần Lang Trình Quân một đảo, Lang Dục Hủ cùng Lang Dục Dực đám người liền mất đi một cái nhất hữu lực cánh tay, nhất định nguyên khí đại thường, đến lúc đó tứ ca lại nhất nhất ra tay, đưa bọn họ trừ bỏ, còn lại là dễ như trở bàn tay. Nhìn trước mắt cái này thần thái Diệp Diệp thiếu niên, Lang Trình luôn mắt lộ hơi tán. Ngũ đệ, này đã hơn một năm tới tinh phong huyết vũ, cuối cùng làm ngươi trưởng thành. Chỉ là ngươi, thông minh có thừa, mới vừa nhận không đủ, không biết này bình phục tương lai, ngươi nhưng gánh nổi. Thứ ca, Lang Trình Diệp bị hắn nhìn đến cả người không được tự nhiên, không khỏi giơ tay gãi gãi chính mình cái ốc. Trình Diệp, ba hoa trích tròe, thỉnh tứ ca thứ lỗi. Lang Trình luôn lắc đầu, đem hắn đưa tới huyền với bình phong bản đồ trước, nắm lấy hắn tay, ở kia phúc rộng lớn trên bản đồ chậm rãi xét qua. Ngũ đệ, ngươi nói, chúng ta bình phục quốc, như thế nào? Lang Trình Diệp chấn động, ngơ ngác mà nhìn hắn, mấy độ há mồm, lại nói không ra lời nói tới. Ngươi xem, nơi này là Hạo Kinh, nơi này là Quá Huyên quận, Cam Bình quận, Thụy Phúc quận, Phụng Dương quận, nơi này là Lệ Châu, Hoàng Châu, Thái Châu, Thái Châu. Cả nước tổng cộng 99 châu, 999 quận. Hoàng Huynh. Lang Trình Diệp đống dưng đánh gây hắn, kia sắc mặt đã trở nên phá lệ khó coi, ngươi đây là đang làm cái gì? Xem đem ngươi sợ tới mức Lang Trình nói cười, ta chỉ là muốn cho ngươi minh bạch, này vô biên non sông, là như thế nào cẩm tú trắng lệ, mà chúng ta sinh mệnh. Hoàng Huynh. Lang Trình Diệp nặng nề mà đánh gây hắn, trong mắt chán ra hung bạo quan mang. Vì bình phục, hắn đã mất đi phụ hoàng, mất đi mẫu hậu, mất đi đại ca, mất đi quá nhiều, hắn tuyệt đối không cho phép tứ ca lại ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lang Trình luôn ngừng lại, ánh mắt thanh ngưng mà nhìn chính mình đệ đệ. Hắn rõ ràng mà nhìn đến hắn đấy mắt hiện lên hoảng loạn, còn có kháng cự. Chương 445 phiên ngoại 91. Trong điện nhất thời vắng vẻ, Lang Trình luôn quay đầu, nhìn phía trên long ỷ, hướng Lang Trình Diệp xua xua tay, ngươi đi đi. Không tiếng động ngóng nhìn kia mặt một thân sắc lạnh bóng dáng, Lang Trình Diệp đứng im thật lâu sau, phương nhẹ nhàng phun ra một câu. Thứ ca, vì ta vì tiểu hân vì bình phục, cũng vì nàng, ta tuyệt đối không được ngươi rời đi. Nếu thế gian này, thực sự có vạn kiếp bất phục, như vậy, khiến cho ta đi gánh vác, ta đi đối mặt đi. Nói xong câu đó, Lang Trình Diệp đi rồi. Hắn bước đi trầm trọng, lại không có một tia chần chờ. Hắn chỉ có 16 tuổi. Hắn còn chỉ là cái hài tử. Chính là gia cùng quốc bất hạnh, lại chung quy gia tốc hắn trưởng thành. Hắn cùng hắn hoàng huynh giống nhau, chạy xuôi bình phục hoàng tộc chí lớn lạnh thấu xương máu tươi. Đối với ngôi vị hoàng đế, hắn nghĩ tới. Thật sự nghĩ tới. Chính là hắn càng minh bạch, hắn, gánh không dậy nổi. Thật sự gánh không dậy nổi. Đặc biệt là như vậy vắt ngang thiên cổ bi ai cùng cô độc, tuyệt đối sẽ làm hắn hoàn toàn điên cuồng. Hắn chỉ nghĩ là một cái phong cương liệt thổ vương hầu, hoặc là phóng ngựa chiến trường tướng quân, hắn nguyện ý vì này phiến rồi rào thổ địa, chinh chiến tứ phương. Hắn chỉ là đem tài, không có đế vương nguyên bác lòng dạ. Trị quốc căn bang, hắn làm không tới, chỉ có tứ ca có thể, chỉ có tứ ca có thể, cho nên, cho dù đua thượng này tánh mạng, hắn cũng muốn bảo tứ ca, bảo tứ ca. Âu yếm nữ nhân, hắn nguyện ý vì bọn họ, trả giá chính mình hết thảy. Đây cũng là ái. Đối huynh trưởng ái, người đối diện quốc gái, đối với quang minh cùng ưu tú, vô hạn sùng bái cùng nhiệt tình yêu thương. Đến cuối cùng, nó sẽ hoàn toàn biến thành một loại bị máu tươi tới ngưng ra tín ngưỡng, cũng cùng với hắn trung thân. Hắn sẽ ôm định loại này tín ngưỡng, trầm mặc mà, kiên định mà, bồi ở bọn họ bên cạnh người, lấy hắn sinh mệnh, thực hiện hôm nay chi hứa hẹn. Bình phục thần vương, Lang Trình Diệp, chính là như vậy, một thiếu niên. Một người nam nhân, một cái không thẹn với tâm, hoàng tộc chi vương. Hắn chỉ là vương, không phải hoàng. Chỉ là Lang Trình Diệp không thể tưởng được, cho dù hắn chịu trả giá sinh mệnh, lại vẫn như cũ vô pháp vãn hồi. Kia cuối cùng một khúc kinh thiên khóc mà bi ca, lại vẫn như cũ vô pháp lưu lại, chính mình kêu bệ nghệ bát phương huynh trưởng. Hắn vẫn là đi rồi. Lấy một loại nhất lừng lấy nhất vô tình phương thức. Phượng Nghi cùng chung. Lê Phượng Nghiên trang phục lộng lẫy lấy đãi, đầy cõi lòng mừng thầm. Nàng thật sự rất vui mừng, vui vẻ đến xem nhẹ mặt khác hết thảy. Giơ tay xoa chính mình chân bóng tinh tế khuôn mặt, cặp kia thủy doanh doanh con ngươi, tràn đầy nhu tình mật ý. Hoàng thượng giá lâm theo một tiếng thật dài hô lớn, lang trình nôn bước đi tiến, sắc mặt bình thản, mỏng tước đôi môi hơi hơi cong thành mê người độ cung. Trong lòng trước tự run lên, má thượng trước bay lên hai mặt đỏ bừng, Lê Phượng Nghiên chậm rãi đứng dậy, nên hướng chính mình âu yếm nam tử, thần thiếp, tham kiến hoàng thượng. Hoàng hậu không cần đa lễ. Lang trình nôn rỗi tay đem nàng sang khởi, dắt nàng đi đến giường biên ngồi xuống, hơi hơi cúi đầu, dịu dàng thám thiết mà nhìn chăm chú vào nàng. Hôm nay việc, hoàng hậu nhưng có chấn kinh. Làm ngự y y nhìn qua sao. Thần thiếp. Không ngại Lê Phượng Nghiên vô hạn thẹn thùng, tiện đà thủy mắt khẽ nâng, nhìn về phía lang trình nôn thương chỗ. Hoàng thượng đâu? Mày kiếm một trọn, lang trình nôn không chút nào để ý, không gì quan trọng, hoàng hậu chỉ lo giải sầu. Kia hải tử tinh tế xem xét sắc mặt của hắn, Lê Phượng Nghiên thật cẩn thận mà mở miệng, là từ đâu nhi tới? Vì sao lớn mật như thế, cũng dám hành thích hoàng thượng? Trước mắt thượng không rõ ràng lắm, đã giao dư thần vương xử lý, nghĩ đến mấy ngày nữa, liền biết đến tuột cùng. Nga Lê Phượng Nghiên rũ mắt, lại trụ đáy lòng kia ti khắc thường. Nàng khổ chờ nhiều ngày, phương đến tới này một tia ôn nhu, tự nhiên không chịu dễ dàng từ bỏ, trong đầu những cái đó lung tung rối loạn tính toán, cũng tạm thời gác qua một bên. Mặc kệ nói như thế nào, nàng chân chân thật thật mà đối hắn động tâm. Mặc kệ nói như thế nào, hắn là cái thứ nhất, làm nàng thiệt tình muốn đi hiểu biết, muốn đi có được nam nhân. Nếu không phải hắn trong lòng trước có nữ nhân khác, nếu nàng không như vậy kiêu ngạo, không như vậy tự cho là đúng. Có lẽ bọn họ chi gian quan hệ, sẽ có hoàn toàn mới hướng đi. Chỉ là, từ lúc bắt đầu, nàng liền dùng sai rồi phương pháp, đi nhầm phương hướng, cho nên này đoạn nông cạn tình yêu, cuối cùng chỉ có thể ở trên đường mắc cạn chấm luân, mà không đạt được bờ đối diện. Nhẹ nhàng ma xa nàng cằm, lang trình luôn trong mắt mị quang lưu chuyển. Hắn thật là cái phi thường xuất sắc nam nhân, một khi dùng tình, vô luận thật cũng hảo, giả cũng thế, luôn là lệnh cách hắn gần nhất nữ nhân. Vô pháp kháng cự, không thể nào kháng cự. Tỷ như, Mạc Ngọc Từ, cũng tỷ như, Lê Phượng Nghiên, còn có đã đến gần hắn, sắp sửa đến gần hắn, rất rất nhiều nữ nhân. Nam nhân mị lực, ở tình trường phía trên, đồng dạng là không gì địch nổi, bách chiến bách thắng vũ khí. Lê Phượng Nghiên hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập lên. Trước mặt người nam nhân này, nàng vốn dĩ liền ái, nếu hắn ý định, nàng hoàn toàn vô lực chống đỡ. Nghiên nhi này trang. Hoa đến thật đúng là không tồi. Lang trình ngôn dứt lời, chỉ gian bắn ra, đã nhiều ra một chi yên úc đại. Chỉ là này đuôi lông mày khỏe mắt, thiếu mấy phần phong tình. Giơ tay ở Lê Phượng Nghiên mi thượng nhẹ nhàng một câu, lại thấu trên môi trước, ở nàng giữa mày chuẩn chuẩn lướt nước một hôn. Lang trình ngôn lúc này mới triệt thoái phía sau thân mình, cười như không cười mà nhìn nàng. Lê Phượng Nghiên hoàn toàn mê say. Trình ngôn nàng vô cùng động tình mà gọi hắn. Ta nguyện cùng quân diện mạo hoan. Ngươi đâu? Chấm lang trình nôn mắt tiệm thầm, tay phải chậm rãi hoàn thượng nàng eo thon, cũng là. Thấp thấp mà thở dốc một tiếng, Lê Phượng Nghiên nhỏ nhắn mềm mại thân mình hoàn toàn tựa vào hắn trong lòng ngực, mềm như cỏ dại, hai mắt mê mang, thần tuân ra. Trừ quốc diện. Càn không chiếu. Hoàn vũ thanh. Cái gì? Lang trình nôn hai mắt nhảy rộn, cường ngại trong lòng kích động, hơi mang cấp bách mà truy vấn nói. Càn không chiếu. Hoàn vũ thanh. Càn kính bắc, khôn kính nam Lê Phượng Nghiên tiếp tục nỉ non. Nam. Nam. Nam. Phảng phất một cổ thật lớn nước lũ, mãnh liệt mà giải khai trong lòng kia nói nhắm chặt môn, trong mắt ôn nhu tật thu, lang trình ngôn dùng sức mà đẩy ra trong lòng ngực nữ tử, đứng dậy đi nhanh rời đi. Lang trình ngôn. Ngốc lăng một cái trước mắt, Lê Phượng Nghiên rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng hô lớn, theo đôi đuổi theo ra. Kéo lấy lang trình ngôn góc áo, ta vừa rồi nói đều là hồ lời nói, ta là đang lừa ngươi, phải không? Nam tử mày kiếm nhẹ nhàng giơ lên, hàn mắt như tinh, nào còn có nửa điểm sắc màu ấm, kia chấm cũng chỉ đường chê cười nghe hảo. Nói xong, phất dứt Lê Phượng Nghiên tay, vẫn cứ đi nhanh hướng ra ngoài đi. Lang trình ngôn, Lê Phượng Nghiên giẫm chân giống to, ngươi đừng có nằm ngộng, không có ta bản đồ, ngươi giống nhau cái gì đều tìm không thấy. Cái gì đều tìm không thấy. Hư lạnh một tiếng, Lang Trình Nôn đã là bán ra Phượng Nghi cung, sâu nặng cửa cung, tùy theo nổ lớn hạp hợp lại. Lang Trình Nôn. Lang Trình Nôn. Ngộng tường rách nát nữ tử trong mắt ghét hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, trừ bỏ đau đớn, còn có thật sâu nôn nóng. Ngươi liền như vậy cấp không thể lại sao. Ngay cả liền diễn trò, cũng không chịu dùng nhiều một chút thời gian sao. Ta Lê Phượng Nghiên, liền như vậy bất kham sao. Bất kham đến, thậm chí không xứng được đến ngươi một tia thương tiếc sao. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Kỳ thật, ta cũng rất muốn thế ngươi hỏi một câu vì cái gì. Có lẽ, mấy năm phía trước, cái kia lập với tối tăm trong thâm cung, đồng dạng đầy cõi lòng ghen ghét nữ tử, cũng từng hỏi qua tương đồng vấn đề, chỉ tiếc, nàng cũng không có thể tìm được đáp án. Mỹ mạo, rốt cuộc có phải hay không chinh phục nam nhân tuyệt đối chiến thắng vũ khí? Ta đáp án là, trong khoảng thời gian ngắn, là, đến nỗi nó duy trì hữu hiệu thời gian, thế gian này không có bất luận cái gì một nhà công ty bảo hiểm dám đảm bảo. Nếu mô mỹ nữ gặp gỡ chính là cực phẩm nam nhân, như vậy thật đáng tiếc, mỹ mạo của ngươi, đem không hề lực sát thương. Lê Phượng Nghiên, ngươi dữ dội bất hạnh, thật sự, ngươi dữ dội bất hạnh. Nữ nhân là không thể nhục nhã. Đặc biệt là bị chính mình thật sâu ngưỡng mộ, yêu thích nam nhân sở nhục nhã. Loại này nhục nhã trực tiếp kết quả là, sẽ làm nữ nhân này hoàn toàn mà vì yêu mà sinh hận, hơn nữa hận căn đâm sâu vào. Năm đó Hàn Nghi như thế. Hiện tại Lê Phượng Nghiên, cũng như thế. Đương một nữ nhân đem tình yêu coi làm sinh mệnh toàn bộ, mà nàng sở mong đợi nam nhân, lại đối nàng tình nghĩa khịt mũi coi thường, kia nàng sẽ thế nào đâu. Nàng sẽ điên cuồng. Nàng sẽ trả thù. Ái đến càng thâm, loại này trả thù thủ đoạn đem càng đáng sợ. Lang Trình Ngôn, ta không thể không vì ngươi thở dài một tiếng, ngươi đối đãi Mạc Ngọc Từ ở ngoài nữ nhân, thủ đoạn cùng phương pháp, xác thật quá đơn giản thô bạo chút. Nếu ngươi chọn dùng phương thức có thể mềm nhẹ một chút, có lẽ càng có thể hạ thấp, ngươi chân chính thâm ái nữ tử, sở gặp trắc trở cùng thương tổn. Lê Phượng Nghiên sở dĩ liều mạng mà muốn sát Mạc Ngọc Từ, gần chỉ là bởi vì nàng biết, ngươi trong lòng chỉ có nàng, cho nên, nàng nhất định phải đem nữ nhân kia, trừ tận gốc trừ. Cho dù này kết quả sẽ liền ngươi cùng nhau hủy diệt, nàng cũng đã bắt đầu chậm rãi không để bụng. Cho nên a, đưa một cái đầy cõi lòng tình yêu nữ tử, đi vào ngươi trước mặt khi, cho dù ngươi không yêu nàng, cũng thỉnh đem đối nàng thương tổn, hàng đến thấp nhất thấp nhất. Rốt cuộc, ái, không có sai. Từng giọt nước mắt, từ Lê Phượng Nghiên Mỹ lệ mắt phượng giữa dòng ra. Nhẹ nhẹ tuyệt vọng, như con bò cạp từ nàng trong lòng âm u chỗ bò ra, chiết cắn nàng tâm. Lang Trình Ngôn, Lang Trình Ngôn, nàng cả người phát ra run, nghiến răng nghiến lợi mà ma tha tên này. Một ngày nào đó, ta sẽ làm người nhấm nháp, loại này bị người thương vắng vẻ, bị người thương hoàn toàn vứt bỏ tư vị. Nương nương bước nhỏ vụn bước chân, thường xanh đi đến Lê Phượng Nghiên phía sau, bên ngoài gió lớn. Về phòng đi thôi. A xanh cay chắc lời, Lê Phượng Nghiên tiếng nói, thế nhưng hỗn loạn mấy phần thê lương, ngươi nói. Ta vì cái gì liền tới gần không được hắn tâm. Thường xanh hô hấp cứng lại. Lại, không thể nào trả lời. Thế gian nam tử toàn háo sắc, chẳng lẽ, không phải sao? Chậm rãi quay đầu, Lê Phượng Nghiên nhẹ giọng lẩm bẩm nói, nhưng vì cái gì, độc hắn ngoại lệ. Độc hắn ngoại lệ. Độc hắn ngoại lệ. Đây là một loại cỡ nào sâu nặng thở dài, cũng là một loại cỡ nào thâm trầm bất đắc dĩ. Chỉ tiếc, Lê Phượng Nghiên, ngươi minh bạch đến quá muộn. Trên đời nam tử toàn háo sắc. Nếu có không háo sắc giả, kia đó là tình thâm không di. Đích xác. Loại này nam nhân, thế sở hiếm có, lại không phải không có. Ở chính xác thời điểm gặp gỡ hắn, sẽ là ngươi cả đời hạnh phúc. Ở sai lầm thời điểm gặp gỡ hắn, sẽ là ngươi cả đời tai nạn. Vừa thấy dương quá lầm trung thân, đơn giản là ngươi, không phải hắn trong lòng tiểu lòng nữ. Trên thế giới này có một loại cảm tình. Cho dù thương hải tăng điển, cho dù ngàn năm và năm, cho dù vật đổi sao rời, thế sự biến thiên, nó lại như bắc cực sao trời, không thể sửa đổi. Ái đến mức tận cùng chỗ, nó đem không phải ái, mà là tín ngưỡng, một loại thành kính tín ngưỡng. Danh lợi tài sắc, thế gian này sở hữu mê người hết thảy, ở nó trước mặt, đều sẽ ảm đạm thất sắc. Nó cường đại, đến nay mới thôi, không có bất luận cái gì một loại đồ vật, có thể đem chi đánh bại, chinh phục, cho dù tử vong, cũng không thể đủ. Đáng tiếc ngươi không hiểu. Đáng tiếc ngươi quá để ý mặt ngoài chinh phục, nhất thời vui vẻ, mà quên mất như vậy tình yêu, chỉ như hoa quỳnh sương mai, dây lát lướt qua. Cho nên, Lê Phượng Yên, ở như vậy tình yêu trước mặt, ngươi là tái nhợt mà vô lực, cho dù ngươi giết Mạc Ngọc Tử, giết Lang Trình Nôn, thậm chí lợi dụng ngươi quyền thế, hủy diệt toàn bộ thế giới, lại có thể như thế nào đâu. Ngươi vẫn là tới gần không được hắn tâm. Ngươi vẫn là muốn ở vô biên vô hạn thống khổ cùng tịch mịch chung đau khổ dày vò. Cho nên, ngươi phương thức tốt nhất, là từ bỏ, là rời đi, là thành toàn, là chúc phúc. Đáng tiếc nàng là Lê Phượng Yên, ở nàng trong lòng, ái, đó là chiếm hữu, không yêu, vậy hủy diệt. Lạnh băng đến xương tiếng cười, từ kêu mỹ lệ môi đỏ gian trắng ra, đáy mắt thiếu nữ kiểu diễm tình ý, đã là mạc vô tung tích, giữ lại, chỉ là một mảnh lệnh người phát lệnh âm vụ. Thường xanh, ta muốn xuất cung. Nương nương. Thường xanh chân sau một bước, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Ta muốn xuất cung. Lê Phượng Nghiên nặng nề mà lặp lại, nàng. Nhất định còn ở. Nương nương. Thường xanh hai mắt trợn lên. Lê Phượng Nghiên khép lại hai mắt. Nàng vốn tưởng rằng, lần trước giao hấn, liền tính không có thể giết được Mạc Ngọc Tử, cũng sẽ làm nàng biết khó mà lui. Không nghĩ tới. Nàng cư nhiên ăn vạ hạo kinh, chậm chạp không chịu rời đi. Thoạt nhìn, nếu không cho nàng hoàn toàn thấy rõ Lang Trình Nôn gương mặt thật, nàng đối nam nhân kia, liền vĩnh viễn sẽ không chết tâm. Một khi đã như vậy, Mạc Ngọc Tử, ngươi liền chớ có trách ta quá tàn nhẫn. Ta sẽ làm ngươi minh bạch, ngươi sở thâm ái nam nhân, rốt cuộc là như thế nào một cái, máu lạnh vô tình mà quỷ. Đến lúc đó, ta đảo muốn nhìn, ngươi còn có thể hay không ái. Có thể hay không vẫn như cũ dùng cái loại này ngưỡng mộ như núi cao ánh mắt nhìn lên hắn. Ta muốn, hoàn toàn dập nát hắn ở ngươi trong lòng, kia phân hoàn mỹ. Ngươi muốn ta đi Nam Hải. Hàn Chi càng hai hàng lông mày hơi ninh, trong mắt viết tràn đầy không đồng ý. Hiện nay quốc trung cuộc thế chưa ổn, tùy thời đều có biến loạn phát sinh. Ngươi, ta biết Lang Trình Ngôn biểu tình trầm định, nhưng là, ngươi nhất định phải đi. Hào đi. Thật lâu sau trầm mặc sau. Hàn Chi càng gật đầu. Vô luận chuyện gì, một khi hắn làm ra quyết định, liền lại khó sửa đổi. Hơn nữa, hắn tin tưởng hắn mưu đoạn, sẽ không làm quá chuyện khác người. Ngày mai, ngươi liền xuất lĩnh tinh kỵ xuất phát, ta sẽ dùng ảnh ong tùy thời cùng ngươi liên hệ, ngươi chỉ cần ý đi lệnh hành sự là được. Hảo! Hàn Chi càng lần thứ hai gật đầu, còn có khác phân phó sao? Lần này hành động sự thuộc tuyệt bí, biết đến người càng ít càng tốt, còn có. Các ngươi hành tung muốn mơ hồ không chừng, thích hợp chế tạo chút sương khói, dấu kỳ chân chính ý đồ. Chân chính ý đồ. Lang Trình Ngôn như vậy vừa nói, Hàn Chi càng thêm tò mò lên. Nói này nửa ngày, liền hắn đều còn không có thăm dò, Lang Trình Ngôn hũ nút, rốt cuộc bán chính là cái gì dược. Hoàng đế lại không có giải thích tính toán, lược khoát tay nói, đi thôi. Mang theo đầy mình nghi hoặc, Hàn Chi càng rời đi Minh Thái Điện. Tự đi chuẩn bị hành trang không để cập tới. Nam Hải. Cất bước đi đến bản đồ trước, Lang Trình Ngôn từ từ giơ tay, đầu ngón tay điểm trụ hạo kinh vị trí, sau đó một chút hướng Nam. Đi Nam Hải, thương hiện, là nhất định phải đi qua nơi. Hàn Chi Càng, chỉ mong ngươi sẽ không cô phụ ta kỳ vọng, ở tìm về khôn kính đồng thời, lại cấp xưa nay kiêu hãn thương hiệt vương, đưa đi một phần đại lễ. Thứ ca. Một trận tiểu tâm cẩn thận bước chân từ phía sau truyền đến, mang theo tí nhút nhát. Nhàn nhạt ngô một tiếng, Lang Trình luôn quay đầu đối thượng nhà mình tiểu muội kia lập lòe con ngươi. Tứ ca Lang Trình hân khó được một bộ ngoan ngoan bộ dáng, tất cung tất kính mà chạm đến thẳng tắp, đối. Không. Khởi. Vì cái gì nói xin lỗi? Đều là ta không hảo. Ta không nên đem tiểu hắc nắm mang đi Phượng Nghi cung trong suốt hai tròng mắt chung, tinh điểm lệ quang lấp lánh. Lang Trình Ngôn lắc đầu, đi đến nàng trước mặt, nửa khuất hạ thân tử, nhìn thẳng nàng hai mắt, giơ tay nhẹ nhàng lau đi nàng trên mặt nước mắt, tiểu hân không trách tứ ca. Lang Trình hân ngẩn ra. Nàng vốn là hướng tứ ca nhận sai tới, như thế nào hiện giờ nghe lời này, nhưng thật ra tứ ca không đúng. Nga, tứ ca nói, hẳn là kia sự kiện đi. Chương 446 phiên ngoại 92. Không. Nhắc tới chuyện này. Lang Trình Hân lập tức liền phát hỏa. Nàng từ nhỏ tính tình sáng sủa, kiêm có nam nhi già kiên cường cùng tâm huyết, nhất chán ghét phụ hoàng tam cung lục viện phi tần vô số. Tuy nói tiểu hắc nắm ra tay quá nặng, thương lại là nàng nhất kính yêu tứ ca, nhưng này cũng không đại biểu, nàng nhận đồng hắn cách làm. Lang Trình Nôn trong lòng thở dài một tiếng, lại không có một chữ biện giải. Hắn biết đến, đại khái toàn bộ thế giới, bao gồm hắn yêu nhất nữ nhân, đều không thể tha thứ hắn sở làm hết thảy. Nhưng là ngay sau đó, Lang Trình Nôn nghe thấy được một câu kinh người chi ngữ, tứ ca, ngươi là cái người nhu nhược. Nói xong câu đó, 13 tuổi Lang Trình Hân, xoay người bước nhanh như gió bay ra đại điện. Tứ ca, ngươi là cái người nhu nhược. Câu này sắc bén, lại đâm thẳng tâm phủ nói, thật lâu ở Lang Trình Nôn bên thai bồi hồi. Hắn nhất thân ái muội muội, ngay trước mặt hắn, chỉ trích hắn là cái người nhu nhược. Nếu là những người khác, có lẽ được đến, chỉ là hắn khinh thường một cố, chính là Lang Trình Hân những lời này, lại như chủy thủ giống nhau, thật sâu chắt nhập thân thể hắn. Làm hắn đau khó ngăn cản, ào ạt đổ máu. Lúc này hắn hay không nhận, thậm chí là khó có thể tiếp thu. Thẳng đến hắn tận mắt nhìn thấy chính mình yêu nhất nữ nhân, ở chính mình trước mặt hôi phi yên diệt. Sống không bằng chết hắn mới vừa rồi tỉnh ngộ, Lang Trình Hân nói, thế nhưng là đúng. Ở đoạn cảm tình này trước mặt, hắn đích đích xác xác, là cái người nhu nhược. Bởi vì, hắn trước sau ở nàng cùng quốc, tình cảm cùng lý trí chi gian đau khổ mà bồi hồi, do dự mà, dãy rua, kết quả cuối cùng, đó là mất đi. Triệt triệt để mất đi. Cho nên, hắn, là cái người nhu nhược. Mang theo cả người hứa thương. Mạc Ngọc Hằng lại lần nữa đi ra trấn quốc tướng quân phủ. 10 ngày, hắn mỗi ngày canh bốn khởi, liền tới tướng quân phủ báo danh, cùng những cái đó nhanh nhẹn dũng mãnh những binh sĩ cùng nhau tiếp thu tàn khốc huấn luyện. Loại này cao cường độ huấn luyện, chẳng những cường kiện thân thể hắn, cũng đại đại đề cao hắn tinh thần cảnh giới. Hắn rốt cuộc minh bạch, nguyên lai trên thế giới này, có rất nhiều sự, so có cơm ăn càng thêm quan trọng. Vòng qua hai cái góc đường, Mạc Ngọc Hằng dừng bước chân. Đống nhiên quay đầu lại, mãn nhãn cảnh giác mà sau này nhìn lại. Giống tuyết, chỉ có đầy đất vụn vặt mỏng tuyết. Kỳ quái. Lẩm bẩm một câu, hắn tiếp tục bước ra bước chân, chiều Trục Phượng tướng quân phủ đi đến. Rốt cuộc, hắn tuổi tác thượng tiểu, thả mới vừa tập võ không lâu, có thể nhận thấy được một tia khác thường, đã đáng quý. Lưỡng đạo bóng người, xa xa mà đi theo Mạc Ngọc Hằng, thẳng đến thấy hắn vào Trục Phượng tướng quân phủ lại môn, mới vừa rồi chết thân rời đi. Bắc Lân trà lâu, lầu ba nhã tọa, màn trúc khẩn hạp, che đậy vốn là không quá trong sáng ánh mặt trời, khiến cho toàn bộ xương gian càng thêm tối tăm. Công chúa bóng người loại tiến, đối với phía sau rèm nữ tử nói nhỏ nói, kia tiểu hài nhi vào Trục Phượng tướng quân phủ. Nga, lụa mỏng phúc mặt, chỉ một đôi mắt phượng hàn quang rất lạnh, nguyên lai, nàng vẫn luôn ngốc tại Trục Phượng tướng quân phủ. Công chúa tính toán như thế nào làm? Đi. Tiêm chỉ bắn ra, một chương mỏng giản bay ra, rơi xuống bóng người trước mặt, nghĩ cách đem cái này giao cho nàng. Thuộc hạ tuân mệnh. Ám vệ túi người nhặt lên mỏng giản, xoay người vội vàng rời đi. Nương nương màn trúc trong vòng, một cái khác trầm thấp tiếng nói vang lên, ngài xác định, nàng thật sự sẽ đến sao? Nàng nhất định, sẽ đến. Tỷ tỷ. Một rào bước tiến lên Trục tướng quân phủ đại môn. Mạc Ngọc Hằng liền vội vàng chiều kia ngồi ở hành lang hạ nữ tử chạy đi, đầy mặt vui vẻ, mãn nhãn quang thải diệp diệp. Nữ tử ngẩng đầu, nhợt nhạt cười, tùy tay khép lại trong tay sách, sửa sửa Mạc Ngọc Hằng kia bị gió thổi tán tóc mai, đã trở lại. Ân Mạc Ngọc Hằng thật mạnh gật đầu, tỷ tỷ ngươi biết không? Cái khóa hôm nay cái khen ta đâu? Nga! Mạc Ngọc từ chớp chớp mắt, khoe môi nhẹ nhàng bứt lên một tia thiển ý hề, tướng quân khen ngươi cái gì? Khen ta dũng cảm. Không tồi. Mạc Ngọc từ gật đầu phụ họa, chúng ta A Hằng, là cái tiểu nam tử hắn đâu, đương nhiên dũng cảm. Kia. So với hắn như thế nào? Mạc Ngọc từ trầm mặc, sau đó không giấu vết mà nói sang chuyện khác, không bằng, A Hằng cấp tỷ tỷ biểu diễn, ngươi lại như thế nào bày ra ngươi dũng cảm? Hảo A. Ngắn ngủi lảo não sau, Mạc Ngọc Hằng thực mau phát hiện chính mình nói lỡ, lập tức giấu qua xấu hổ. Xoay người từ hành lang đằng ra, thuận tay vặn gãy căn nhánh cây, thả làm như trường kiếm, vù vù xé gió mà vũ đem lên. Suy. Cứ việc cách xương phòng có rất dài một khoảng cách, Mạc Ngọc Từ vẫn là nghe thấy kia thanh quỷ dị toái hưởng. Hoặc là nàng võ nghệ có điều tinh tiến, cũng hoặc là, là đối phương cố ý vì này. Nhìn nhìn trong đỉnh hứng thú dâng trào thiếu niên, Mạc Ngọc Từ lặng lẽ đứng lên, chiều xương phòng đi đến. Chợt đẩy khai cửa phòng, liền thấy gỗ nam bàn tròn phía trên, nghiêng nghiêng phóng trương mỏng giản. Mở ra trang giấy, kia từng hàng thình lình xẻ ra hồng tự thình lình nhấp mắt, nhìn thấy ghê người. Thu hồi mỏng giản, Mạc Ngọc Từ thậm chí không kịp thông báo Hạ Lan Tĩnh, liền ra sương môn, dọc theo hành lang gấp khúc vội vàng chiều cửa nách đi đến. Ổn ngồi trên màn trúc trong vòng, hai nghe đến kia vội vàng tiếng bước chân tiệm hành gần, Lê Phượng Nghiên bên môi gợi lên mặt tàn nhẫn lệ cười. Tới, tới liền hảo. Đột nhiên tối tăm, làm Mạc Ngọc Từ cực không thích ứng, hảo sau một lúc lâu qua đi, nàng mới vừa rồi định trụ tâm thần, chậm rãi đi đến kia mặt buông xuống màn trúc phía trước, thử thăm dò mở miệng dò hỏi, Lê Phượng Nghiên. Đúng vậy, ngươi không ở trong cung hảo hảo dưỡng thai, chạy nơi này tới làm cái gì? Dưỡng thai. Màn trúc hoắc mắt một tiếng sốc lên, kia một thân thường phục nữ tử, mắt phượng lạnh lẽo, có ngươi ở một ngày, bổn cung như thế nào an thai? Lược hít vào một hơi, Mạc Ngọc Từ cưỡng chế trong lòng lửa giận, đạm thanh nói, kia, ngươi tưởng như thế nào? Những lời này, hẳn là bổn cung hỏi ngươi đi. Đông Dương đứng dậy, Lê Phượng Nghiên một bước bước ra, thẳng tắp mà đứng ở Mạc Ngọc Từ trước mặt, ánh mắt lạnh thấu xương mà nhìn nàng, Mạc Ngọc Từ, ngươi rốt cuộc, là thật gở, vẫn là giả ngốc. Cái gì? Ngươi rõ ràng biết Lê Phượng Nghiên lại tới gần một bước, chóp mũi cơ hồ chạm được Mạc Ngọc Từ trên mặt, ngươi rõ ràng biết chính mình cùng hắn không có khả năng, vì cái gì lại vẫn như cũ lì lợm la liếm, không chịu dừng tay. Ngươi cho rằng, ngươi kiên trì sẽ có kết quả sao? Ngươi sủy kia phân cái gọi là ái, sẽ có tương lai sao? Ta thừa nhận Lê Phượng Nghiên hơi hơi triệt thoái phía sau, chọn cao hai hàng lông mày, ta thừa nhận, có lẽ hắn trong lòng, đối với ngươi thực sự có một loại bất đồng cảm giác, nhưng kia lại như thế nào? Ngươi hẳn là rõ ràng chính mình thân phận, càng hẳn là minh bạch, ngươi cùng hắn, căn bản sẽ không có tương lai. Nhẹ nhàng mà, Mạc Ngọc Từ cắn môi dưới. Nàng lời nói, những câu chân thật, nguyên nhân chính là vì chân thật, cho nên phá lệ mà thứ tâm. Hô hô Lê Phượng Nghiên thấp thấp mà cười, nếu là thánh nữ, nên ngoan ngoãn mà đi làm thánh nữ, vì cái gì không biết xấu hổ mà tham luyến này hồng trần trung tình tình ái ái. Mạc Ngọc Từ, chẳng lẽ ngươi còn không rõ, thân phận của ngươi, đối hắn là một loại vĩnh vô chừng mực thương tổn. Cũng là, liên lụy sao? Phía sau lưng thẳng tắp mà đứng thẳng, Mạc Ngọc Từ vẫn không núp nhích. Bởi vì, nàng không thể nào phản bác, cũng không biết nên như thế nào đi phản bác. Càn Khôn Kính. Đông nhiên mà, Lê Phượng Nghiên chuyện vừa chuyển, hắn đã đang âm thầm mà tìm kiếm Càn Khôn Kính. Ngươi hẳn là rõ ràng nàng sắc bén ánh mắt, lại lần nữa rơi xuống Mạc Ngọc Từ trên mặt, hắn làm như vậy lý do đi. Mạc Ngọc Từ vẫn như cũ trầm mặc. Vậy ngươi cũng nên biết, hắn làm như vậy. Hậu quả đi. Mạc Ngọc Từ vẫn là trầm mặc. Như thế nào? Ngươi không nói lời nào. Ngươi không nói lời nào là có thể làm như cái gì cũng không biết. Vẫn là ngươi, căn bản không muốn cẩn thận suy nghĩ. Ta. Không biết. Mạc Ngọc Từ rốt cuộc mở miệng, tiếng nói thanh lãnh, giống như băng tuyết nghiễm xương. Ha ha Lê Phượng Nghiên câu môi cười lạnh. Hảo, ngươi nói không biết, kia liền không biết đi. Bất quá Mạc Ngọc Từ, có một việc, ta thật sự rất tò mò. Ngươi ngốc tại hắn bên người, đã hơn một năm đi. Kia Liên Hy cung cư nhiên có thể dung túng ngươi đến bây giờ. Tâm, đột nhiên run lên, nhẹ nhẹ hàn khí chậm rãi tràn ngập mở ra. Lê Phượng Nghiên chặn đứng câu chuyện, ngưng thần bắt giữ trên mặt nàng mỗi một kia biểu tình biến hóa. Nàng tưởng, nàng rốt cuộc tìm được rồi kia ti sơ hở. Kia ti có thể hoàn toàn phá hủy bọn họ chi gian, cảm tình sơ hở. Kỳ thật kia ti sơ hở, chỉ là hai chữ, hai cái lại đơn giản bất quá tự. Hoàn bích. Có thể ứng huyết liên giả, tất là hoàn bích. Ngơ ngác mà nhìn Lê Phượng Nghiên trong tay kia trang giòn mỏng giấy, Mạc Ngọc Từ toàn bộ kinh ngẩn ra. Hắn lửa ngươi. Lê Phượng Nghiên thanh âm lánh mà khắc cốt, tựa như vực sâu đế băng truy tử, môi chắt một chút, liền đến xương mà đau, lại lưu không ra một tia huyết tới. Hắn vẫn luôn ở lửa ngươi. Cái kia thanh âm không ngừng mà lặp lại, hắn sở làm hết thảy, bất quá là làm ngươi vì hắn sử dụng. Bất quá là đem ngươi làm như trong tay hắn thuẫn, trong tay mâu, hoặc là phòng ngự, hoặc là tấn công địch. Tấm tắc, Mạc Ngọc Từ, ta thật là vì ngươi không đáng giá. Hiện giờ ta tốt xấu là hắn hoàng hậu, lại còn có hoài hắn hài tử, chính là ngươi đâu. ngươi là cái gì? Ngươi cùng hắn chi gian, thanh thanh bạch bạch, hai bàn tay trắng, nói trắng ra, các ngươi chính là hai cái người qua đường, không có từ trước, không có hiện tại, càng không có tương lai. Tâm, thực loạn, đầu từng đợt đau cắt dường như đau, nàng tưởng lại không phải cái này. Nàng tưởng chính là đã hơn một năm trước kia, cái kia không thể hiểu được buổi tối. Nàng xác nhớ không được, đêm hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ rõ thần khởi khi tà váy thượng, kia một mặt chói mắt đỏ thắm. Nếu bọn họ chi gian cái gì cũng chưa phát sinh quá, kia hắn nói những lời này đó, kia bọn họ chi gian sau lại hết thảy, tính cái gì? Chỉ có hai chữ, là đêm hôm đó nhất chân thật giải thích. Lợi. Dùng. Thế nhưng vô sỉ đến, liền một nữ nhân trinh tiết đều lợi dụng. Mạc Ngọc Từ bưng kín ngực, nàng đã không dám nghĩ tiếp đi xuống, sợ tưởng đi xuống, kia từng màn tàn nhẫn, sẽ đem nàng hoàn toàn xé nát. Lung lay mà, nàng xoay người chạy ra trà lâu, phía sau, là Lê Phượng Nghiên đắc ý mà cản rỡ tiếng cười. Nàng quả nhiên, đoán đúng rồi. Cũng đánh cuộc chính xác. Đối Mạc Ngọc Từ dùng tên giả làng cơ, ở Hồng Tụ Lâu hát vang Thiên Đồ Ca một chuyện, nàng sớm có nghe thấy, Thiên Đồ Ca lai lịch cập nội dung, ở Càn Hy trên đại lục, chỉ có hai loại người biết, một loại là các quốc gia lịch đại trực hệ hoàng tộc, một loại khác, đó là đến từ thế giới kia người. Thực rõ ràng, Mạc Ngọc Từ xuất thân Hàn Vi, kia nàng chỉ có thể là đến từ nơi đó người, hơn nữa sẽ chỉ là một thân phận. Thánh nữ. Nàng cân nhắc thật lâu, từ lang trình ngôn thái độ, từ Mạc Ngọc Từ ngây thơ, rốt cuộc cân nhắc ra một cái kết luận, đó chính là bọn họ chi gian, cái gì đều không có phát sinh quá. Bởi vì có một bí mật, nàng biết, lang trình ngôn biết, Mạc Ngọc Từ chính mình lại không biết. Dám can đảm lướt qua lôi trì, cùng thánh nữ gian dữ giả, tất huyết độc xâm thể mà chết. Chính là, lang trình ngôn cho tới bây giờ còn sống, Liên Hy cung tựa hồ cũng không có chân chính nhúng tay, thậm chí cái kia trong truyền thuyết chín thủy thần tôn, cũng không có xuất hiện, kia chỉ có thể thuyết minh, bọn họ chi gian, đích sắc tình ngay lý gian lâu, mà không hề liên quan. Nàng vốn dĩ, chỉ là đánh cuộc một eo. Chính là ở nhìn đến Mạc Ngọc Từ kia chợt thanh chợt bạch sắc mặt, nàng liền rõ ràng mà nhận thấy được, chuyện này sau lưng, tất nhiên còn có ẩn tình. Một đoạn trừ bỏ hai người bọn họ, không người biết hiểu ẩn tình. Nàng tuy rằng không có 10 thành nắm chắc, nhưng thân là nữ nhân, nàng lại có thể đoán cái 8-9. Vì thế, nàng ngay sau đó bắn ra kia chi tàn nhẫn nhất nặng nhất mũi tên. Đặc biệt làm nàng đắc ý chính là, lúc này đây, vô luận Mạc Ngọc Từ bị thương bao sâu nhiều trọng, nàng đều đem có cực khổ tố, đã không thể tìm lang trình luôn đi biện bạch, cũng không thể cùng người ngoài nhắc tới. Mạc Ngọc Từ, ngươi nên đã hiểu đi. Ngươi nên có tự mình hiểu lấy đi. Ngươi nên rõ ràng, đi con đường nào đi. Liên làm hắn nữ nhân đều không thể. Mạc Ngọc Từ, ngươi có cái gì tư cách cùng ta tranh? Ngươi lại có thể, tranh đến cái gì? Tại sao? Chẳng lẽ nói một cái băng thanh ngọc khiết, lại không cách nào chuyển thừa huyết mạch nữ nhân, có thể đi đến hắn bên người, đường đường hoàng hoàng mà làm một quốc gia hoàng hậu sao? Không có khả năng. Thanh thanh lánh lánh trên đường cái, Mạc Ngọc Từ chậm rãi đi tới. Thiên là hắc, mà là hắc, chung quanh hết thảy đều là hắc. Lê Phượng Nghiên kia ác độc tiếng cười, như cũ ở bên thai bồi hồi không dứt. Nhưng, kia cũng không phải nàng tan nát cõi lòng chân chính nguyên do. Làm một nữ nhân, nàng không thể phủ nhận, cái kia ban đêm đối với nàng về sau tình cảm hướng đi, có cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Càng lệnh nàng tuyệt vọng chính là, nàng tình cảm. Cư nhiên này đây một loại như thế buồn cười phương thức bắt đầu. Lang Trình Ngôn, đưa ngươi quyết định làm như vậy thời điểm, ngươi tưởng chính là cái gì? Gắt gao mà, nàng ôm lấy chính mình bả vai, kia khắc cốt lạnh băng, cơ hồ đem nàng toàn bộ phá hủy. Không cần tưởng, không cần tưởng, nàng ở trong lòng ai ai mà khóc thút thít, khẩn cầu chính mình, cũng khẩn cầu trời xanh. Lại cố tình, ngăn không được mà muốn suy nghĩ. Hắn là biết đến. Hắn. Là, biết, nói, chỉ cần này năm chữ, là có thể đem nàng trong lòng cái kia lưu ly thuần tịnh thế giới, hồi phi yên diệt. Hắn biết bọn họ chi gian cái gì đều sẽ không phát sinh, lại lấy như vậy buồn cười phương thức đem nàng mạnh mẽ lưu lại, còn như vậy dịu dàng thám thiết mà đối nàng nói, ta chỉ là, không nghĩ ngươi rời đi. Ha ha ha ha, Mạc Ngọc Từ cười, vô cùng thảm thiết mà cười. Như vậy sau lại phát sinh hết thảy, đều có thể giải thích. Vì cái gì bắt được thánh chỉ, lại vẫn như cũ không chịu phóng nàng rời đi? Vì cái gì giả tá ái danh nghĩa, vây khốn nàng kia viên sạch sẽ tâm? Gần là bởi vì hắn yêu cầu. Hắn yêu cầu một cái hoàn mỹ tấm mộc, một cái cũng đủ phân lượng ngồi, tới chống đỡ, điều khỏi, sở hữu đối hắn bất lợi hết thảy. Mà nàng đâu? Nàng cư nhiên cứ như vậy ngây ngốc mà tin hắn, tin một người nam nhân nhất vô sỉ nói dối, dùng nàng nhất hồn nhiên tình cảm, đi làm hắn cướp lấy quyền lợi đá cây chân. Trên thế giới này, còn có ai, có thể so sánh nàng ái đến càng thê thảm. Chương 447 phiên ngoại 93. Lang Trình Ngôn, ta có thể tha thứ ngươi sở làm hết thảy, duy độc, này một tia chỉ dư tự tôn, không chấp nhận được ngươi như thế dẫm đạp. Quang minh đã không có, chỉ còn thấu xương băng hàn. Nguyên lai, ở chúng ta cảm tình ban đầu khởi đoan, ngươi sở thiết kế, đó là như vậy thê lương kết cục. Ta còn muốn lưu luyến cái gì? Ta còn có thể lưu luyến cái gì? Ngươi đã dập nát ta sinh mệnh sở hữu hết thảy. Mạc Ngọc Từ đi rồi, lặng yên không một tiếng động mà đi rồi, thậm chí liền Trục Phượng tướng quân phủ đều không có hồi. Không có người biết nàng đi nơi nào, nàng biến mất đến so thượng một lần, càng thêm hoàn toàn. Thậm chí ngay cả Hạ Lan Tĩnh cùng Mạc Ngọc Hằng, đều không có được đến một tia tin tức. Đêm sâu nhất khi, Lang Trình Ngôn bỗng nhiên mở bừng mắt. Che trời lấp đất hắc ám thổi quét mà đến, chặt chẽ mà bao bọc lấy hắn. Đèn đâu? Đèn ở nơi nào? Bất chấp rất nhiều, hắn lên tiếng hô to. Hoàng thượng, Hoàng thượng. An Hoành Thận vội vàng buôn tiến, trong tay cầm đá lấy lửa cùng giá cắm nến, lại cố tình như thế nào cũng dẫn không. Phế vật. Lang Trình Ngôn lửa giận cao xí, một trưởng quét khai An Hoành Thận, đoạt quá giá cắm nến cùng đá lấy lửa. Chính là, vô luận hắn như thế nào nỗ lực, đôi tay lại run rẩy đến lợi hại. Rốt cuộc, hắn suy sụp mà từ bỏ nỗ lực, suy sụp mà đảo hướng giường, suy sụp trận to hai mắt, ngơ ngác mà nhìn đen xỉ lì trướng đỉnh. Một tia giống như đã từng quen biết tình tố, chậm rãi ở trong lồng ngực tràn ngập mở ra. Đó là tuyệt vọng. Một loại đến xương tuyệt vọng. Tựa như Đồng Khê trấn ngoại, nàng bị Bắc Cung Huyền mang đi kia một khắc. Tựa như Thương Ngoại Âu Ngoại, xe ngựa bên trong, nàng dựa ở hắn trong lòng ngực nước mắt cuồn cuộn kia một khắc. Tựa như, mấy ngày phía trước, kia một cái lạnh lẽo đến xương sáng sớm, nàng cả người băng hàn, mắt nhìn thẳng từ bên cạnh hắn đi qua. Hắn biết, có cái gì quan trọng đồ vật, đang từ thân thể hắn chậm rãi chóc, một tấc, tâm như lao cát. Duy nhất bất đồng chính là, trước kia mỗi một lần, hắn đều biết địch nhân ở nơi nào, chính là lúc này đây, chính là lúc này đây. Nhưng hắn là Lang Trình Ngôn. Chính như trước kia rất nhiều lần giống nhau, hắn sẽ không cho phép chính mình tại đây loại tuyệt vọng trầm luân đi xuống. Vì thế, hắn xoay người dựng lên, mấy cái đan sen gian, đã chạy ra Minh Thái Điện, xông thẳng cửa cung. Thứ ca, nghe tin tới rồi Lang Trình Diệp, nhìn cái kia đầy mặt điên cuồng nam tử, khiếp sợ mà mở to hai mắt. Hắn chưa từng gặp qua như vậy tứ ca, hắn tứ ca, vẫn luôn là lãnh trầm, cơ trí, anh minh, chưa bao giờ có một lần, giống giờ phút này như vậy. Thất hồn lạc phách. Hắn cũng chỉ tới kịp nói như vậy hai chữ, bởi vì nam nhân kia, đã giống sao băng giống nhau xông ra ngoài, hoàn toàn đi vào đầy trời nồng đậm trong bóng tối. Thứ nhi, ngươi ở nơi nào? Ngươi ở nơi nào? Hạo Kinh Thành trên đường cái, Lang Trình Ngôn bạt túc chạy như bay. Trước phóng đi Trấn Quốc tướng quân phủ, bắt lấy khoác áo đứng dậy Thiết Lê húc đầu liền hỏi, nàng đâu? Nhìn trước mắt ánh mắt tán loạn nam tử, Thiết Lê nhất thời trinh lăng, ai? Nàng đâu? Lang Trình Ngôn biểu tình hoảng hốt, lại lần nữa mở miệng. Là? Nàng? Thiết Lê nghĩ nghĩ, mơ hồ đoán ra cái đại khái, sau đó đúng sự thật đáp, ta chỉ biết cái kêu kêu Mạc Ngọc Hằng Nam Hải Nhi. Kia, hắn đâu? Trục Phượng. Nói còn chưa dứt lời, trước mắt nam tử đã không có ảnh nhi. Thiết Lê trừng lớn mắt, tiện đà cực nhanh mà ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, bước nhanh đi ra. Đông, đông, đông. Rung trời động mà tiếng trống, ở cái này đen nhánh ám dạ vang lên, vô số dơ đuốc cầm gậy binh lính, từ nóng hừng hực trong ổ chăn bò lên, cầm vũ khí, nhanh chóng chạy về phía diễn võ trường. Đại Thiết Lê xuất lĩnh binh lính đi lên đường cái khi, Lang Trình Diệp, Hạ Lan Tĩnh, Trần Khải Thụy, Mạc Ngọc Hằng, thậm chí Lang Trình Hân, đã sôi nổi đổi tới. Đại tướng quân, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Nàng không thấy. Ai không thấy? Nàng không thấy. Lại lặp lại một câu, Thiết Lê quả quyết nói, phân đông nam tây bắc bốn cái phương hướng ra kinh, nhất định phải tìm được nàng. Không hẹn mà cùng mà, một chúng nam tử đều nắm chặt trong tay chuôi kiếm, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít mà, đều cùng nàng có chút căn hệ. Càng quan trọng là, tùy nàng rời đi, còn có Bình Phục Đế Vương, Lang Trình Ngôn. Thế giới, vĩnh vô chừng mực mà hắc, Mạc Ngọc Từ nghiêng ngả lảo đảo mà đi tới, tựa như một mạt ly tuyến du hồn, ở trong thiên địa phiêu đãng. Nếu thượng một lần, là đối nàng thân thể cực độ tàn phá, như vậy này một hồi, còn lại là đem nàng tâm, hoàn toàn đưa vào phần mộ. Kia dày đặc mà cường đại tuyệt vọng, thậm chí khiến cho nàng quên mất phụ thân, mẫu thân, đệ đệ, Hách Liên Dục Đỉnh, Nạp Lan Chiếu Vũ, vờ vờ, cùng nàng sinh mệnh có ngàn lũ quan hệ người cùng vật. Thậm chí liền nàng chính mình nội tâm thanh âm, cũng bị đau đớn cùng bất lực bao phủ. Vẫn luôn. Cho tới nay, nàng tuy rằng nhu nhược, nhưng mỗi khi ở tuyệt vọng thời điểm, hoặc là nàng chính mình, hoặc là bên người, luôn là có thể cực nhược cực chậm chạp, vì nàng sáng lên một tia ánh sáng nhạt. Chính là lúc này đây nàng thật sự không biết, trên thế giới này, còn có cái gì, có thể cho nàng một chút ấm áp. Nàng đi vào trên thế giới này, sở cầu thật sự không nhiều lắm, đối với bên người hết thảy, nàng luôn là lựa chọn bao dung, lựa chọn tha thứ, lựa chọn lấy tự nhiên nhu hòa phương thức, lấy một viên ung dung rộng lượng tâm đi đối đãi, lại, lần lượt mà bị thương, lần lượt mà té ngã. Nàng sai rồi đi, là nàng sai rồi đi, cho nên trời xanh cho nàng như thế trách phạt. Nàng đã không có lực lượng lại duy trì đi xuống, nàng chỉ nghĩ tìm cái an tĩnh địa phương, ngăn cách khai này lệnh nàng lạnh băng mà hít thở không thông thế giới, không phải chữa thương, mà là an tĩnh chờ đợi tử vong. Không cần ái, cũng không cần hận. Triệt triệt để, quên nàng đã từng đã tới thế giới này, quên nàng đã từng hoài như thế nào nhu tình, đi từng yêu nam nhân kia, quên nàng mặt trời mùa xuân cười, là đã từng như thế nào, vì người khác mang đến một tia quang minh. Nàng tuyệt vọng. Nàng thật là tuyệt vọng a. Từ nhi kia nam tử cấp bách mà nôn nóng kêu gọi, từ đêm lạnh chỗ sâu trong truyền đến, mang theo vô cùng vô tận truy tác. Nâng lên đôi tay, Mạc Ngọc Từ không chút do dự che lại hai lỗ tai. Nàng không nghe được, cái gì cũng chưa nghe được. Từ nhi, lộn xộn đông tuyết mê mang Lang Trình Ngôn tầm mắt. Này đáng chết tuyết. Cẩn thận phân biệt trên mặt đất kia hỗn độn dấu chân, hắn dọc theo nàng biến mất phương hướng đuổi theo qua đi, trực giác nói cho hắn, nàng hẳn là liền ở phía trước. Thao thao tiếng nước, ngừng Mạc Ngọc Từ bước chân. Phía sau, là hắn càng lúc rõ ràng kêu gọi. Nhìn dưới chân kia quay cuồng nước sông, Mạc Ngọc Từ nâng lên đùi phải, chân đạp hư không. Mạc Ngọc Từ, lôi đỉnh chân uống, đông dương từ phía sau truyền đến. Sừng sững với bờ sông, Mạc Ngọc Từ cong hắn, thân hình bất động. Có lẽ, đạp đi xuống, là bọn họ chi gian, nhất trọn vẹn kết thúc. Chỉ là lúc này đây, bờ bên kia không có một cái an thanh dịch, sẽ đem nàng từ trong nước vớt lên. Muốn nhảy sao? Chết, rất khó chịu. Là ai tiếng nói, khinh phiêu phiêu ở trong đầu vang lên, cái kia thiếu niên ánh mắt, trong xanh phẳng lặng mà sáng ngời, phảng phất cao quải bầu trời đêm sao trời. Cách xa nhau mấy bước khoảng cách, hai người đồng thời ngừng lại rồi hô hấp. Tỉ tỉ. Kia thình lình xảy ra bén nhọn tiếng la, thành công mà ổn định Mạc Ngọc Từ khe run thân hình. Tỉ tỉ. Con trẻ đồng âm, lại lần nữa tăng cao lực độ, cùng lúc đó, Lang Trình Ngôn động, ở nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, phi bước khinh gần, duỗi tay giữ chặt Mạc Ngọc Từ cánh tay, hai tay trói chặt, đống nhiên đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Một lát trinh lăng sau, Mạc Ngọc Từ bắt đầu dùng sức mà dãy rủa, tựa như lần trước ở tương giang phía trên, xích sắt hàng tiểu, chỉ là càng thêm quyết tuyệt, càng thêm mãnh liệt. Vô luận nàng như thế nào điên cuồng, hắn chỉ là gắt gao mà ôm nàng. Không có ngôn ngữ, không có khác động tác. Nhưng mà kế tiếp phát sinh sự, ra ngoài mỗi người ngoài ý muốn. Bọn họ nhìn đến cái kia luôn luôn nhu nhược nữ tử, nhổ xuống đuôi tóc trung kim châm, cực kỳ tàn nhẫn quyết mà cắm vào Lang Trình Ngôn cánh tay. Một lần, hai lần. Mỗi một lần chát đi xuống, lại rút ra, mang ra huyết châu phi dương mở ra, chấn động người mắt. Cứ việc cắn chặt nha, cứ việc trên trán gân xanh thẳng nhảy, hắn vẫn là không chịu buông tay, mà nàng cũng không chịu dừng tay. Lang Trình Diệp mở to mắt, ngay cả Mạc Ngọc Hằng, cùng với theo sau tới rồi Hạ Lan Tĩnh, đều không khỏi bình hô hấp, nhiếp tâm thần. Bọn họ tưởng tiến lên ngăn cản, bọn họ nghĩ ra thanh can thiệp, lại bị kia nam tử lánh lệ ánh mắt, định trụ thân hình. Đây là bọn họ chi gian vấn đề, vô luận phải dùng như thế nào thảm thiết phương thức tới giải quyết, cũng chỉ có thể từ chính bọn họ gánh vác. Nhưng mà, Mạc Ngọc Từ cuối cùng là dừng tay, đảo không phải nàng đã phát tận tâm trung oán khí, mà là bờ sông chi bạn, kia sơ sơ bóng cây gian, đống nhiên toát ra vô số chi chói lọi cây đuốc. Gió lạnh đảo qua, chợt hiện ra làm người dẫn đầu âm vụ khuôn mặt, thình lình đúng là Lang Trình Quân. Trong tay hắn kia hàn quang rét lạnh mũi tên tiêm, thẳng tắp mà chỉ vào Lang Trình Ngôn phía sau lưng. Sự ra đột nhiên, Lang Trình Hân cùng Hạ Lan Tĩnh sở xuất lĩnh binh lính cũng không nhiều, Lang Trình Ngôn càng là lẻ loi một mình. Giờ phút này, bọn họ đem đối mặt mấy lần với mình quân địch. Tay cầm kim châm tay, treo ở giữa không trung. Một tia hối hận, ngắn ngủi thay thế được lúc trước mãnh liệt đau đớn. Như thế nào sẽ, là như thế này. Đương kia chi mũi tên nhọn bay qua tới thời điểm, mọi người lại lần nữa nhìn đến một màn khó có thể tưởng tượng cảnh tượng. Cái kia nữ tử đẩy ra hoàng đế. Lấy chính mình ngực, đối mặt kia một cái chớp mắt mà không mũi tên quang. Nàng lực lượng thực nhỏ yếu. Nàng lực lượng cũng rất cường đại. Nàng có thể dung túng chính mình thương hắn, lại luôn là ở tử vong đã đến phía trước, bày ra ra nàng không sợ gì cả dũng khí. Ái dũng khí. Lang Trình Ngôn, ta yêu ngươi. Cứ việc loại này ái, làm ta ngu xuẩn đến đã không có thuốc nào cứu được. Ngã xuống kia một khắc, Mạc Ngọc Từ suy nghĩ rất nhiều. Nàng nhớ tới nàng cùng người nam nhân này chi gian đủ loại quá vãng, cuối cùng im lặng thở dài một tiếng. Có lẽ là ta tiền sinh thiếu ngươi, cho nên kiếp này chú định lấy huyết lấy nước mắt thậm chí lấy mệnh tương còn. Nếu số mệnh như thế an bài, vậy làm hết thể như vậy chung kết đi. Nếu có kiếp sau, không hề tương ngộ, không hề gặp nhau, không hề. Ái ngươi, tuyết bay phiêu linh, toàn bộ hình ảnh khó được mà an tĩnh. Ngay cả thân thủ bắn ra kia chi mũi tên Lang Trình Quân, cũng không khỏi cảm thấy một cổ khắc cốt sợ hãi. Đối nam nhân kia sợ hãi. Sau lại rất nhiều người nhớ tới cái kia an tĩnh ban đêm, đều có loại sởn tóc gáy cảm giác. Rõ ràng hắn ngồi xổm xuống thân mình, vẫn không nhúc nhích mà ôm lấy cái kia nữ tử. Rõ ràng hắn cái gì cũng chưa làm, chính là không trung bên trong, trừ bông tuyết ở ngoài, bỗng nhiên bay tới đại đoàn mây đen, sẽ phát ra âm thanh mây đen. Sau đó, là vô số người quỷ khóc sói gào tiếng kêu, chấn vỡ vô biên bóng đêm. Lang Trình Diệp phía sau lưng định đến thẳng tắp, nhìn những cái đó loạn quân sôi nổi ngã xuống lưng ngựa, ôm đầu trên mặt đất lăn lộn, mỗi người trên người, đều đinh mãn hàng ngàn hàng vạn chỉ ra ong. Hắn không thể tin được, hắn thật sự không thể tin được, kia ngày thường thoạt nhìn yếu ớt bất kham tiểu sinh vật, lại có như thế đại lực sát thương. Nhất thảm, không gì hơn Lang Trình Quân. Hắn còn không có tới kịp bắn ra đệ nhị chi mũi tên, liền bị vô số ra ong quần công. Bùm, bùm. Vô số binh lính nhảy vào nước sông tị nạn. Đây là 12 tháng, thâm đông. Nước sông băng hàn đến xương, thậm chí kết hơi mỏng vụ băng, hơn nữa một thân trầm trọng trụ giáp, phàm dục từ thủy lộ sinh tồn, kể hết chim nghịm, rớt vào đáy sông nguy cá. Rốt cuộc, tỉnh táo lại Lang Trình Diệp đám người, ở ong đàn yểm hộ hạ, bắt đầu phản công. Tiếng giết rung trời, huyết nhiễm đại địa, lại đều cùng bọn họ, không có một chút ít quan hệ. Thật sâu mà, Lang Trình Ngôn đem vùi đầu nhập nàng trong lòng ngực, tùy ý kia thấu cốt lạnh lẽo, cắn nát hắn thiết huyết hãng ngạo tâm. Đây là ngươi tuyệt vọng sao? Từ nhi, đây là ngươi tình nguyện đi tìm chết, cũng không muốn lại ngẩng đầu xem ta liếc mắt một cái tuyệt vọng sao? Khuynh thế lạnh lẽo, khuynh thế cô độc, khuynh thế tuyệt vọng. Ngươi lấy như vậy nhất thảm thiết phương thức, khiển trách ta hẹp hòi cùng ích kỷ, khiển trách ta hoang đường cùng vô tình. Ngươi làm được. Ngươi thật sự làm được. Dẫn theo chạy huyết kiếm, Lang Trình Diệp đi đến huynh trưởng phía sau, thiên luôn vạn ngự ở trong cổ họng quay cuồng, lại không dám lên tiếng. Kêu thảm thiết vẫn cứ ở không ngừng tiếp tục. Làm hai bên người đồng thời trong lòng run sợ. Trận chiến đấu này, không sao cả thắng bại, không sao cả thắng thua. Bởi vì hai bên trả giá đại giới, đều quá mức thảm trọng. Nôn nhi, lại là cuối cùng tới rồi thiết lê, xuyên qua kia thật mạnh ma hiểm chi ảnh. Thẳng đi đến Lang Trình Ngôn trước mặt, lạnh giọng trá trách mắng, ngươi đây là đang làm cái gì? Lang Trình Ngôn thân hình cứng đờ, như cũ vẫn không núp nhích. Nhiều ông đã dạy nói, chẳng lẽ ngươi đều quên mất sao? Hán giáo ngươi thiên thiền công, không phải làm ngươi đồ thán sinh linh. Lang Trình Quân có sai, chính là này đó binh lính không có. ngươi là bình phục đế vương, có thể nào như thế đối đãi ngươi con dân. Hắn một phen khẳng khái trần tử, lại không có được đến nửa điểm đáp lại. Thiết Lê phát hỏa. Hắn biết hắn trong lòng kia gần như hủy thiên diệt địa thẹn thùng cùng đau đớn, nhưng thì tính sao? Một cái anh minh quân chủ, không nên bởi vì chính mình thống khổ, mà đánh mất lý trí phán đoán, cùng với kia phân yêu dân như con nhân tâm. Thiết Lê duỗi tay, chụp thượng Lang Trình Ngôn bả vai, vừa mới chạm được bờ vai của hắn, liền bị một cổ cường đại nội lực phản đẩy ra đi. Nỗ lực ổn định thân hình, Thiết Lê cao giọng giận bảo, người tới, đem hoàng đế cho ta kéo ra. Bốn phía một mảnh yên lặng, mọi người đều nghe thấy được, lại không có một người đứng ra, bao gồm Lang Trình Diệp. Các ngươi Thiết Lê thật mạnh dậm chân, các ngươi đều điên rồi sao? Ở các ngươi trước mặt, đang bị tử vong cướp đi sinh mệnh, chính là mấy vạn điều danh tuổi trẻ nam nhi, chẳng lẽ các ngươi muốn trơ mắt mà nhìn bọn họ, vì một nữ nhân tuấn táng sao? Tuấn táng? Thật là tuấn táng. Tại đây chẳng quá mức lớn bi ai, chỉ có Thiết Lê, còn bảo trì cuối cùng kia ti thanh tỉnh. Chỉ là liền hắn cũng không thể tưởng được, ngắn ngủn mấy tháng lúc sau, tương đồng tình hình sẽ lại lần nữa trình diễn, hơn nữa so lúc này đây, càng thêm điên cuồng. Thiết Lê vô lực mà khép lại mắt. Ở bọn họ đoạn cảm tình này bắt đầu chi sơ, hắn liền ẩn ẩn ý thức được kết cục như vậy. Tuy rằng hắn đã tận lực, vẫn là khó vãn sóng to. Có lẽ, làm một cái vương giả, hắn nên là cô độc, hẳn là thanh lãnh. Chỉ có như thế, mới có thể bảo trì lý trí mưu đoạn, không vì bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự sở ảnh hưởng, ràng buộc. Khoe mắt dư quang nhàn nhạt đảo qua nàng kia băng tịch khuôn mặt, Thiết Lê một tiếng thở dài. Mạc Ngọc Từ, ngươi là thông minh, có lẽ như vậy chết đi, so các ngươi tổng dây dây dưa dưa muốn hảo. Ngươi chết, sẽ thành tựu một cái anh minh quân chủ. Hắn lại như thế này tưởng. Trên thực tế, cũng rất có khả năng. Chỉ là hắn xem nhẹ Lang Trình Ngôn dùng tình trình độ. Cũng xem nhẹ hắn thiên tính trung thô bạo. Phàm là đế vương, đều có một loại phệ huyết thô bạo. Minh quân cùng bạo quân khác nhau, gần chỉ ở chỗ, người trước giỏi về khắc chế, người sau vô pháp khắc chế. Người cầm quyền, vì thiện làm ác, chỉ ở nhất niệm chi gian. Nàng chính là hắn cuối cùng cận tồn kia ti thiện niệm. Nàng đã chết. Hắn không phải là một cái xuất sắc quân chủ. Chương 448 phiên ngoại 94. Mà là một cái khác, hủy diệt thế giới chín thủy thần tôn. An Thanh Dịch. Lãnh lệ tàn sát vẫn cứ ở tiếp tục. Không phải dùng đao, lại so với dùng đao càng tàn nhẫn. Không có máu tươi, lại so với đầy đất máu tươi càng mất đi nhân tính. Đó là bình phục đế vương phẫn nộ. Người thường phẫn nộ, tiểu tác hủy ra hại người, đế vương nếu phẫn nộ, còn lại là ương cập toàn bộ thiên hạ. Đây là bình phục Thái Bình nguyên yên, nhất rét lạnh nhất dài dòng đông đêm. Thái Bình. Cái này niên hiệu, chứa đầy nàng hy vọng, hắn mộng tưởng. Hiện giờ, cái gì đều tan biến. Nhưng mà trời xanh, vẫn là nhẹ nhàng mà mở bừng mắt. Kia chỉ nhuộm đầy máu tươi tay, chậm rãi nâng lên, kéo lấy hắn đồng dạng bị máu tươi tẩm ướt quần áo. Kết thúc đi. Trình Ngôn, kết thúc đi. Ta không thích. Huyết hương vị. Cái kia thanh âm, mỏng manh đến cực điểm, lại như sáng sớm nhất loáng nắng sớm, nhẹ nhàng mà, hoa lượng mây đen đặc sệt không trung. Ngươi hắn nhẹ nhàng nâng lên nàng mặt, tựa như phủng chính mình tâm, nói lại lần nữa. Nữ tử nhẹ nhàng nhăn lại mi, thở dài một tiếng, tha thứ bọn họ đi. Là bọn họ làm ta, tha thứ ngươi. Lang Trình nói cười. Là chân chính mà cười. Kia ngập trời sát khí, đông nhiên mà thu, tràn ngập tử vong địa ngục. Một chút khôi phục sinh cơ. Tỷ tỷ Mạc Ngọc Hằng cái thứ nhất xông lên tiến đến, từ trên xuống dưới mà kiểm tra Mạc Ngọc Từ, lại giơ tay thật cẩn thận mà sờ sờ nàng mặt, đỏ bừng hai mắt nói, ngươi thật không có việc gì. Mạc Ngọc Từ lắc đầu, giơ tay nằm trước ngực đoạn mũi tên đuôi bộ, dùng sức một xả, đem toàn bộ mũi tên rút ra tới. Còn nhớ rõ quân đến nào sao? Nhìn hãy còn kinh sợ không chừng Lang Trình Ngôn, nàng chậm rãi mở miệng, là hắn đã cứu ta. Hán. Lang Trình Ngôn ngẩn ra. Đúng vậy, chúng ta đều phải cảm tạ hắn, cũng muốn cảm tạ ngươi. Lúc trước nếu không phải ngươi cùng Lạc Hoành Thiên, đưa ta đi Tuyết Hoàn Sơn, có lẽ, ta đã sớm. Nàng giọng nói, bị hắn bỗng nhiên phủ thấp môi, thật sâu phong bế. Hắn đã nghe không được cái kia tự. Đặc biệt đương nó, xuất tử với nàng trong miệng. Mạc Ngọc Hằng xấu hổ mà trừng lớn mắt, sau đó đỏ bừng khuôn mặt nhỏ xoay người chạy đi. Mọi người đều mỉm cười xoay người. Chắp tay trước ngực, vì bọn họ phía sau này đối tuổi trẻ nam nữ chúc phúc. Không bởi vì bọn họ tôn quý thân phận, đơn giản là bọn họ chi gian kia phân, siêu việt sinh tử cảm tình. Cung màn thật sâu. Điện các đen tối không rõ. Trang đài phía trước, Lê Phượng Nghiên ngơ ngác mà tính tọa, nàng đã vẫn duy trì tương đồng tư thế, dài đến mấy cái canh giờ, cứ việc thân thể đã chết lặng đến không có bất luận cái gì chi giác, chính là nàng, rất giống biến thành một tôn pho tượng, không thể động đậy. Một cổ khó có thể ngôn tố lo sợ, trước sau ở nàng trong lòng bồi hồi. Đêm qua Minh Thái Điện bên kia động tĩnh, sớm có ám vệ tiến đến thông báo. Nàng không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ nửa đêm thâm càng ly cung đi tìm nàng, càng lộng không hiểu, nàng sợ làm hết thảy, trước đó không có đi lậu nửa điểm tiếng gió, mà hắn lại như thế nào biết được, nàng ra ngoài ý muốn. Hoặc là, căn bản liền không phải ngoài ý muốn. Sớm biết rằng, Lê Phượng Nghiên không khỏi siết chặt tiêm chỉ, thật dài kim chỉ bộ khấu nhập lòng bàn tay. Nương nương thường xanh chạy chậm buôn tiến, thần sắc kinh hoàng địa đạo, Hoàng thượng cùng lang phu nhân. Hồi cung. Phảng phất cửu thiên một đạo sấm sét lăng không đánh xuống, Lê Phượng Nghiên hô mà thẳng thắn phía sau lưng, tiếp theo bay nhanh quay đầu, trừng mắt thường xanh mãn mắt hung man điệu nói, câm miệng. Thường xanh nói đầu đột nhiên im bặt, toàn bộ Phượng Nghi cung lâm vào nan kham yên lặng. Loảng xoảng. Thật mạnh một tay đem trên bàn trang hộ quét rừng ở mà, Lê Phượng Nghiên đứng dậy, kéo thật dài phượng bảo, chiều ngoài điện đi đến. Có thể làm, không thể làm, cũng làm, cư nhiên vẫn là hủy đi không tiêu tan, đánh không lạ, cắt không ngừng sao. Hảo. Lang Trình Ôn, Mạc Ngọc Tử, coi như các ngươi lợi hại. Tính các ngươi tuyệt. Ta đảo muốn nhìn, các ngươi có thể căng được đến khi nào. Liền tính ta Lê Phượng Nghiên đấu không lại các ngươi, cũng còn có hậu cùng phấn trang 3000. Mạc Ngọc Tử, ngươi có thể dung được một lần phản bội. Một lần lừa gạt, một lần nói dối, chẳng lẽ còn có thể 10 lần, 100 lần, ngàn lần mà chịu đựng đi xuống sao? Hoàng thượng hồi cung. Dài lâu sướng tiếng vang triệt cả tòa Vĩnh Tiêu cung, vào đông hơi đạm dương quang trung, khẩn hạp cửa cung chậm rãi mở ra. Kia một đôi gắt gao nắm tay nam nữ, sóng vai mà nhập, tươi cười hơi ấm. Quần áo phía trên, còn gọt rua loang lổ huyết tinh, nhưng bọn họ lông mày và lông mi chi gian, lại chỉ viết hai chữ: hạnh phúc. Thả bất luận phía trước đường xá thượng, còn có bao nhiêu nhấp nhô đang chờ đợi bọn họ, ít nhất giờ khắc này, bọn họ là hạnh phúc, bởi vì bọn họ, lại một lần có được lẫn nhau tâm. Xuyên qua to như vậy quảng trường, ở trung cửa cung trước, bọn họ dừng bước chân. Phía trước, là người mặc đỏ thâm phượng y lì Lê Phượng Nghiên, cùng với, nhất ban thần sắc kính cẩn hậu phi. Thần thiếp, tham kiến hoàng thượng. Oanh oanh yến yến, tiểu thanh nông ngữ. Một chúng nữ tử thướt tha mà quỳ gối trên mặt đất. Tươi cười ở khoe miệng đọng lại, Lang Trình Ngôn một đôi mắt đen, khoảnh khắc phong vân áng quấn. Dây rộng tay, bị bên cạnh người nữ tử nhẹ nhàng nắm chặt, nhìn hắn một cái, Mạc Ngọc Từ chủ động tiến lên trước một bước, hướng tới Lê Phượng Nghiên không người thi lễ, bái kiến hoàng hậu nương nương. Sở hữu phi tần xôn sao mà ngẩng đầu, các kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt, đặc biệt Lê Phượng Nghiên vì nhất. Nàng khó có thể tin mà nhìn nàng. Cơ hồ cả lâm nói, ngươi nói cái gì? Ngọc Tử, bái kiến hoàng hậu. Khuôn mặt trầm tĩnh, Mạc Ngọc Tử lại lần nữa lặp lại. Bái kiến. Lê Phượng Nghiên môi ngậm cười lạnh, mày đẹp dơ lên, dựa vào cái gì? Bằng, ta thân phận. Ngươi, có gì thân phận? Bình phục đế vương kết tóc chi thê, lưu phong trưởng công chúa, cái này thân phận, không biết có đủ hay không? Kết tóc chi thê. 4 chữ. Như xẻo tâm chi mũi tên giống nhau, bắn vào Lê Phượng Nghiên ngực, lại giáo nàng không thể cãi lại. Chính như người trong thiên hạ đều biết, nàng là bình phục hoàng hậu giống nhau, người trong thiên hạ đồng dạng cũng biết, một năm phía trước, Lưu Phong trưởng công chúa, gả thấp Lang Trình Ngôn làm vợ, đến nỗi đi theo hắn bước vào Vĩnh Tiêu cung người, rốt cuộc là ai, mới không có bao nhiêu người hội phí tâm tư truy cứu. Huống hồ, Mạc Ngọc Từ có Phượng giới nơi tay, có Trần Khải Thụy cùng Hạ Lan Tĩnh hộ giá. Có của hồi môn 60 vạn đại quân, nói nàng không phải Lưu Phong trưởng công chúa, chỉ sợ không người tin tưởng. Đây là các nàng chi gian lần đầu tiên, chính diện giao phong. Làm cho hậu cung sở hữu phi tần mặt. Làm cho bình phục hoàng đế mặt. Ngơ ngác mà nhìn trước mắt cái này trong một đêm bỗng nhiên trở nên cường đại lên nhược nữ tử, Lê Phượng Nghiên cứng họng, nàng vãng thích kiêu ngạo cùng ương ngạnh, thế nhưng ở nàng trong vắt trong ánh mắt từng bước bại lui. Lãnh liếc nàng liếc mắt một cái, bình phục đế vương càng là không nói hai lời, huề khởi mạc ngọc từ tay, trực tiếp từ nàng trước mặt lướt qua, đi vào đại sưởng cửa cung. Duy dư tức giận đến cả người phát run Lê Phượng Nghiên, còn có liên can thần sắc khác nhau cung phi. Ở kia một chúng nữ tử gian, chỉ có một người, mặt lộ vẻ tươi cười, ánh mắt nhợt nhạt. Phu nhân, ngài, rốt cuộc đã hiểu. Rốt cuộc bắt đầu hiểu được, như thế nào đi làm hoàng hậu một nước, như thế nào dùng quyền lợi, bảo hộ chính mình hẳn là giữ gìn hết thảy. Phu nhân, ngài thiện lương không có sai, nhưng là rất nhiều thời điểm, thiện lương thay đổi không được tà ác. Chỉ có quyền lợi có thể khắc chế. Ngài khoan dung không có sai, nhưng là trên thế giới này, có rất nhiều người, cũng không hiểu được mang ơn đội nghĩa. Ngài thuần túy không có sai, nhưng là yêu một cái đế vương, ngài liền chú định, không thể thuần túy. Phu nhân, dũng cảm đi, kiên cường đi, thậm chí thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn đi, chỉ có như thế, ngài mới có thể thống ngự hậu cung, mới có thể ở bảo hộ ngài duy mỹ tình yêu đồng thời, hiệp trợ ngài trượng phu, cộng đúc thái bình. Hy sinh, là cần thiết, huyết tinh, cũng là cần thiết, ngài nguyên tắc, có đôi khi cần thiết ở hiện thực trước mặt nhượng bộ, chỉ cần ngài, không quên kia viên yêu hắn sơ tâm, ngài sở làm hết thảy, đều chung sẽ bị toàn bộ thế giới tha thứ. Bởi vì, ngài mới là sở hữu chân thành người trong mắt, chân chân chính chính, bình phục quốc mẫu. Vô luận con đường này có bao nhiêu gian nan, vô luận còn muốn trả giá cỡ nào ngẩng cao đại giới, phu nhân của ta. Thỉnh ngài nhất định phải kiên trì, nhất định phải kiên trì, bởi vì ngài kiên trì, sẽ trở thành cái này quốc gia, vạn dân phúc lợi. Là ngày, Mạc Ngọc Từ vào ở Từ Quang Điện. Lấy, Lang Trình Nôn nguyên phối phu nhân thân phận. Hoàng đế ý chỉ một chút, mãn cung ồn ào. Nguyên phối phu nhân, cùng chính cung hoàng hậu, loại này từ xưa đến nay chưa hề có hậu cung thế cục, hiển nhiên vượt quá mọi người tiếp thu phạm vi. Sở hữu triều nghị. Lại bị Thiết Lê một tay đè ép đi xuống, đối với hoàng đế quyết sách, hắn lựa chọn nhất trầm mặc, lại nhất hữu lực duy trì, tuy rằng thừa tướng Hồng Vũ rất có phê bình, nhưng nghề hà hoàng đế tả nhi tiến, hữu nhị ra, cũng chỉ đến mở một con mắt, nhắm một con mắt, được chăng hay chớ. So với ngoại triều thanh lãnh, kia hậu cung đã có thể náo nhiệt nhiều. Đối với Mạc Ngọc Từ một thân, nghiêm khắc nói đến, hậu cung phi tần hiểu biết đến không nhiều lắm, nhưng đơn xem hoàng đế thái độ. Có rất nhiều sự, tựa hồ đã không cần nói cũng biết, nói cách khác, các nàng sau này phục tùng, trừ bỏ bên ngoài nhi thượng Lê Hoàng Hậu, còn có vị này đột nhiên toát ra tới phu nhân. Nguyên phối phu nhân. Chúng phi nhịn không được chửi thầm, nếu là vị này phu nhân cùng Hoàng Hậu véo khởi ra tới, các nàng, nên chạm nào một bên đâu. Từ xưa đến nay, hậu cung tranh đấu, tuyệt không á với nam nhân gian tranh quyền đoạt lợi, này tàn nhẫn cùng huyết tinh, vượt quá người bình thường tưởng tượng. Hơi có sơ sẩy, thi cốt vô tổn. Huống chi này ở giữa liên lụy tới ích lợi, không chỉ có chỉ là các nàng cá nhân, còn có thân nhân, gia tộc, cùng với vô số người vận mệnh. An tĩnh trong đại điện, Mạc Ngọc Từ im lặng ngồi trên ghế trung, tay phải chống cằm, chống ở trên bàn, một chúng cung nữ thái giám lập với điện sườn, ai cũng không dám lên tiếng. Hậu cung. Nhớ tới này hai chữ, Mạc Ngọc Từ không khỏi môi chán cười khổ. Cùng hắn trở về. Có thể hay không là một sai lầm. Từ những cái đó nữ tử đủ loại kiểu dáng ánh mắt, nàng vừa sẽ không đến nửa điểm thân thiện. Không trách các nàng. Đối phó thiên quân văn mã, có lẽ còn dễ dàng chút, phải đối phó này đó nhìn như tay không tấc sắt, kỳ thật tâm cơ nội liệm nữ nhân, mới là đau đầu nhất vấn đề. Nữ nhân vấn đề, nên dùng cái gì phương thức tới giải quyết đâu. Nàng ở trong lòng như vậy hỏi chính mình, lại thật lâu tìm không thấy đáp án. Có lẽ, tự cổ chí kim, vấn đề này, đều không có đáp án, đặc biệt, là ở lấy nam tử vi tôn trong thế giới. Mặc dù Lang Trình Ngôn lại ái nàng, cũng tuyệt đối không thể chỉ thuộc về nàng một người. Cũng liền ý gọi, nàng cùng hắn trở về, sẽ là một khác đoạn phiền não bắt đầu. Nàng biết, chính mình yêu nam nhân, là cái đế vương. Nay phân vinh quang sau lưng, cũng chú định hắn cần thiết đi đối mặt rất nhiều vấn đề. Nàng cũng không từng nghĩ tới. Muốn hắn bởi vì này phân ái, mà từ bỏ này phân vinh quang, vậy chỉ có thể ý gọi, nàng cần thiết cùng hắn cùng nhau, đi đối mặt vấn đề. Chính là vấn đề này. Tưởng cái gì đâu? Nam tử mềm nhẹ tiếng nói truyền đến, người, đã ngồi trên nàng bên cạnh người. Ngươi muốn nghe? Ân. Ta suy nghĩ Mạc Ngọc Từ trầm mặc một cái trước mắt, vẫn là thực thành thật mà nói, ngươi này đó nữ nhân. Lang Trình Ngôn trầm mặc. Ở tạm thời giải quyết lẫn nhau chi gian ngăn cách sau, hắn cũng không thể không xấu hổ mà nhận thức đến, vấn đề này, có lẽ cũng là bọn họ chi gian càng vì nghiêm trọng một vấn đề. Mặc kệ hắn như thế nào trả lời, ở một cái thâm ái hắn nữ tử trước mặt, đều là tái nhợt cùng vô lực. Cho nên, thông minh hắn chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Nhưng là Mạc Ngọc Từ trầm mặc, làm hắn nôn nóng lên, liền ở hắn chuẩn bị mở miệng khi, Mạc Ngọc Từ trước mở miệng, các nàng không có sai. Ân. Lang Trình Ngôn chọn Cao Mi. Không đến vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không động các nàng. Nàng ngay sau đó nói, nhưng là, ta muốn ngươi, cho ta một đạo ý chỉ. Cái gì? Quyền sinh sắt trong tay, hết thảy, từ ta. Lang Trình Ngôn ngừng lại rồi hô hấp, mãn mắt khiếp sợ mà nhìn nàng. Quyền sinh sắt trong tay, hết thảy, từ ta. Những lời này, thật là hắn sở ái tử nhi nói. Nàng lặng lặng mà nhìn hắn. Hắn cũng lặng lặng mà nhìn nàng. Ngươi, không đáp ứng. Hắn lập tức lắc đầu, nghĩ nghĩ, chưa cho nàng thánh chỉ, lại cho nàng một mặt lệnh bài. Cửu Long Khuyết. Lúc này đây, đến phiên Mạc Ngọc Từ sợ ngây người. Run rẩy đầu ngón tay, nàng tiếp nhận trong tay hắn kia mặt, thượng mang theo hắn nhiệt độ cơ thể lệnh bài. Cửu Long Khuyết. Đây là làm bình phục hoàng tộc đều sợ hãi năm phần lệnh bài, ở trải qua Lang Trình Huyên tay, Cửu Châu Hầu tay, Hàn Nghi tay, Hàn Chi Càng tay sau, đi tới tay nàng. Đây là hắn tín nhiệm, vua của một nước không hề giữ lại tín nhiệm. Nó có thể điều động, không chỉ có là hoàng cung cấm quân, cũng bao gồm cả nước 99 châu, sở hữu binh lực. Nếu giờ phút này đang ở Phượng Nghi cung Lê Phượng Nghiên biết, nếu hậu cung chúng kia nhất bang thời khắc chuẩn bị chọn sinh sự tình các phi tần biết, đại khái không còn có bất luận cái gì một người, dám nảy sinh ý nghĩ sang bậy, mưu đồ gây rối. Nhưng là các nàng không biết. Các nàng cảm thấy vị này nguyên phối phu nhân mà thật hàn vi, tính tình dịu ngoan, ngẫu nhiên đi khi dễ một chút không gì đáng trách, thẳng đến các nàng tận mắt nhìn thấy đến lúc sau phát sinh hết thảy, mới vừa rồi minh bạch, cái kia ngồi ở tử quang trong điện, khuôn mặt an hòa nữ tử, tuyệt không lại là, có thể tùy ý các nàng tùy tiện ước hiếp cùng chửi rủa. Thủ đoạn của nàng, không thấy huyết tinh, lại đủ có thể làm người, ghi khắc cả đời. Bình phục Thái Bình nguyên niên 12 tháng 20. Lang đế trảm kỳ thân vương thế tử Lang Trình Quân với chợ phía tây, kỳ thân vương nghe tin sau, miệng phun máu tươi không ngừng, đóng cửa giường, từ chối tiếp khách không ra, còn lại chư vương từng người kinh nhiếp, thực lực quốc gia tạm bình. Bình phục Thái Bình nguyên niên cuối năm, làm ầm ĩ hơn nửa năm ngụy đế Lang Trình Huyên rốt cuộc lại lần nữa an tĩnh lại, thủ hạ quân sĩ bởi vì thiếu lương thiếu hướng, sôi nổi trốn chạy, Lang đế hạ lệnh, phàm tự nguyện rời đi Hoa Lăng giả, giống nhau vô tội khoan miễn. Cho đồng ruộng, miễn thuế 3 năm. Nay một lệnh ra, nhân tâm di động, nhậm là Lang Trình Huyên tâm kế thâm trầm, cũng không làm gì được, chỉ có thể lập với Hoa Lăng thành lâu phía trên, nhìn Hạo Kinh phương hướng nghiến răng nghiến lợi. Ẩn tang rồi gần 20 năm hắn, rốt cuộc cảm giác được một loại tận thế gần hoảng loạn, cũng dần dần minh bạch, cái kia ở trên long ỷ ngồi một năm nam nhân, lại không phải lúc trước, cái kia du hiệp tùy hứng thiếu niên. Hắn thay đổi, thật sự thay đổi. Trở nên đủ trí bình tĩnh, quả cảm cương nghị, trở nên thủ đoạn cao minh, thiết huyết vô tình. Càng quan trọng là, hắn đã chậm rãi tập đến, điều khiển nhân tâm, thậm chí điều khiển toàn bộ quốc gia phương pháp. Hắn cách hắn phụ thân, đã chỉ kém cuối cùng một bước, có lẽ tương lai, hắn thành tựu, đem xa xa mà vượt qua hắn các tiền bối. Lang Trình Huyên không cam lòng, hắn thật sự không cam lòng, chẳng lẽ hắn suốt cuộc đời, đều chỉ có thể sinh hoạt Lang thị phụ tử bóng ma hạ. Hắn mâu thân, bởi vì một cái họ Lang nam nhân, mà hủy lại cả đời hạnh phúc, phụ thân hắn, bởi vì mấy cái họ Lang nam nhân, mà vặn vẹo bản tính, mà hắn, càng là cả đời sinh hoạt ở Lang họ hoàng tộc nồng hậu bóng ma chung, bãi không khai kia ti tiện số mệnh. Vì cái gì hắn không thể làm hoàng đế? Vì cái gì hắn không thể cười khiếu tứ hải? Chẳng lẽ gần bởi vì, hắn là đứa con hoang? Hắn trưởng tự thâm cung, am hiểu quyền mưu hương vị. Hắn so Lang Trình Ngôn càng phú tài cán, hắn so Lang Trình Ngôn càng thông minh, vì cái gì Lang Trình Ngôn có thể vì quân vì hoàng, hắn lại chỉ có thể khốn thủ một góc. Hơn 20 năm qua, hắn vẫn luôn như vậy oán trách, thẳng đến tử vong đã đến cuối cùng một khắc, hắn mới vừa rồi minh bạch, hắn không thể làm hoàng đế, đều không phải là bởi vì hắn cùng Lang Trình Ngôn huyết mạch bất đồng, mà là bởi vì, hắn khuyết thiếu một loại, đế vương lòng dạ. Quan sát non sông, thống xem toàn cục lòng dạ. Đúng là loại này lòng dạ, làm hắn lần nữa mà đánh mất thời cơ, cuối cùng, đánh mất chính mình tánh mạng. Một người nam nhân, có thể xuất thân nghèo hèn, có thể thân vô vật dư thừa, thậm chí gặp nạn thất vọng, nhưng, chỉ cần có được một phần dạ tâm, một phần khí độ, một phần bệ nghệ thiên hạ lòng dạ, lại tăng thêm kiên thao không rút nỗ lực, hắn, chúng sẽ thành công, chúng sẽ làm ra một phen sự nghiệp. Không phải đế vương, cũng vì đế vương. Vương hầu khanh tướng bổn vô loại, chỉ vì có vô đế vương tài. Lang Trình Huyên, đây là ngươi bi ai. Ngươi quá chấp nhất với huyết mạch chính thống, mà quên mất tự mình chân quý. Ngươi đem hết thể thất bại nguyên do, quy tội ngươi cha mẹ, vận mệnh của ngươi, ngươi sở tao ngộ hết thảy, mà xem nhẹ chính ngươi có thể làm ra nỗ lực. Nếu có thể quang minh một chút, chính trực một chút, cho dù không vì đế, cũng có thể trở thành một phương tiêu hùng. Chính là ngươi Nga, ngươi quá chấp nhất với trả thù, mà xem nhẹ trong tay tài phú. Ngươi quá chấp nhất với quyền thế, mà xem nhẹ nhân tâm sở hướng. Nhân tâm sở hướng. Đây mới là thành tựu một cái đế vương công tích vĩ đại, nhất chân chính, kình thiên chi trụ. Trừ tịch buông xuống. Toàn bộ Vĩnh Tiêu cung lại lần nữa náo nhiệt lên. Cho dù tâm tồn bất mãn giả, lúc này cũng an phận xuống dưới, rốt cuộc, ai đều không nghĩ ở ngay lúc này, đi xúc hoàng đế rủi ro. Đối Mạc Ngọc Từ mà nói, này có thể xem như nàng lên xuống phập phồng đã hơn một năm tới, nhất an nhàn thoải mái một đoạn nhật tử. Danh phận có, địa vị có, quyền lợi, cũng có. Nhưng nàng cùng phía trước cũng không cái gì bất đồng, bởi vì nàng rõ ràng, này đó, cũng không phải nàng để ý. Nàng để ý, gần là, ở hắn bên người mà thôi. Có nàng làm bạn, Lang Trình Ngôn cũng thoáng an tâm, bắt đầu chuyên tâm với chính vụ, mỗi ngày thần khởi thượng triều, buổi trưa sau phê duyệt tấu chương, hoặc là đơn triệu trọng thần độc đối, đến lúc hoàng hôn, phương thay đổi thường phục đến từ quang điện, cùng Mạc Ngọc Từ xài chung bữa tối, ngẫu nhiên cũng nói chuyện trong triều thế cục, Mạc Ngọc Từ hoặc lẳng lặng mà nghe, hoặc thỏa đáng cấp ra chút kiến nghị. Tóm lại, không khí rất hài hòa, Lê Phượng Nghiên không gây sự, chúng phi không tìm phiền thoái. Liên Hy cung tạm thời không có động tĩnh, muốn tạo phản, hoặc là chủ tính tạo phản, cũng hoa ở nhà ăn Tết. Nhan hạ là lúc, Mạc Ngọc Từ vẫn đi Tông Hàn cung xuyến môn, cùng Lang Trình Diệp cùng nhau luyện kiếm, hoặc là xem, nghiên cứu và thảo luận một chút binh pháp chiến trận, có đôi khi cũng cùng Lang Trình Hân một chỗ chơi đùa. Chương 449 phiên ngoại 95. Nhất đáng giá nhắc tới, là Mạc Ngọc Hằng nhảy vọt tiến bộ, không độc thân bản tráng. Vóc dáng cũng tạch tạch tạch nhắm thẳng thượng nhảy, Thiết Lê đối hắn cố nhiên yêu cầu nghiêm khắc, nhiên, không vì người biết chính là, hắn mỗi ngày buổi tối, đều sẽ lặng lẽ rời đi từ quang điện, đi trước Minh Thái Điện, cùng Lang Trình Ngôn cùng nhau hạ đến băng trong ao, rèn luyện thân thể cùng can đảm. Tuy rằng, hắn cũng không rõ ràng, hoàng đế làm như vậy dụng ý ở đâu. Bất quá, hắn quyết định tin tưởng hắn. Bởi vì ở ngoại ô bờ sông, hắn tận mắt nhìn thấy tới rồi kia làm hắn chấn động vô cùng một màn, cũng có chút hiểu được, có lẽ người nam nhân này, là hắn tỉ tỉ trong lòng thần. Tỉ tỉ tin hắn liền tin hắn, tỉ tỉ tha thứ hắn, kia hắn cũng tha thứ hắn. Cho nên, một lớn một nhỏ hai cái nam nhân, yên lặng mà tiến hành không muốn người biết kế hoạch, thẳng đến mấy tháng lúc sau, kia chàng nghịch thiên đại chiến đã đến. Đây là bọn họ chi gian bí mật, thuộc về nam nhân bí mật, không đến cuối cùng thời điểm. Tuyệt không có thể thổ lộ bí mật. Đại niên 30. Các màu hoa lụa chất mãn chi đầu, đèn đỏ cao quải, khỉ khí dương dương pháo thanh, từ sáng sớm khởi, liền vang cái không ngừng. Dựa theo tổ chế, Lang Trình Ngôn một thân chính trang, tới trước Càn Nguyên Điện tiếp thu chúng thần triều hạ, sau đó lãnh hoàng thất tông thân hướng Thái Miếu tế tổ, mà hậu cung bên trong, sở hữu phi tần cũng tề tụ Phượng Nghi cung, trước bái kiến hoàng hậu, lại từ hoàng hậu xuất lĩnh. Ở Phượng Nghi cung trước trên quảng trường, lệ chơi cầu phúc, tự nhiên, Mạc Ngọc Từ cũng ở trong đó. Mắt thấy cầu nguyện xong, Lê Phượng Nghiên ở thường xanh nâng hạ đứng lên, lại không gọi liền can phi tần đứng dậy, mà là một người đi rồi. Chúng phi tức khắc trợn tròn mắt, trong lòng lại cũng minh bạch, thực rõ ràng, hoàng hậu rõ ràng là tự cấp người sắc mặt xem. Ánh mắt mọi người, không hẹn mà cùng mà rơi xuống Mạc Ngọc Từ trên người, lại thấy nàng phía sau lưng thẳng thắn. Trên mặt thành kính một phân chưa giảm, vẫn như cũ ở thành ý từng quyền mà cầu nguyện. Chúng phi bất đắc dĩ. Quy liên quy đi, không có hoàng hậu phượng dụ, ai dám lộn xộn. Chính trực một năm nhất rét lạnh thời tiết, không cần thiết nửa canh giờ, chúng phi trên đầu, trên người phúc mãn tuyết trắng, thậm chí kết ra hơi mỏng một tầng sương băng, chỉ có Mạc Ngọc Từ, thần sắc thản nhiên như cũ, phảng phất này phệ cốt rét lạnh, với nàng toàn vô nửa phần quấy nhiễu. Phu nhân rốt cuộc, có phi tần nhịn không được, nhẹ nhàng mở miệng nói, chúng ta. Mạc Ngọc Từ trấn mắt, lạnh lùng quét nói chuyện người liếc mắt một cái, thân là Hoàng Phi, đã hưởng Hoàng Phi chi vinh quang, đương thừa Hoàng Phi chi trách nhiệm, chẳng lẽ liền điểm này khổ, đều ăn không vô. Chúng phi toàn cứng họng, sau đó ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Nhẫn đi. Cũng không tin, xem ngươi có thể ngoan cố tới khi nào. Các nàng tưởng sai rồi. Ngay cả Lê Phượng Nghiên cũng tưởng sai rồi. Đã từng, kia tuyết hoàn dưới chân núi, băng thiên tuyết địa bên trong, nàng ước chừng nằm 9 ngày 9 đêm, điểm này khốc hàn, đối mặt khắc mảnh mai nữ tử mà nói, phân phân gian nan, đối nàng, lại là không ảnh hưởng toàn cục. Huống chi, có một chút nàng rất rõ ràng. Đó chính là, Lê Phượng Nghiên quyết định không dám, làm các nàng quỳ đến lang trình luôn xuất hiện. Nếu không, phiền toái không phải nàng, mà là nàng chính mình. Quả nhiên, mắt thấy giờ tuất buông xuống, Lê Phượng Nghiên liền tính muôn vàn không muốn, cũng chỉ đến phái thường xanh tiến đến chuyển chỉ, mệnh chúng phi đứng dậy, đi trước Phượng Nghi cung dùng yến. Đây là lang trình ngôn đăng cơ lúc sau, lần đầu tiên ra yến, Lê Phượng Nghiên đã vì Hoàng hậu tôn sư, bẩm một lòng muốn mẫu nghi thiên hạ ý niệm, ít nhất ở đây trên mặt, đến làm đủ công phu. Quý mau ba cái canh giờ, chúng phi sớm đã kêu khổ không ngừng, lúc này thức dậy thần tới, một thân xinh đẹp cung trang, sớm bị tuyết thủy nhu ước, kêu một cái chật vật bất kham, từng người xoắn đau nhức hai chân, đỡ lan can nỗ lực chiều Phượng Nghi cùng phương hướng bước vào, chỉ có Mạc Ngọc Hiền hòa dung tâm chỉ, cho nhau nhìn thoáng qua, dáng người đĩnh bạt như thường, tuy là cũng kéo váy phúc, biểu tình gian lại không chút không khỏe. Nhìn kêu nhất ban hoa rơi nước chảy cung phi, Lê Phượng Nghiên cười như không cười, tiện đà chiều thường xanh vẫy tay nói, đi, đem bổn cung thường ngày yêu nhất xuyên cung ý để lấy tới, làm các vị tỷ muội thay. Nô tài tuân mệnh. Thường xanh lĩnh mệnh mà đi, không bao lâu lánh một đội cung Nga đi ra khỏi, trong tay các nâng một cái khay bạc, nội bộ thịnh phóng một bộ nhan sắc tươi sáng cung y điề. Chúng phi ngươi nhìn nhìn ta nhìn nhìn ngươi, lại không người dám tiến lên tiếp lãnh. Rốt cuộc, này hoàng hậu nương nương bản tính như thế nào, các nàng tốt xấu cũng kiến thức 5-6 phân. Như thế nào? Các vị muội muội đây là ghét bỏ buồn cung tới. Nhấp khẩu trà thơm, Lê Phượng Nghiên dáng vẻ dịu dàng. Các vị muội muội cho dù không vì bản thân mình suy nghĩ, cũng muốn cố kỵ, ở trước mặt hoàng thượng thất nghi đi. Nói xong, Lê Phượng Nghiên nghiêng đầu nhìn vách tường biên đồng hồ cát, tính canh giờ, hoàng thượng chỉ sợ đã hướng nơi này tới. Chúng phi vừa nghe, lại bất chấp rất nhiều, chạy nhanh tiến lên tiếp cùng ý để, từng người đi vào điện thay đổi. Dung tâm chỉ đang ở do dự, lại tiếp thu đến Mạc Ngọc Từ một tia khỏe mắt tập tục còn xuất lại, trong lòng vừa động. Lập tức cũng tùy đại lưu. Yến hội đủ đại điện chung, tức khắc chỉ còn lại có Mạc Ngọc Hiền hòa Lê Phượng Nghiên hai người. Bốn đạo ánh mắt ở không trung giao hội, nhìn như vô thanh vô tức, lại ẩn vô cùng vô tận lời nói sắc bén. Tỷ tỷ Lê Phượng Nghiên hạ tòa, đi bước một đi đến Mạc Ngọc Từ trước mặt, ngươi lưu chữ này phó đáng thương tướng, là chờ hắn tới vì ngươi làm chủ sao. Nhu môi hơi nhấp, Mạc Ngọc Từ chỉ cười không nói, thần sắc tự nhiên. Hoàng thượng giá lâm. An hoành thận thanh âm, đông dưng từ ngoài điện truyền đến, Lê Phượng Nghiên thần sắc khẽ biến, bất chấp rất nhiều, lập tức liền rỗi tay đi xả Mạc Ngọc Từ váy. Tuy rằng nàng cùng lang trình ngôn quan hệ, đã cương đến không thể lại cương, lại cũng không muốn ở tối nay, cùng hắn hoàn toàn sẽ rách ra mặt, đặc biệt là, ở Mạc Ngọc Hiền hòa liền can hậu phi trước mặt. Nắm Mạc Ngọc Từ tà váy khoảnh khắc, nàng ngơ ngẩn. Trong tay mặt liêu, khô khô mát mát, nào có nửa điểm hơi ẩm. Đây là đối thượng nàng ngạc nhiên khó hiểu thả lược hàm hoảng sợ hai mắt, Mạc Ngọc Từ hơi hơi mỉm cười, phất tay háo xoay người, hướng về phía kia từ chạy bộ tới nam tử không người quỳ gối, tham kiến hoàng thượng. Phu nhân không cần đa lễ. Lang trình ngôn nhẹ nhàng ngăn, tiến lên đem nàng nâng dậy, quay đầu lại thấy Lê Phượng Nghiên vẻ mặt ngẩn ngơ, lập tức mở miệng hỏi, hoàng hậu đây là làm gì sao đâu. Thân thiếp, tham kiến hoàng thượng. Lê Phượng Nghiên hung hăng khắp chính mình một phen, lập tức cường định tâm thần, chậm rãi một phút, giả yến đã bị hạ, thỉnh hoàng thượng nhập tòa. Ân. Lang trình luôn gật đầu, kéo Mạc Ngọc Từ, đang muốn bước ra bước chân, Mạc Ngọc Từ lại nhẹ nhàng lắc đầu, rút về bàn tay, đi hướng bên trái cái thứ nhất vị trí, bình yên nhập tòa. Tuy rằng, nàng đã đạt được trí cao vô thượng quyền lợi, nhưng cũng biết, kia chỉ có thể dùng ở vết đao phía trên, nếu không có bất đắc dĩ, nàng tuyệt không sẽ đem chính mình, đẩy đến phong đỉnh lãng tiêm. Đấu nữ nhân, tranh sủng, nàng khinh thường. Huống hồ, trải qua như thế nhiều sự, Lang Trình Ngôn là cái dạng gì nam nhân, nàng đã biết được quá sâu. Nếu hắn sẽ vì sắc đẹp sở hoặc, như vậy bọn họ chi gian đoạn cảm tình này, căn bản là sẽ không gắn bó đến bây giờ. Lúc ban đầu tương ngộ là lúc, nàng tuy rằng thanh thuần, lại phi quốc sắc. Về sau bị liệt hỏa phệ tận dung nhan, hắn cũng chưa từng thấy bỏ. Lại sau lại, đoạt lại Hạo Kinh, trong một đêm, nàng thanh xuân tân thệ, hắn vẫn như cũ mỉm cười, ủng nàng nhập hoài. Nàng tin hắn, chính như hắn tin nàng. Nếu đoạn cảm tình này chịu không nổi phú quý quyền thế, chịu không nổi phấn hồng thù sắc dụ hoặc, như vậy nàng, cam nguyện từ bỏ. Trình Ngôn, ta sở dĩ ra tay đối phó này đó nữ nhân, gần chỉ là bởi vì, không nghĩ ngươi vì ta hoang ném quý giá tinh lực, nữ nhân vấn đề, rất nhiều thời điểm, vẫn là từ nữ nhân chính mình tới giải quyết đi. Ngươi có ngươi nghiệp lớn, vậy an tâm mà, đêm này phân loạn hậu cung, giao cho ta đi. Tuy rằng ta tạm thời không có lực lượng, cũng không có tìm được biện pháp, hoàn toàn giải quyết, nhưng, duy trì tạm thời cân bằng, ta tin tưởng chính mình, có thể làm được. Ngoắc ngoắc khoe môi, Lang Trình nói cười. Từ nàng kia an tĩnh trong ánh mắt, hắn đã biết nàng ý tưởng, cũng quyết ý phối hợp. Từ nhi, nếu ngươi quyết ý yêu ta, này hậu cung phong ba, ngươi cần thiết phải học được đối mặt, chính mình đối mặt, lấy ngươi quang minh tính tình, đi đối mặt ngươi tiềm tàng đối thủ, hoặc là bằng hữu. Ngươi sẽ hiểu được, lấy xét đánh thủ đoạn, đi đền bù nhân thiện chi không đủ, lấy hiển hách phượng uy, đi bảo vệ chúng ta chi gian tình cảm. Làm một người nam nhân, có một số việc, ta không thể không vì này, có một số việc, yêu cầu ngươi tới giải quyết tốt hậu quả.